Bởi vì Phó Thiên Tứ làm chuyện xấu, hắn phía trước đích xác cấp vị kia tinh thần cơ hồ hỏng mất tiểu thư thanh toán tiền, nhưng lại không có cấp Phó Thiên Tứ mua đơn ý tứ, liền chờ hắn lăn trở về tới đem tiền còn cho chính mình. Ta sẽ không cho ngươi tiền. Phó Thiên Tứ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy từ các ngươi sinh hoạt phí khấu. Phó Thiên Trạch cười lạnh nói, khi nào khấu đủ 700 vạn, khi nào lại cùng ta thương lượng sinh hoạt phí vấn đề. Hắn đối đã đỏ đôi mắt này một nhà ba người không có hứng thú, đứng lên nhìn bọn họ nói, còn có, lan đi trụ các ngươi chính mình phòng ở, tưởng trụ ta biệt thự, nằm mơ. Ngắm lại An Điểm kia chính yêu cầu chính mình biệt thự đương nhà kho, chỉ nguyện ý cấp An Điểm đương nhà kho, hắn cự tuyệt làm chính mình ba mẹ đệ đệ trụ chính mình rõ ràng không biệt thự. Như vậy ngắm lại, cũng đích xác xem như ý chí sắt đá nam nhân. Phó Thiên Tứ chưa nói sai. Hắn chính là như vậy không huyết không thân tình người. Đối diện người một nhà nhìn hắn, đều phải ngất đi rồi. Lại làm ta nghe thấy các ngươi nói An An nhàn thoại, đời này các ngươi đều đừng nghĩ từ ta trong tay bắt được một phân tiền. Phó Thiên Trạch nhìn bọn họ lạnh lùng mà nói. Giữa bọn họ, là xem ở bọn họ cũng là phó gia láo gia tử huyết mạch. Bất quá hắn kiên nhẫn hữu hạn, hy vọng bọn họ đừng khiêu chiến hắn cái gọi là thân tình. Hắn mặc kệ là ai ở bọn họ trước mặt khua môi múa mép. Phó Thiên Trạch một chút biết đến hứng thú đều không có. Nhưng nếu này người một nhà muốn đi quấy rầy An Điểm bình tĩnh sinh hoạt, tưởng ỷ vào chính mình thân phận khi dễ người, Phó Thiên Trạch tuyệt đối sẽ không khách khí. Hắn ánh mắt lạnh băng, ngồi ở một bên nhìn nhi tử bị khi dễ Phó Thái Thái tức khắc hét lên. Phó Thiên Trạch, ngươi không phải người. Chúng ta là ngươi thân ba mẹ, hắn là ngươi đệ đệ A. Nàng ăn mặc thực đẹp đẽ quý giá, nhưng lại đẹp đẽ quý giá, cũng cảm thấy chính mình nhật tử quá đến quá thảm. Dựa vào cái gì lão nhị béo bánh bao lão bà, dựa vào cái gì chắc ra ma ốm đều có thể quá đến vui vui vẻ vẻ, ở quốc nội thỏa thuê đắc ý, nàng lại bị xa lánh đến nước ngoài đi. Nói là nước ngoài sinh hoạt thư thái, nhưng kỳ thật ai không biết bọn họ chính là bị xung quân. Nói là phó thị tập đoàn tổng tài ba mẹ, kỳ thật sau lưng, những người đó đều ở cười nhạo bọn họ. Như vậy nhật tử cùng tinh thần áp lực làm phó thái thái quả thực chịu không nổi, thấy phó thiên trạch như vậy lanh khốc, nói như vậy tàn nhẫn nói, nàng tức khắc nhảy dựng lên. Ai nha, sợ hãi. Chắc thái thái bất an mà, suy yếu mà, sắc mặt tái nhợt mà nói. Ngươi thiếu phó thái thái muốn cho này dối trá nữ nhân thiếu giả ngu. Trang đến nhu nhu nhược nhược mà lừa nam nhân đồng tình tâm, này không phải bạch liên hoa sao. Nhưng nàng tưởng lớn tiếng ồn ào, bị chắc tổng lạnh lùng mà nhìn thoáng qua, tức khắc không dám nói thêm nữa. Nàng không thể trêu vào chắc tổng. Phó thái thái oán hận mà nhìn cái này dối trá làm ra vẻ cô em chồng. Giả dạng làm nhu nhược đáng thương bộ dáng. Hỏa nhãn kim tinh chắc tổng thế nhưng nhìn không ra tới. Tuy rằng bọn họ phu thê thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chắc tổng tuổi trẻ thời điểm chưa thấy qua nhiều ít nữ nhân việc đời nhìn không ra tới, nhưng hiện tại tuổi cũng không nhỏ, tổng nên cái gì đều kiến thức quá. Thương trưởng thượng sự hỏa nhãn kim tinh, chẳng lẽ hắn còn nhìn không ra chính mình lao bà là cái gì dối trá trang nhu nhược mặt hàng. Phó thái thái tức giận bất bình, cảm thấy chắc tổng thật sự liền đặc biệt dễ dàng bị nữ nhân lừa gạt, bị chắc thái thái lừa. Nghe nói chắc tổng hiện tại thực thích cái kia kêu An Điểm tiểu cô nương, nhắc tới cùng chắc nguyệt cái này thân khuê nữ giống nhau thích, giống như cái kia An Điểm cũng là một đóa tiểu bạch hoa tới. Những cái đó đã từng cho nàng mật báo bằng hưu nói, lúc trước An Điểm lần đầu tiên xuất hiện ở tiệc rượu thượng, ăn mặc công chúa váy, tránh ở góc nhu nhu nhược nhược, nhút nhát sợ sệt không dám nói lời nào, trang đến nhưng quá giống. Phó thái thái quả thực đều phải tức chết rồi. Nghe nói An Thị Điền sản hiện tại mọi người là An Điểm. Kia khẳng định là Phó Thiên Trạch ở giúp nàng nội. Không phải Phó Thiên Trạch, kia tiểu cô nương có thể lấy ra như vậy nhiều tiền tới thu mua An Thị Điển sản. Tình nguyện cấp tiểu bạch hoa tiêu tiền, cũng không chịu dưỡng chính mình thân đệ đệ, đúng không? Phó Thái Thái trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, nhưng nhìn ra Phó Thiên Trạch là thật sự không kiên nhẫn, chẳng sợ trong lòng rất nhiều lời nói muốn mắng ra tới, lại không dám nói cái gì nữa. Bởi vì Phó Thiên Trạch không được bọn họ lưu tại Phó gia biệt thự. Bọn họ tức giận bất bình mà chuẩn bị đi bọn họ danh nghĩa một cái chung cư đi nghỉ ngơi. Trước khi đi, Phó Thái Thái quay đầu, oán hận mà nhìn trong bóng đêm Phó gia biệt thự bóng dáng. Không ai tới đưa bọn họ. Phó gia cả nhà như vậy lạnh nhạt, Phó Thiên Tứ cắn chặt răng, nhìn từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn không hề răng phụ thân, thấp giọng nói, ba, mẹ, Phó Thiên Trạch là khẳng định không cho chúng ta hảo quá. Bằng không, chúng ta thử xem vị kia đại sư ý tứ. Bọn họ ở nước ngoài gặp một vị rất lợi hại thiên sư. Thiên sư nói, chỉ cần dùng sức mạnh hãn tà ám nguyền rủa Phó Thiên Trạch nhất định phải chết. Chỉ cần không có Phó Thiên Trạch này chướng ngại vật, hắn là có thể kế thừa Phó thị tập đoàn. Không nóng nảy. Phó gia hai vợ chồng già nhìn nhau liếc mắt một cái, Phó Thái Thái do dự một chút nhỏ giọng nói, Phó Thiên Trạch cũng không phải dễ trọng, nhiều năm như vậy, hắn nhận thức không ít tiên sư. Ta lo lắng chú hắn, hắn một lần không chết được, về sau liền cảnh giác, chúng ta liền không cơ hội. Nhưng thật ra không bằng ngươi chạy nhanh kết hôn. Nàng đối phó thiên tứ vội vàng nói, hắn có tiền có thế, nhưng cái này số tuổi bên người đều liền cái nữ nhân đều không có, không bình thường, tám phần thích nam nhân. Chỉ cần ngươi chạy nhanh kết hôn sinh hài tử, hắn không có người thừa kế, còn không phải đến chọn con của ngươi kế thừa phó gia. Đến lúc đó, toàn bộ phó gia tất cả đều là chúng ta. Kia đến chờ đến ngày tháng năm nào. Phó thiên tứ anh tuấn mặt hơi hơi vặn mẹo. Chỉ cần ngươi có hài tử, phó thiên trạch liền vô dụng. Khi đó lại liên lạc vị kia đại sư. Phó thái thái tâm một hành nói. Kia còn hành. Chính là đến chạy nhanh kết hôn sinh hài tử. Phó thiên tứ cuối cùng gật đầu. Đến nỗi gần nhất, chúng ta đừng đi tìm hắn phiền thoái. Chọc giận hắn, hắn lại đem chúng ta đuổi tới nước ngoài đi làm sao bây giờ. Phó thái thái nói xong, xem như bọn họ toàn thể quyết định. Cho nên, tuy rằng bọn họ đã trở lại, đảo cũng coi như là gió êm sóng lặng, an điểm một chút đều không có cảm giác được có người còn đối chính mình bất mãn. Nàng cùng Giang Tâm ăn cơm xong về sau liền trở về trường học. Bởi vì cục cảnh sát hiện tại cảnh lực sung túc, trừ bỏ Giang Tâm, vô luận là Hồng Mao Cương Giang Thiết Ngưu vẫn là Mèo Đen Tà Ám, đều siêu hùng, về công tác liền không có an điểm chuyện gì. Nàng chính là lại đi nhà kho một chuyến, đem kia mấy chỉ tà tính nữ quỷ giao cho đan sử đi siêu hồn, nhìn xem là ai ngờ chảo Mèo Đen Tà Ám, lúc sau sinh hoạt liền đại bộ phận một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Thẳng đến tới rồi quá tân niên thời điểm, 12 tháng phân tiết đã thực lệnh, còn hạ 2 tràng tuyết. An điểm bất thời giờ đi cục cảnh sát, được đến một trường ưu tú nhất lâm thời công giấy khen. Giấy khen liền rất làm Cương vui vẻ, thế nhưng còn có tiền thưởng, khiến cho Cương tức khắc lại học xong. Cuốn thành ưu tú công nhân là có tiền kiếm. An điểm đem này tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa, chính mình ôm đỏ thấm hoa đứng ở đài lãnh thưởng thượng ảnh chụp ở bằng hữu vòng đàn đã phát một chút, được đến điểm tán vô số. Mao Sơn phái các đệ tử sôi nổi tại hạ phương nhắn lại, nói nàng là đẹp nhất tiểu cảnh hoa. Cương thi buồn nôn đến một ngày không ăn cơm. Ngược lại là Phó Thiên Trạch cho nàng điểm tán về sau, liền cho nàng gọi điện thoại. Ăn Tết ngươi hồi ngươi ca như vậy. Phó Thiên Trạch lại hỏi. Không trở về. Chờ thêm Tết âm lịch thời điểm lại trở về. Kia tới trong nhà ăn cơm. Mang lên nỗi uy. Phó Thiên Trạch nói. Tuy rằng ở người trong nước trong mắt, Tết âm lịch mới càng thêm náo nhiệt đoàn viên, nhưng tân niên tốt xấu cũng là một cái quan trọng nhật tử. Như vậy nhật tử, nếu phó ra ở bản địa, đương nhiên không cần An Điểm không có gì thú vị mà ở trường học vượt qua. An Điểm sửng sốt một chút. Nô Huy cũng có thể đi sao? Nàng vốn là tưởng cùng Nô Huy ở cho thuê phòng quá tân niên. Hắn không phải thủ hạ của ngươi sao? Phó Tổng, đại khí. Hắn một chút đều không có quên bây giờ còn có một con tà ám Nô Huy ở độc thủ cho thuê phòng. Như vậy chu đáo, cái gì đều vì nàng nghĩ đến, An Điểm hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói. Như vậy dụng tâm, nàng còn có thể nói cái gì đó. Nàng liên dùng lực điểm điểm đầu nhỏ, ngượng ngùng mà nói, vậy phiền toái. Nàng ở trường học tựa hồ trở nên rộng rãi, Phó Thiên Trạch không tiếng động mà còn cong khoe miệng, nhẹ giọng nói, đến lúc đó ta lại đầy tiếp các ngươi. Hắn cùng An Điểm ước định hảo, thuận tiện liền bắt đầu sửa sang lại cấp An Điểm dự lưu phòng, lại thuận tiện ở phòng tiểu tủ lạnh thả mấy túi mới mẻ huyết túi. Chuẩn bị sung túc, chờ tới rồi ăn Tết thời điểm, hắn liền tiếp An Điểm cùng Nô Huy cùng nhau tới trong nhà. Lại nói tiếp. Nô Huy kỳ thật cũng có thể miễn cưỡng xuất hiện ở đại gia trước mặt, bất quá hắn đỏ như máu đôi mắt liền có điểm doa người, cho nên vẫn luôn đều không thế nào hiện hình. Nhưng phó gia người trải qua đến nhiều, không có gì rất sợ hãi, nhiệt tình mà làm Nô Huy không cần khách khí, chạy nhanh hiện hình, thuận tiện. Nghe An An nói ngươi chủ nghệ đặc biệt hảo. Tiểu tử, phòng bếp là nam nhân thiên hạ, ngươi nên đi nấu cơm. Phó nhị thái thái liền mặt mày hớn hở mà đối tú khí đỏ mắt tiểu hỏa nhi nói. Nô Huy. Nô Huy nhìn thuần thục mà hệ thượng tạp dề xuống bếp phó ra các nam nhân. Đương nhìn đến liền Phó Thiên Trạch đều khoác tạp dề đi làm việc nhi, ta ám thật sâu mà cảm nhận được. Nam nhân chi gian muốn hay không như vậy quấn. Nấu cơm cũng muốn tranh sao. Dựa vào một tay tài chính quản lý tài sản cộng thêm nấu cơm ăn ngon mới ở An An bên người đứng vững góp chân tà ám tâm mệt đến không được. Mắt nhìn liền Trác Tổng đều đi phòng bếp rửa rau đi, ăn điểm tham đầu tham não, ngơ ngác hỏi, Trác Tổng cũng sẽ nấu cơm sao? Sẽ a ta ba từ nhỏ liền sẽ cho ta mẹ nấu cơm. Hai người bọn họ Thanh Mai Trúc Mã Trác Nguyệt tiểu tiểu thanh mà cùng An Điểm nói, bất quá hắn ngày thường công tác vội, ta mẹ luyến tiếc hắn xuống bếp nấu cơm, không phải còn có người hầu sao. Nhưng Trác Tổng vẫn là thường thường mà làm một hai dạng Trác Thái Thái thích khẩu vị thái sắc. Đương nhiên, Trác Nguyệt cũng có thể thuận đường ăn hai khẩu. Bất quá Trác Tổng làm cơm qua loa đại khái trình độ, so ra kém người hầu tay nghề, cũng liền Trác Thái Thái có thể thưởng thức, Trác Nguyệt kỳ thật càng thích người hầu cơm. Các nàng liền ở trong phòng khách nói chuyện, An Điểm đại bộ phận đem chính mình xúc ở sofa yên lặng mà nghe, chỉ có Phó Nhị Thái Thái thích náo nhiệt, nói nói cười cười. Phó Thiên Trạch mới vừa làm tốt một phần đồ ăn, thấy tiểu cô nương ngơ ngác mà dựng lỗ thai nghe đại gia bắt quái, hắn đối An Điểm vây vây tay. Phó Tổng. An Điểm đi theo hắn vào một cái chiều bắc phòng. Thật dày che quang bức màn ban ngày ban mặt cũng lôi kéo, trong phòng tối tăm một mảnh, Phó Thiên Trạch đi đến phòng tiểu tủ lạnh trước, từ bên trong lấy ra một túi huyết túi đưa cho nàng. Ly ăn cơm còn có mấy cái giờ, ngươi ăn trước cái huyết túi. Phó Thiên Trạch dừng một chút, cứng đờ lại mất tự nhiên mà nói, đừng bị đói. Chương 106 đệ 106 chương. An Điểm đôi mắt trợn tròn, nhìn nhìn huyết túi, lại nhìn nhìn Phó Tổng. Ai cho nàng chuẩn bị đến như vậy chu đáo sao? Có điểm tiểu vui vẻ. Cảm ơn Phó Tổng. Nàng ngụy trang người thường, ở trường học thời điểm đương nhiên không thể gặm huyết túi ăn. Không ăn thời điểm không tưởng niệm, nhưng hiện tại huyết túi gần ngay trước mắt, nàng liền rất thèm. Tiếp nhận tới, lo lắng Trác Nguyệt lên lầu tìm người thấy như vậy kinh tủng một màn, nàng vội vàng trước đem cửa phòng quan hảo, thuận tiện rắc một tiếng, cấp cửa phòng treo lên khóa. Nhẹ nhàng một tiếng rắc vang nhỏ, làm phòng toàn bộ bịt kín. Tối tăm trong phòng chỉ có bọn họ hai người ở, yên tĩnh tối tăm, thậm chí nghe được đến tiểu cô nương nhợt nhạt hô hấp. Lạnh băng, không có nửa điểm nóng hổi khí hô hấp. Chứ bỏ hắn, sẽ không có một người khác biết, nàng hô hấp đều chỉ là ở ngụy trang. Ngụy trang thành một cái bình thường, tồn tại người. Phó Thiên Trạch nhìn gần trong gang tấc, ở chính mình trước mặt không chút nào bố trí phòng vệ, một ngụm cắn ở huyết túi thượng tiểu cô nương. Trong bóng tối, hắn ánh mắt khó được trở nên mềm mại ôn hòa. Tiểu cô nương ngẩng đầu, vai vai đầu nhỏ nho nhỏ răng nanh thử ra. Phó Tổng, người ánh mắt có điểm kỳ quái. Nga. Quên mất. Trong bóng tối, này tiểu cô nương xem đến rõ ràng hơn. Phó Tổng mặt vô biểu tình mà đem ánh mắt điều chỉnh đến nghiêm túc. Từ từ ăn, không cần sốt ruột. Quay đầu lại cho ngươi làm huyết tương bờ lủ hệ bờ gì bánh kem. Phó Tổng đã học xong rất nhiều trồng rau sắc, làm bánh kem đặc biệt nhất lưu, làm Phó Nhị Thúc cam bái hạ phong cái loại này. Hắn giơ tay sờ sờ An Điểm đầu nhỏ, thấy nàng ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng. Lại hỏi, An gia có hay không người đến quấy rầy ngươi? An thị điền sản hiện tại chủ nhân là An Điểm chuyện này, An gia đã sớm hẳn là đã biết. Không biết vì cái gì, Phó Thiên Trạch liền nghĩ đến kia một ngày cảnh gia người hầu cùng An Tuyết Ngưng tránh ở đại học bên ngoài góc nói chuyện cảnh tượng. Ngay từ đầu, hắn cũng không có nhớ tới kia người hầu là chỗ nào tới. Rốt cuộc, Phó Tổng mỗi ngày thấy như vậy nhiều người, thật sự nghĩ không ra một cái lão cảnh gia mới thấy qua một mặt người hầu. Bất quá An Điểm lúc sau không thèm để ý mà đề ra một câu, Phó Thiên Trạch tức khắc liền để bụng. Cái kia người hầu hẳn là nhận thức An gia, cũng nhận ra An Điểm. Thậm chí, nàng còn tới tìm An Tuyết Ngưng, mà An Tuyết Ngưng tựa hồ cho nàng tiền. Phó Thiên Trạch nhạy bén mà liền cảm giác được, nơi này có chút vấn đề này còn đề cập tới rồi An Điểm. Đương nghĩ đến đây, Phó Thiên Trạch cảm thấy An gia khẳng định cổ quái, bất quá lại không có tự quyết định đi điều tra, mà là hiện tại thừa dịp An Điểm không có công khóa. Muốn hỏi một chút nàng ý tưởng cùng ý kiến. Thấy An Điểm lắc đầu, hiển nhiên An Tuyết Ngưng gần nhất thực thành thật, hắn liền đối An Điểm nhẹ giọng nói. An An, ta cũng không phải muốn truy tra ngươi riêng tư. Chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới, năm đó, ngươi vì cái gì sẽ bị người nhà mất đi. An Điểm nếu là bị người nhà mất đi, kia vì cái gì vẫn luôn đều sử dụng chính là An Điểm cái này An gia lấy tên. Chẳng lẽ trộm đi nàng người, cũng biết mất đi thời điểm nghe nói là ở tã lót tiểu nữ anh tên. Nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn dùng cái này nàng vốn dĩ tên ở xưng hô nàng. Còn có, An Điểm nói nàng 6 tuổi thời điểm xuất hiện ở địa cung nơi trên núi. Nàng 6 tuổi phía trước, mất đi lúc sau đến tột cùng đi nơi nào. Suy nghĩ một chút An Điểm đã từng tao ngộ, Phó Thiên Trạch liền bản năng nghĩ đến An Tuyết Ngưng cùng cái kia lão cảnh gia người hầu khe khẽ nói nhỏ, nhìn đến An Điểm sau không dám làm thanh vội vàng rời khỏi kinh hoàng bộ dáng. Ngay từ đầu, hắn không nghĩ tới truy cứu An Điểm đã từng thân thế, bởi vì kia chỉ sợ vạch trần An Điểm vết sẹo. Nhưng nếu nơi này còn có An gia ở quay phá, hoặc là nói, An gia có quỷ, kia Phó Thiên Trạch không thể buông tha bọn họ. Hắn hy vọng cấp An Điểm lấy lại công đạo. Nhưng này cũng yêu cầu được đến An Điểm đồng ý. Nếu An Điểm không muốn lại đi truy cứu đã từng phát sinh cái gì, kia hắn cũng liền sẽ không đánh vì ngươi hảo như vậy cờ hiệu lại làm dư thừa sự. An Điểm ngậm huyết túi sửng sốt một chút. Nàng nhìn gần trong gang tấc, thoạt nhìn thực lạnh lùng, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày đều là đối chính mình để ý anh tuấn nam nhân. Hắn nói, muốn vì nàng lấy lại công đạo. Công đạo. Hắn như vậy trắng ra, hơn nữa, hy vọng chờ cho nàng công chính. Mà ở này phía trước, hắn không có lo chính mình điều tra, hơn nữa trước tới hỏi nàng lựa chọn. Hắn. Tôn trọng tâm tình của nàng, nỗ lực bảo hộ nàng đã từng phát sinh quá nhân sinh trải qua. Ta kỳ thật cũng nghĩ tới chuyện này. Ngươi biết, ta hồi An gia trụ quá một đoạn thời gian ngắn. Nàng vừa mới bị An gia nhận trở về thời điểm ở tại An gia tới. Tuy rằng An gia người không biết, cho rằng đóng cửa lại nhỏ giọng khắc khẩu liền nghe không thấy, bất quá An điểm lô thai thật tốt xử a, cũng nghe quá linh tinh một ít đôi câu vài lời. Nàng liền gãi gãi đầu nhỏ liền nói, kỳ thật ta mới sinh ra lúc ấy bọn họ giống như liền rất ghét bỏ ta. Ta phía trước ở An gia trụ còn nghe bọn hắn cãi nhau, nói là ta sinh ra thời điểm thân thể liền đặc biệt nhược, còn đặc biệt tái khóc, luôn là nửa đêm thời điểm thường thường chính mình liền khóc lên, còn thích xem không khí, giống như là có người dường như. Nay liền thực ta hồ, An thái thái vốn dĩ liền không thích nàng bệnh ưởng ưởng phiền toái người, xem nàng biểu hiện đến kỳ kỳ quái quái, hơn nữa, nàng khóc thời điểm, An gia người luôn là thường thường mà gặp được một chút kỳ quái sự. Thẳng đến An tổng có một lần ở nàng tiếng khóc từ thang lầu thượng ngã xuống, bọn họ liền cảm thấy cái này tiểu nữ nhi là cái đen đuổi quỷ. Bọn họ đem nàng đưa về quê quán, làm lao nhân dưỡng, mắt không thấy tâm không phiền. Ta kỳ thật nghe thấy được. An thái thái liền oán trách An tổng nói, một hai phải đem đen đuổi quỷ tìm về ra làm gì. Đó là nàng nghe được An thái thái duy nhất oán giận. Lúc sau, bọn họ tựa hồ nghĩ tới cái gì, sẽ không bao giờ nữa ở An gia biệt thự nói những việc này. Thậm chí tưởng đem nàng gả cho phó giản này ngốc tử cũng không phải ở nhà thương lượng. Bằng không, An điểm nhiều ít có thể nghe được, nhìn ra một ít manh mối. Sớm biết rằng An gia là cái này ý tưởng, nàng đã sớm trở mặt chạy lấy người. Ta khi đó nghe nàng ý tứ trong lời nói, chính là không nghĩ ta hồi An gia. Bất quá nàng không để ở trong lòng. An gia không chào đón nàng, nàng đối An gia cũng không có gì cảm tình. Nhưng hiện tại ngẫm lại, cái gọi là không nghĩ nàng hồi An gia, kia năm đó đâu. Năm đó nàng ném, An gia liền không có lại đi tìm nàng. Nhưng nàng khi đó là ở nông thôn, giao thông còn thực bế tắc, cũng không có ngoại lai dân cư, tả hữu hàng xóm đều là người quen, nàng rốt cuộc lại như thế nào vước. Nếu là bị bên ngoài người mang đi, kia ít nhất nông thôn đến một ngoại nhân, thực dễ dàng tỏa định đi. An gia người tựa hồ cũng không có báo nguy. Khinh phiêu phiêu một câu ném, tìm không ra, một cái hài tử vận mệnh liền đến đây là ngăn. Tính. Cái gọi là công đạo. Thời gian qua lâu như vậy, đã sớm không có chứng cứ. Bất quá làm ác người, trong lòng luôn là sẽ trột dạ, làm cho bọn họ lo sợ bất an mà sinh hoạt đi. Ở nông thôn lão nhân đã sớm đã qua đời, còn có thể như thế nào truy cứu. An gia những người khác lúc ấy đều ở trong thành, liền tính là kế tiếp không có tìm nàng, nhưng kỳ thật cũng vô pháp truy cứu bọn họ mặt khác. An điểm đối những việc này hứng thú ra rời, một chút xúc động đều không có, ngược lại nhịn không được cong lên đôi mắt đối Phó Thiên Trạch lộ ra nho nhỏ tươi cười. Phó Tổng, cảm ơn ngươi. Hắn nguyện ý vì nàng nghĩ vậy sao nhiều, muốn vì nàng lấy lại công đạo, muốn trợ giúp nàng, này không thể so An gia về điểm này phá sự có ý tứ nhiều. Hơn nữa, ở ác gặp ác. Xem An Tuyết Ngưng cùng lão cảnh gia kia người hầu chi gian khí sắc, An điểm liền cảm thấy không cần mặt khác. Nàng cười, lộ ra hai viên tiểu răng nanh. Phó Thiên Trạch lẳng lặng mà nhìn nàng. An điểm nho nhỏ một con, chính là lại luôn là như vậy nghi thoáng, luôn là làm hắn trong lòng ẩn ẩn mà có chút đau đớn. Đã trải qua nhiều như vậy nhấp nô, còn có thể đủ dùng tới cười, dùng cảm tạ tâm đối mặt thế giới này, như vậy nữ hài tử, nàng tâm là cái dạng này mỹ lệ. Ta đã biết. An gia chuyện tới đây là ngăn. Nếu An điểm không đi truy cứu, hắn sẽ không màng nàng tài nguyên đi điều tra. Bất quá liền tính là không truy cứu năm đó sự, Phó Thiên Trạch cũng không tưởng tha An gia này người một nhà. Hắn ánh mắt tối nghĩa, thấy An điểm hai ba ngụm gặm rất huyết túi. Rồi tay đem đã không trong suốt túi tiếp nhận tới, cho nàng ý bảo trong phòng một cái ẩn nấp thùng rác, đối nàng nói, đi cùng các nàng nói chuyện đi. Cửa phòng mở rộng ra, ánh sáng tiến vào, Phó Thiên Trạch gọi lại An Điểm. Từ từ, An Điểm quay đầu lại. Anh Tuấn cao lớn nam nhân cầm một khối khăn tay cho nàng xoa xoa khỏe miệng. Hảo, đem một chút không dẫn người chú ý vết máu lau, hắn thu hảo khăn tay nói. Thuộc về tươi sống sinh mệnh nóng rực đầu ngón tay xuyên thấu qua mềm mại vải dệt đảo qua An Điểm lạnh băng khỏe miệng. An Điểm ngẩn ngơ, gãi gãi đầu nhỏ, cảm thấy xúc cảm có điểm kỳ quái. Nàng cơ cơ đầu nhỏ, tới rồi tạ, trộn vui vẻ phủng non no bụng nhỏ đi rồi. Trừ bỏ huyết túi, trong phòng khách còn có các loại đồ ăn vặt, An Điểm mỹ tư tư mà ăn ngon kẹo hành nhân, nghe Trác Nguyệt cùng chính mình bắt quái thạch lỗi cùng nữ đồng học thông báo, thế nhưng là bọn họ chi gian cái thứ nhất thoát đơn. Nghe nói hắn còn cùng bạn gái ước hảo, tân niên sau trộm đi hẹn hò, đi cùng bạn gái các bằng hưu gặp mặt. An Điểm trăm triệu không nghĩ tới mới nửa cái học kỳ, thạch lỗi liền có bạn gái, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, là hắn cùng lớp đồng học sao? Một cái hệ, cùng nhau đi học nhận thức. Là cái học bá, so thạch lỗi thành tích hảo quá nhiều. Trác Nguyệt thoải mái mà nói. An Điểm chưa thấy qua, nhưng Trác Nguyệt liền xa xa mà thấy quá Thạch Lôi hẹn hò thời điểm. Là thật xinh đẹp đáng yêu nữ sinh. Bất quá Trác Nguyệt không có đi quấy rầy. Kia tiểu giàn đâu? Phó nhị thái thái trăm triệu không nghĩ tới cái thứ nhất có bạn gái thế nhưng không phải Phó Giản mà là Thạch Lôi. Ngẫm lại Thạch Lôi đều tìm được bạn gái, nóng nảy, vội vàng nói, chúng ta tiểu giản còn sẽ nấu cơm nha. Thạch Lôi sẽ không nấu cơm đều tìm được đối tượng, rõ ràng nhà nàng Phó Giản kỹ năng càng toàn diện ở nhà tới. Phó nhị thái thái liền nhịn không được nhọc lòng mà cùng khỏe miệng run rẩy Trác Nguyệt oán giận nói, tiểu giản thực buồn a. A Trạch đều sẽ làm cá quế chiên xù, hắn còn ở cà chua xào trứng nha. Nàng thật sâu mà vì nhi tử phát sầu. Chắc thái thái cũng nhược nhược mà nói, có phải hay không còn muốn nhìn luyến ái chương trình học tập một chút. Nấu cơm giống nhau không quan hệ, chắc tổng nấu cơm cũng giống nhau. Bất quá chắc tổng sẽ yêu đương. Thường thường nói một hai câu nhu tình mật ý lời âu yếm, buổi sáng một cái sớm muộn gì hôn, hoặc là một chút sinh hoạt thượng tiểu kinh hỉ, tan tầm thời điểm mang về nhà một bó hoa tươi. Chắc thái thái liền cảm thấy, cần thiết cấp đại tiểu hỏa tử mua luyến ái thư tịch, hoặc là tình yêu giáo trình, nấu cơm sẽ không, ít nhất cũng muốn học được lãng mạn. Thư danh. Liên ở nàng kiến nghị thời điểm, bưng đồ ăn đi tới Phó Thiên Trạch an tĩnh mà nghe xong một lát, đột nhiên ở Trác Thái Thái sau lưng lãnh đạm mà nói. Trác Thái Thái quay đầu lại, nhu nhu nhược nhược mà xem hắn. Nàng liên biết, hắn nghe lén lâu như vậy, khẳng định nhịn không được muốn kỹ năng thư. Tiểu thê đừng nghĩ trốn, ta đào hôn tiểu tân nương. Nàng chân thành mà nói. Phó Tổng. Chương 107 đệ 107 chương. Phó Tổng cảm thấy Trác Thái Thái sợ không phải điên rồi. Loại này chuyện ma quỷ, cho rằng Phó Tổng có thể tin tưởng sao. Hắn lãnh đạm mà tránh ra. Trác Thái Thái ghé vào sofa trên lưng nhìn hắn bóng dáng trong chốc lát, quay đầu lại, đối đại gia lộ ra nhu nhược tươi cười. Chúng ta vừa rồi nói chuyện nói đến chỗ nào rồi. Phảng phất xa lánh đi rồi Phó Tổng đối Trác Thái Thái tới nói không đau không ngứa, An Điểm tuy rằng cảm thấy chỗ nào không đối. Nay tiểu thuyết là dạy người yêu đương chỉ đạo thư sao. Bất quá ngẫm lại Phó Tổng như vậy khôn khéo, khẳng định có thể phân biệt ra tới Trác Thái Thái là ở nói giỡn, là ăn tết thời điểm nói lời nói dí dỏm, nàng cảm thấy cô chất chi gian vui đùa một hai câu nhiều bình thường a. Nàng liền không có để ở trong lòng, mà là trộm mà cho chính mình chụp hai trường cùng mọi người đều ngồi ở cùng nhau nói chuyện tự chụp chiếu. Chờ buổi tối rốt cuộc đại gia cùng nhau thượng bàn ăn cơm, tràn đầy một bàn lớn phong phú thái sắc, cả nhà đều thượng bàn ăn. An Điểm lại đem này náo nhiệt, rất nhiều người cùng nhau ăn tết, đồ ăn phong phú ảnh chụp một trường, yên lặng mà chuyển cho nàng ca Khương Nguyên. Nàng biết, nếu nhìn đến nàng tiết ngày nghỉ thời điểm còn có như vậy náo nhiệt sinh hoạt, bị rất nhiều người thích, Khương Nguyên sẽ cao hứng. Tuy rằng nàng vẫn là một con xã khủng, vẫn là không biết nên cùng đại gia nói cái gì. Nhưng An Điểm không thể không thừa nhận, người thường thời gian, thật là rất tốt đẹp. Bị thiện lương, yêu quý nàng người lôi kéo đi vào như vậy náo nhiệt vui sướng sinh hoạt. Có được rất nhiều hạnh phúc. Nàng tự chụp chiếu, cũng nhịn không được lộ ra đại đại tươi cười. Cho ngươi ca phát ảnh chụp A. Trác Nguyệt không cảm thấy An Điểm là cái ca bảo, tương phản, còn hứng thú bừng bừng, cho đại gia đều chụp ảnh chụp làm An Điểm chia Khương Nguyên. Nàng cười hì hì nói, làm Khương Nguyên ca cũng yên tâm, tuy rằng ngươi không trở về nhà, bất quá chúng ta đều cùng nhau chiếu cố ngươi, khẳng định không cho ngươi cô đơn. Nàng là cái nhiệt tình cô nương, An Điểm ngượng ngùng gật gật đầu. Bay nhanh mà cấp Khương Nguyên phát chính mình các loại ở chỗ này vô cùng cao hứng ảnh chụp. Không lớn trong chốc lát, Khương Nguyên ảnh chụp hồi phục một chương. Tuyết trắng xóa núi rừng, ăn mặc thon dài xinh đẹp người trẻ tuổi mang kính râm, so tâm. Cho đại gia so tâm. Trác Nguyệt liền ha ha cười. Phó Thiên Trạch nhìn hai mắt, khoe miệng dùng sức run rẩy một chút. Nay vừa thấy chính là đại tuyết thiên núi sâu rừng già. Xem bộ dáng này, hẳn là Khương Nguyên ở trong quan tài nhìn đến An Điểm tin tức, vì tỏ vẻ đối phó ra cảm tạ. Cố ý từ làm người cảm thấy âm trầm, sẽ làm người cảm thấy bất an, hoài nghi bọn họ thân phận địa cung ra tới, đi tới bên ngoài hạ tuyết núi lớn cấp bãi chụp một chương cảm tạ ảnh chụp. Đương nhiên, đối phó ra tỏ vẻ cảm tạ, còn so tâm là khá tốt, Khương Nguyên cũng vẫn là rất xoáy khí, còn là làm người cảm thấy hảo quái. Ngày mùa đông xuyên ngắn tay, hắn thu hồi ánh mắt, cấp An Điểm gấp mấy thứ nàng trước mặt đồ ăn, An Điểm liền thấy có cá quế chiên xù. Bởi vì Phó Nhị Thái Thái phía trước mới vừa đề qua Phó Tổng học xong làm cá quế chiên xù, nàng liền tò mò hỏi, đây là Phó Tổng làm sao? Ngươi nếm thử. Phó Thiên Trạch khẽ gật đầu. An Điểm thử mà ăn một ngụm. Đặc biệt ăn ngon. Nàng đôi mắt trợn tròn. Phó Tổng thật sự rất có xuống bếp thiên phú. Cái này ăn ngon. An Điểm vùi đầu ăn Phó Thiên Trạch cho chính mình kẹp đồ ăn, một bên uống coca, ăn đến nhưng vui vẻ. Hôm nay trên bàn cơm trừ bỏ nàng cũng chỉ có Ngô Huy cùng Phó Gia không có gì quan hệ. Đối mặt biết chính mình thân phận Phó Gia người, đỏ mắt tà ám ngụy trang trong suốt, bất quá thực mau, Phó Nhị Thúc liền cười ha hả mà lôi kéo hắn thảo luận nam nhân sự nghiệp. Phó Nhị Thúc cảm thấy, làm một người nam nhân, hạ đến phòng bếp, kia tất nhất, tuy rằng hắn không lớn hành, bất quá cũng phải nhường người biết, chính mình cũng có chuyện nghiệp tâm. Tài chính tinh anh thống khổ mà nghe Phó Nhị Thúc kia các loại tài chính tiểu bạch giải thích, xuyên thấu qua kính râm xin giúp đỡ mà xem Phó Tổng. Phó Tổng tự cấp An Điểm gấp đồ ăn, thấp giọng hỏi nàng khẩu vị. Đi xem chắc Tổng đang ở cấp nhà mình thái thái hủy đi con cua. Hắn nhấn mại, nghe Bạch Béo bánh bao dùng thương trường cao nhân ngữ khí nói tiểu bạch giải thích, rốt cuộc biết chính mình xuất hiện ở Phó gia có ích lợi gì. Cấp Phó Nhị Thúc đương nghe công cụ. Quỷ! Tiểu Ngô, ta liền biết chỉ có ngươi hiểu ta. Phó Nhị Thúc biểu đạt một chút chính mình sự nghiệp tâm, đối Ngô Huy nói. Ngô Huy lộ ra hơi hơi rung động tươi cười. Mau ăn cơm. Cơm nước xong, chúng ta cùng đi chơi mặt trược. Phó Nhị Thúc nhưng sẽ hưởng thụ, còn đặc biệt thích giải trí. Tuy rằng biết Ngô Huy không phải người sống, bất quá phía trước nghe Phó Nhị Thái Thái đề qua, này tiểu tử thật sự quá thảm, làm Phó Nhị Thúc cảm thấy quái thổn thức. Nếu có thể cùng An Điểm quan hệ thân mật, kia thuyết minh liền tính là tà ám, cũng là hảo tà ám. Từ Phó ra thấy vài lần quỷ, Phó Nhị Thúc là gan cũng lệ ra, chỉ cần không phải ác quỷ, Phó Nhị Thúc liền một chút đều không thèm để ý. Nhưng đúng là như vậy bình đẳng, bình thường ngữ khí, làm Ngô Huy dừng một chút, kính râm sau đôi mắt lại đỏ hồng, lúc sau, đối Phó Nhị Thúc lộ ra càng thêm rõ ràng tươi cười. Hảo! Hắn cười nói. Phó Nhị Thúc liền rất cao hứng, lôi kéo Ngô Huy vui vẻ mà nói chuyện. Thật lâu không có người trẻ tuổi như vậy kiên nhẫn mà nghe hắn nói chuyện. Chắc thái thái nhược nhược mà nhìn hai mắt, coi như không nhìn thấy, dù sao ăn Tết ngày này còn rất náo nhiệt. Chờ An Điểm ở Phó gia ăn cơm ăn đến buổi tối 12 giờ. Cũng ngượng ngùng lại làm Phó gia hơn phân nửa đêm lái xe đưa chính mình cùng Ngô Huy về nhà, liền ở tại Phó gia cho chính mình chuẩn bị trong phòng. Căn phòng này đặc biệt tỉ mỉ, An Điểm ấn Phó Tổng ban ngày thời điểm hành động, còn từ nhỏ tủ lạnh lại sờ soạn một túi huyết túi đương ăn khuya, lúc sau liền lật xem chính mình bằng hữu vòng. Ở Phó gia này bữa cơm, nàng đã phát mấy chương bình thường ảnh chụp ở bằng hữu trong giới, ăn cơm chiều lại vừa thấy, thật nhiều điểm tán. Mao Sơn phái đệ tử, địa cung cương thi, cục cảnh sát đan sử còn có mặt khác đồng sự, đồng học. An Điểm ngơ ngác mà ngồi ở hắc ám trong phòng chớp chớp mắt. Ngắn ngủn mười mấy năm, nguyên lai ở nàng đều không có phát hiện thời điểm, chính mình đã có nhiều như vậy bằng hữu. Đại khái là ăn Tết thời điểm tâm tình luôn là sẽ không giống nhau. Nàng kiên nhẫn mà, khó được không có trôn tránh mà cho mỗi một cái cho chính mình nhắn lại điểm tán bằng hữu đều đã phát tân niên vui sướng, cũng hồi phục một ít chính mình đáp lại. Ngày này, An Điểm cảm thấy là thực tốt một ngày. Chỉ là không nghĩ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, nàng còn chuẩn bị ở Phó Tổng tỉ mỉ an bài trong phòng ngủ một cái hảo giác, liền nhạy bén mà nghe được biệt thự tựa hồ truyền đến khắc khẩu thanh âm. Nàng xoa đôi mắt ngồi dậy, thay đổi quần áo từ trên giường bỏ dậy, vừa thấy, mới buổi sáng 8 giờ. Làm một con buổi tối không ngủ được cương, nàng rạng sáng 6 giờ mới nằm xuống ngủ, An Điểm liền yên lặng mà nỉ non một tiếng. May mắn không có huyết áp thấp. Đổi một con huyết áp thấp cương, phi đem phòng ở cấp sốc không thể. Từ cách vách một con đầu thăm lại đây, đối An Điểm thăm đầu thăm não. An Điểm nhìn ở nhà người khác trên vách tường cũng xuyên tường Ngô Huy trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Phó Tổng ba mẹ đã trở lại, sao đâu? Ngô Huy một viên đầu quỷ dị mà treo ở trên vách tường, cùng An Điểm nói, cản quái, đem người đánh thức đi. Nếu không ăn trước hai cái huyết túi tỉnh tỉnh thần. Hắn vừa rồi ở phòng bếp nấu cơm, liền thấy có ba người vẻ mặt phẫn nộ mà vọt vào Phó gia biệt thự, cùng đều sớm lên Phó gia người xảo thành một đoàn. Hảo gia hỏa, Phó Nhị Thái Thái nhìn cười tủm tỉm tâm khoan thể béo, cãi nhau xảo lên không giả. Đối diện vị kia Phó Tổng mẹ nó bị phun được hoàn toàn không thể hô hấp. A, không cần. Ta đi xuống nhìn xem. Tuy rằng nàng là khách nhân, không cần đúc kết Phó gia sự, cũng không biết như thế nào, An Điểm nhớ tới phía trước Trác Nguyệt cùng chính mình nói qua Phó Thiên Trạch những cái đó sự. Phó Tổng ba mẹ không thích hắn, càng thích hắn đệ đệ. Lại còn có dùng bất cứ thủ đoạn nào mà cùng hắn đối nghịch. Tuy rằng biết rõ Phó Tổng là cái kiên cường có năng lực người, hẳn là cũng không dùng được chính mình điểm này nho nhỏ duy trì, nhưng An Điểm chính là tưởng, ở như vậy thời điểm, chính mình cũng coi như là Phó Thiên Trạch bằng hữu đi. Bằng hữu, còn không phải là hẳn là ở ngay lúc này duy trì hắn, nói cho hắn còn có người cùng hắn đứng chung một chỗ sao. Nàng đã đi xuống lâu. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến truyền thuyết chia tay phí liền cấp 20 vạn Phó Tổng mẹ nó. Thoạt nhìn ăn mặc đều thực xa hoa, đều là đại bài, thực quý phụ nhân bộ dáng, bất quá ngẫm lại 20 vạn chia tay phí, còn truyền bá nữ hải tử lời đồn, An Điểm đối nàng liền không có gì hảo cảm. Nàng xoạch xoạch đi xuống tới thời điểm, biệt thự hẳn là đã xảo xong rồi. Phó Thái Thái sắc mặt thực thảm đạm, bị mắng đến quá sức, bất quá vẫn là ở An Điểm xuống lầu thời điểm dùng sức chừng mắt nhìn An Điểm liếc mắt một cái đối Phó Thiên Trạch nói, Phó Thiên Trạch, ngươi là có ý tứ gì? Thà rằng đem người ngoài tiếp trong nhà tới ăn Tết, đem chúng ta đuổi tới bên ngoài tự sinh tự diệt đúng không? Ngươi còn có hay không nhân tính? Chúng ta là ngươi thân nhất người, còn không đuổi kịp mấy cái người ngoài. Phó Thiên Trạch là không phát bằng hữu vọng, không cái kia yêu thích. Nhưng chắc Nguyệt Phó Giản như vậy người trẻ tuổi đặc biệt thích chia sẻ chính mình vui sướng sinh hoạt. Bọn họ một nhà vẫn là thấy người khác tài khoản thượng bằng hữu vọng mới biết được, nguyên lai Phó Thiên Trạch ăn Tết thời điểm không có phân cho bọn họ có một ánh mắt, làm cho bọn họ về nhà ăn Tết ý tứ đều không có, nhưng lại đem An Điểm cấp mang về ra. Cái này làm cho bọn họ một nhà ba người tức giận đến ngực đau, hôm nay liền tới cửa Hưng Sư vấn tội. Chỉ là Phó Gia nhất trí tỏ vẻ, làm ai cùng nhau ăn Tết là Phó Gia quyết định, theo chân bọn họ không quan hệ. Rõ ràng bọn họ cũng là Phó Gia người, nhưng bọn họ nói, theo chân bọn họ không quan hệ. Này nói chính là tiếng người sao. An An không phải người ngoài. Phó Thiên Trạch chờ hai nữ nhân xảo xong giá, làm An Điểm ngồi ở một bên sofa ăn trước điểm mềm mại gạo cây bánh, một bên lãnh đạm mà nói, còn có. Ta lại cảnh cáo các ngươi một lần, thiếu đối An An khoa tay múa chân. Ngươi nói cái gì? Mặt mày khả ố minh năm sau sinh hoạt phí các ngươi cũng đừng nghĩ cầm. Phó Thiên Trạch tiếp tục nói. Phó gia tam khẩu người nhìn hắn sợ ngây người. Ngươi! An Điểm cũng mặc kệ này đó, ngược lại là lần đầu tiên nhìn Phó Thiên Trạch này thân nhất người nhà vài lần, thấy người khác còn chưa tính, chính là thấy cái kêu kêu Phó Thiên Tứ, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Chính xác mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Phó Thiên Trạch nam nhân đón ánh mắt nhìn qua, nhìn đến sofa Lý Chính nghiêng đầu xem hắn xinh đẹp tiểu cô nương, lại nhìn Phó Thiên Trạch đối này tiểu cô nương dáng vẻ khẩn trương, hắn nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. An tiểu thư, ngươi thấy được, Phó Thiên Trạch chính là không có thân tình người, hiện tại đối với ngươi hảo, về sau muốn đem ngươi đuổi ra khỏi nhà cũng chính là phiên cái mặt sự. Ta liền không giống nhau. Hắn tùy tay sờ sờ chính mình phiêu giật đầu tóc, đối An Điểm tươi cười đầy mặt mà nói. Ta là Phó Thiên Tứ, cũng là Phó gia người, nhận thức một chút, về sau chúng ta cũng có thể làm tốt bằng hữu. Nay tiểu cô nương nghe nói là cái thiên sư, lại còn có được đến An Thị điển sản, thiệp thế chưa thâm bộ dáng, hẳn là hảo lựa. Phó Thiên Trạch sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Nhận thức liền từ bỏ. An Điểm chậm gì gì nói. Ngươi sợ Phó Thiên Trạch không cao hứng. Không phải. Xa khủng cương thi phát ra thiệt tình cự tuyệt thanh âm, nhìn Phó Thiên Tứ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Ta bất hòa 20 vạn chia tay phí, còn lừa gạt nữ sinh cảm tình nam nhân đương bằng hưu. Nàng chỉ cùng chính trực có tiền phó tổng đương bằng hưu. Phó tổng, hoàn mỹ. Chương 108 đệ 108 chương. Biệt thự lại một lần trầm mặc xuống dưới. Lặng ngắt như tờ. Phó Thiên Tứ kia trương hòa thân đại ca có vài phần tương tự trên mặt lộ ra một loại mờ mịt biểu tình. Hắn không gặp được quá như vậy bị nữ nhân trướng mắt tình huống. Ngươi nói cái gì? Nói cách khác. Ta bất hòa đùa bỡn nữ tính cảm tình còn dương dương tự đắc, còn chỉ cấp 20 vạn, thế nhưng cảm thấy chính mình vạn nhân mê, ngũ độc đều toàn giá hỏa đương bằng hữu. An Điểm xúc ở sofa, dùng nho nhỏ khinh thường ánh mắt nhìn Phó Thiên Tứ kia trương làm bộ làm tịch mặt. Lớn lên cùng Phó Tổng có điểm giống. Chính là lời nói quá chán ghét. Như vậy hoàn mỹ kim. Phó Tổng, như thế nào sẽ có như vậy một cái thảo người ghét đệ đệ? Quả thực chính là cấp Phó Tổng hình tượng bôi đen. Ngươi này tiểu cô nương mới bao lớn. Liền như vậy không hảo lửa sao? Phó Thiên Tứ vốn tưởng rằng An Điểm là cái đơn thuần tiểu nha đầu. Nếu có thể lừa tới tay, kỳ thật hắn không lỗ. An Điểm lớn lên xinh đẹp, tuổi con nhỏ, nũng nịu tiểu cô nương, còn có thân phận, nghe nói là cái năng lực không tồi thiên sư, có nhân mạch, cũng có tiền. Như vậy nữ hải tử nếu có thể thích thượng hắn, lúc sau lại vì hắn đi cùng Phó Thiên Trạch xa cách, Phó Thiên Tứ ngẫm lại đều cảm thấy cả người run rẩy, phảng phất chiến thắng Phó Thiên Trạch giống nhau. Nhưng này tiểu cô nương không đi tầm thường lộ, lời nói như thế nào liền như vậy. Hắn anh tuấn mặt đều tức giận đến biến hình, trừng mắt An Điểm không thể nói ra lời nói tới. Nàng thoạt nhìn vì cái gì có thể bất công Phó Thiên Trạch. Hắn so Phó Thiên Trạch tuổi trẻ, anh tuấn, càng săn sóc, chẳng lẽ ở nữ hài tử trong lòng, không phải hắn so Phó Thiên Trạch càng làm cho người ta thích sao? Đúng rồi, ngươi bị người nguyền rủa cái kia án tử vẫn là ta cho ngươi giải quyết, nhân phẩm phế vật. Không cần phải nói ngươi bị người hãm hại. Ta tất cả đều biết. An Điểm liền cùng chính sắc mặt nhăn nhó mà nhìn chính mình Phó Thiên Tứ thành thật mà nói, còn có, ngươi thế nhưng cảm thấy ngươi so Phó Tổng làm cho người ta thích. Không thể đủ đi. Phó Thiên Tứ đầy mặt đều viết chính mình so Phó Thiên Trạch ưu việt làm cho người ta thích, vừa rồi vẫn là muốn đối nàng liếc mắt đưa tình đi. Nhìn quen Mao Sơn phái đệ tử đủ loại nhiệt tình cương thi cảm thấy vị này Phó gia nhị thiếu nhiệt tình quá giả dối, cũng quá đẹp ra mục đích. Nàng gãi gãi vốn dĩ liền rất hỗn độn đầu tóc, bản mảnh khảnh ngón tay nghiêm túc mà trình bày vẫn là nhà mình kim chủ tốt nhất, phó tổng so ngươi có tiền, so ngươi hào phóng, so ngươi lớn lên xoái, còn không lừa gạt nữ hải tử cảm tình. Phó tổng xác thật không lừa gạt nữ hải tử cảm tình. Bởi vì hắn trước nay đối nữ hải tử không cảm tình, không đối tượng. Vì kim chủ tâm tình, An Điểm bản năng nghẹn lại cái này tàn khốc chấn tướng, tiếp tục phun cha nam, ngươi thế nhưng cảm thấy chính mình so phó tổng cường. A này, ngươi thật sự hảo tự tin. Chính là tự tin đến quái làm người xấu hổ. Nàng mở ra tay, đối phó thiên tứ thở dài một hơi. Vị này phó gia nhị thiếu đại khái chỉ có một chút có thể so sánh phó thiên trạch lợi hại. Chính là ra mặt so phó tổng hậu nhiều. Chắc thái thái xoa bụng, tránh ở chắc tổng trong lòng ngực cười trộm, bả vai suy yếu run rẩy. Phụt! Yên tĩnh cùng phó thiên tứ trợn mắt há hốc mồm, phó nhị thái thái nhịn không được cười. Không, ngượng ngùng. Ta chính là cái kia cái gì? Rời dương khí biết đi. Sáng tinh mơ thượng, các ngươi thật sự có điểm xảo. An Điểm cũng không biết chính mình vì cái gì dùng như vậy khắc nghiệt nói tới hình dung một cái người xa lạ. Bất quá đại khái là bởi vì rời dương khí, cũng có lẽ là bởi vì phó gia này toàn gia không đem người khác đương người. Mấy năm làm bạn, đổi lấy chính là vứt bỏ cùng thương tổn, dựa vào cái gì này hai mẹ con có thể như vậy cao cao tại thượng mà vũ nhục dẫm đạp người khác cảm tình đâu. Kia hiện tại, đối mặt nàng nhục nhã, phó thiên tứ cùng hắn ba mẹ cảm nhận được cái loại này bị người trên cao nhìn xuống bắt bẻ nhục nhã sỉ nhục cảm sao. Xem ra là cảm nhận được. Cũng thoạt nhìn bọn họ không thích như vậy mất mặt. Kia lúc trước vì cái gì đi khi dễ một cái đáng thương nữ hải tử. An Điểm cảm thấy hả giận một chút. Hơn nữa mặc kệ thế nào, đương nhìn đến phó thiên trạch khỏe miệng hơi hơi cong lên tới, An Điểm cũng cảm thấy tâm tình của mình càng tốt. Nàng cũng coi như là vì xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng phó tổng đồng thời hết giận. Xã khủng đột nhiên bùng nổ, cũng siêu hung. Nàng đánh ngáp một cái liền đi ăn cơm sáng, sau lưng lại chuyển đến tiếng thét chói tai. Bất quá tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, Cương Thi quay đầu nhìn lại, phó tổng đi qua đi một chân đá phiên phó thiên tứ. Đã đến hảo. Làm cho phó tổng mặt liền tưởng lừa đơn thuần tiểu cô nương, loại người này không đánh còn lợi hại. Tiếng thét chói tai lớn hơn nữa. Tại đây loại thét chói tai, An Điểm thực tự tại mà ngồi ở bàn ăn bên ăn luôn rất nhiều ăn ngon. Chờ nàng ăn qua bữa sáng, trong phòng khách đã sớm không có người. Phó thiên trạch cũng không ở. Phó thiên tứ ăn mấy đá, bị ta ca kéo đi ra ngoài. Trác Nguyệt cảm thấy phó thiên tứ xứng đáng bị đánh, dù sao nàng đối phó thiên tứ cũng không có gì cảm tình. Thừa dịp phó thiên trạch đi giải quyết chính mình kia người một nhà, Trác Nguyệt liền mang theo An Điểm đi xem các trưởng bối chơi mặt trược. Chơi mặt trược, An Điểm cũng thủ. Địa cung có mấy chỉ cương đặc biệt ham thích chơi mặt trược, mỗi ngày tránh ở đèn tuyển phòng tối rầm rầm mà đẩy mặt trược chơi, ai thua ai đi tuần sơn. Nàng liền tò mò mà nhìn hai mắt, phát hiện phó nhị thái thái rất lợi hại. Người thích chơi mặt trược. Phó tổng trở về thời điểm thấy An Điểm lại hỏi. Hắn căn bản liền không để phó thiên tứ sự. Đối loại người này, An Điểm cũng không đặt ở trong lòng, lắc lắc đầu. Ta liền tùy tiện nhìn xem. Nàng vẫn là càng hy vọng quan chiến hứng thú. Xã khủng không thích trở thành bị người chú ý tiêu điểm. Thấy phó thiên trạch sắc mặt bình tĩnh, nàng do dự một chút nhỏ giọng hỏi. Phó tổng, ngươi còn hào đi. Tuy rằng phía trước có rất nhiều chửi thầm, cũng nghe Trác Nguyệt đã sớm để qua phó ra người một nhà đối phó thiên trạch thái độ. Nhưng đương kim thiên tận mắt nhìn thấy, nàng cảm thấy đặc biệt không vui. Thấy nàng quan tâm ánh mắt, phó thiên trạch sờ sờ nàng đầu nhỏ, bình tĩnh mà nói, không có việc gì. Hắn dừng một chút, đột nhiên hỏi, là bởi vì ta sao? A, ngươi đối phó thiên tứ nói những lời này đó, là bởi vì ta sao? Có điểm quan hệ. An Điểm cảm thấy phó tổng ánh mắt có điểm kỳ quái, gãi gãi đầu nhỏ khẩn trương mà nói, chính là không quen nhìn hắn. Nàng có thể nhạy bén mà cảm giác được phó thiên tứ mưu toan cùng chính mình đáp lời thời điểm, tồn tại đối phó thiên trạch các ý. Cho nên liền. Chính là một chút. Nàng cứng đờ khuôn mặt nhỏ nói. Bất quá, xác thật có như vậy một ít. Rất lớn một bộ phận là vì hắn. Phó thiên trạch túi đầu nhìn cái này sắc mặt cứng đờ trắng non tiểu cô nương, xác nhận nàng nói chính là lời nói thật. Chẳng sợ chỉ có một chút điểm, tại đây chàng giữ gìn, cũng có như vậy một ít chút là đơn độc, chỉ vì hắn. Tân niên lễ vật. Hắn đưa cho An Điểm một cái hộp nhỏ, mở ra, là một cái thật xinh đẹp bạch kim lắc tay. Tinh tế nhỏ xinh bạch kim thiên nga mặt trang sức, được khảm sáng lấp lánh xinh đẹp ngọc bích. Thật xinh đẹp hơn nữa đơn giản, không có thực khoa trường, mà là đơn giản lại tinh xảo, có thể ở ngày thường đeo nữ hải tử lắc tay. An Điểm nhìn bị nhét vào trong tay lắc tay, lại ngẩng đầu xem phó thiên trạch. Không hổ là phó tổng. Thật sự rất hào phóng. Cầm đi, Trác Nguyệt cũng có. Đương nhiên. Trác Nguyệt không phải loại này kiểu dáng. này là hắn tỉ mỉ lấy ra tới. Quá xa hoa An Điểm sẽ không thu, thu cũng không có khả năng hàng ngày mang đi ra ngoài. Chỉ có nhìn qua vô cùng đơn giản lắc tay, mới có thể bị nàng không thèm để ý mà mang ở trên cổ tay. Đơn giản, còn phải tinh xào đẹp, còn phải thoạt nhìn không phải như vậy quý. Lại là dầu thối ruột một ngày. Nhưng so với này đó thao toái tâm, hôm nay, hắn như là thu hoạch trên thế giới này tốt nhất lễ vật. Chẳng sợ chỉ là một chút, nhưng nàng đối hắn để ý cùng giữ gìn, cũng là tốt nhất kia một phần. Kia, ta đây cũng có lễ vật đưa cho phó tổng. An Điểm liền vội vàng đi tìm chính mình cho đại gia chuẩn bị bùa hộ mệnh. Nàng bận bận rộn rộn mà đem tân niên lễ vật đưa cho đại gia, lại thu hoạch thật nhiều tân niên lễ vật, mặt mày hớn hở mà ôm thu hoạch tràn đầy lễ vật cùng Nô Huy cùng nhau trở về nhà. Nô Huy cũng được đến không ít lễ vật, cộng thêm Phó Nhị Thúc liên lạc phương thức. Phó Nhị Thúc nói về sau cùng hắn thường câu thông, thường liên lạc, cái này làm cho Tà Ám đau cũng vui sướng. Như vậy vui vẻ một cái tân niên, ngược lại là Phó Thiên Tứ nháo sự chuyện này hoàn toàn bị An Điểm cấp quên mất. Cũng đúng là bởi vì như vậy, đương mau đến kỳ mạt lúc ấy, lại một lần nhìn đến An Tuyết Ngưng thời điểm, An Điểm kinh ngạc một chút. Nàng cùng bạn cùng phòng nhóm chính ăn qua cơm trưa, con cặp sách chuẩn bị đi thư viện tự học. Đi ngang qua trường học cửa chính thời điểm, xa xa mà liền thấy An Tuyết Ngưng đang từ một chiếc siêu xe trên dưới tới. Tuy rằng là mùa đông, cũng hạ quá tuyết, nhưng giữa trưa thời gian ánh mặt trời sáng ngời cũng ấm áp rất nhiều. An Tuyết Ngưng ăn mặc một kiện thật xinh đẹp áo khoác, lộ ra thẹn thùng mặt. Nàng hạ siêu xe túi người, xe điều khiển vị cửa sổ riêu hạ tới, lộ ra một trương anh tuấn mang theo tiêu sái tươi cười mặt, bọn họ cho nhau hôn môi, lưu luyến không rời trong chốc lát, An Tuyết Ngưng mới cao hứng mà nhìn theo siêu xe khai đi. Thấy như vậy một màn An Điểm không cảm thấy thế nào. Nàng đối An Tuyết Ngưng giao không giao bạn trai không có hứng thú. Bất quá đương nhìn đến cùng nàng hôn môi chính là Phó Thiên Tứ, An Điểm nhíu nhíu mày. Nàng đứng ở nơi đó nhìn An Tuyết Ngưng trong chốc lát. Chỉ là cũng không biết vì cái gì, An Tuyết Ngưng gần nhất đều không xuất hiện ở An Điểm trước mặt, đôi khi ở trường học nhìn đến, cũng tránh đi An Điểm không nói những cái đó đáng thương vô cùng nói, như là trột dạ trốn tránh nàng đi dường như. Lần này nhìn đến An Điểm ở trên đường xem nàng, An Tuyết Ngưng cũng gục đầu xuống, bước chân vội vàng cùng nàng gặp thoáng qua, một tiếng không cổ họng. Nàng không hề răng, An Điểm dừng một chút, liền nói, Phó Thiên Tứ thích đùa bỡn nữ sinh cảm tình. Nàng xác thực chán ghét An Tuyết Ngưng. Kia vô luận như thế nào, nàng cũng hy vọng là đường đường chính chính mà đánh nàng, mắng nàng, đem nàng ném vào đống rác, làm nàng hai bàn tay trắng. Nàng liền cảm thấy một nữ hải tử vô luận là tốt là xấu. Nàng nếu là vô tri vô giác mà bị người lừa gạt cảm tình, thấy được, nàng vẫn là tưởng nhắc nhở một câu. Vô luận An Tuyết Ngưng là như thế nào người, nàng cũng có quyền lợi biết một cái bị ổi đáng xấu hổ nam nhân chân tướng. Đến nỗi An Tuyết Ngưng có tin hay không, hoặc là không phải biết rõ Phó Thiên Tứ chính là như vậy đáng xấu hổ nam nhân cũng ngươi tình ta nguyện, kia An Điểm liền lười đến đi biết. Nàng chỉ là đơn giản mà nhắc nhở một câu mà thôi. Bởi vì nàng biết Phó Thiên Tứ là cái gì đức hạnh. Cho nên, nàng sẽ không rõ ràng biết, lại không rên một tiếng. Cùng An Tuyết Ngưng không có quan hệ. Mà là ở như vậy bị nghi ngờ có liên quan nam nhân lừa gạt nữ sinh vấn đề thượng, cũng chỉ là bình thường nhắc nhở. Nói xong này một câu, An Điểm liền đem chuyện này cấp ném tới biên nhi thượng. Bởi vì An Tuyết Ngưng đều bị nàng báo cho chuyện này, lại như thế nào lựa chọn cùng nàng không có quan hệ. Nàng không ở An gia trên đầu dẫm mấy đá liền không tồi. Nàng còn vội vàng cuối kỳ khảo thí phía trước hảo hảo học tập chuẩn bị một chút, thuận tiện bởi vì muốn khảo thí, gần nhất khu dạy học cùng thư viện tự học học sinh càng ngày càng nhiều. Bởi vì tự học người nhiều, An Điểm còn nghe được có ngồi ở cùng nhau mấy cái có điểm quen mắt nam sinh nữ sinh ở khe khẽ nói nhỏ. Thiệt hay giả? Chúng ta trường học thật sự có quái đàm A. Chương 109 đệ 109 chương. An Điểm yên lặng mà dựng lên lỗ tai nghe xong trong chốc lát. Hình như là nói cái gì thần bí trường học sau núi rừng cây nhỏ, thần bí vứt đi ký túc xá. Liền. Cùng An Điểm ngồi ở cùng nhau thượng tự học Trác Nguyệt đối loại này quái đàm có điểm bóng ma tâm lý. Tổng cảm thấy liền cùng lúc trước kia vứt đi trường học dường như. Nghe nói quái đàm, sau đó theo quái đàm đi tìm đi, liền thấy quỷ. An nàng nghe được có người thảo luận trong lòng không đế. Tới gần An Điểm nhỏ giọng kêu một tiếng. Không có việc gì, không phải thật sự. An Điểm cũng nhỏ giọng an ủi Trác Nguyệt. Trác Nguyệt sửng sốt, liền nhìn An Điểm nhịn không được hỏi, người này đều đã biết. Này nhiều mới mẻ a. Từ khai giảng, này đều đã mau nửa cái học kỳ, đều phải cuối kỳ. An Điểm như vậy chăm chỉ cương thi, còn có thể làm chân chính trường học quái đàm lưu đến bây giờ a. Nàng này nửa năm rất ít rời đi trường học, cũng không lớn ở bên ngoài đêm du. Bất quá trường học ở nàng trong mắt cũng đúng là khai phá hảo địa phương, này nửa năm đều đem trường học cấp dạo biến, một con tiểu quỷ cũng chưa thấy. Trường học là an toàn đến không được. An Điểm nghĩ đến đây, yên lặng mà cảm khái một chút chính mình bị lừa gạt cảm tình. Mỗi một lần theo trường học quái đàm tìm ra đi, cuối cùng đều thành đến gần khoa học. Kia bọn họ qua đi không có việc gì đi. Tuy rằng là một ít hứng thú bừng bừng sinh viên, bọn họ đều không quen biết, miễn cưỡng ở thư viện gặp qua vài lần quen mắt mà thôi, bất quá Trác Nguyệt vẫn là nhịn không được hỏi. Trải qua quá tà ám, liền rất quan tâm an toàn vấn đề. Dù sao là không có tà ám. Bất quá hẻo lánh địa phương đều không kiến nghị qua đi, đúng hay không? An Điểm nghe xong trong chốc lát kia mấy cái học sinh hứng thú bừng bừng kế hoạch, thấy tham dự nhân số còn rất nhiều, liền không có lại lo lắng. Trác Nguyệt nhưng thật ra không để ý cái này, tương phản, nàng liền cùng An Điểm tiếp tục hỏi, ta nghe nói ngươi trên đường gặp được An Tuyết Ngưng. Thế nào, nàng hiện tại nhật tử không hảo quá đi. An thị điền sản bị thu mua về sau, An Tổng liền trở nên phá lệ suy sút, không phải ở nhà uống đến say như chết, chính là ở nhà mắng chửi người quăng ngã đồ vật. Trước kia cái loại này phu thê hòa thuận, phụ tử tử hiếu hiện tại tất cả đều không ảnh. Nghe nói An Tổng còn tưởng một lần nữa tổ kiến công ty, muốn Đông Sơn tái khởi, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, liền. An Tổng sự nghiệp đi, liền ra điểm vấn đề. Hắn công ty luôn là sẽ bị ngắm bán. An Tổng lăn lộn vài lần, hiện tại càng chịu không nổi, còn liên tiếp tìm từ trước hợp tác đồng bọn, hy vọng là huynh đệ kéo ta một phen. Ai cùng hắn là huynh đệ? Bởi vì này, An Tổng quả thực đều phải thành cười liêu, Trác Nguyệt cũng nghe nói qua một ít, liền cung An Điểm nói, cũng không biết là ai đuổi theo hắn đánh không buông tha hắn, dù sao hắn nhật tử không hảo quá. Bình thường liền An Tổng như vậy, đã không có giá trị, đã sớm bị người buông tha, nhưng hiện tại, hắn vô luận làm cái gì, tựa hồ đều có người ở sau lưng chen ép hắn, một bộ không thuận theo không buông tha cảm giác. Đương nhiên, Trác Nguyệt một chút đều không cảm thấy An Tổng đáng thương. Nếu An Điểm không phải cái thiên sư, kia hiện tại nếu thật sự gả cho một cái ngốc tử, An gia chính là một khác đoạn Xuân Phong đắc ý chuyện xưa. Ta thấy nàng từ Phó Thiên Tứ trên xe xuống dưới. Phó Thiên Tứ? Trác Nguyệt lộ ra chán ghét biểu tình. Làm sao vậy? An Điểm tò mò hỏi. Không có việc gì. Chính là hắn phía trước chạy đến Phó Thị tập đoàn đi bãi Phó gia nhị thiếu phổ, cùng người khác nói chuyện liền cùng người khác là hắn nô tài giống nhau, bị ta ca đuổi đi. Phó Thiên Tứ muốn đi Phó Thị tập đoàn công tác, bởi vì hắn cảm thấy chính mình cũng là Phó gia người, Phó Thị tập đoàn như thế nào có một bộ phận cũng thuộc về hắn đi. Bất quá Phó Thiên Trạch không chiều hắn, trực tiếp làm bảo an đem hắn kéo đi, nghe nói Phó Thiên Tứ hiện tại hận đến hàm răng ngứa, nói cái gì muốn cho hấp thụ ánh sáng Phó Thiên Trạch máu lạnh. Liền Phó Tổng đi. Một chút đều không để bụng chính mình phong bình, tùy tiện hắn nói như thế nào. Trác Nguyệt nhìn tả hữu, thấy không có người lưu ý, sẽ nhỏ giọng tiếp tục nói, ta nghe nói Phó Thiên Tứ phía trước coi trọng Chu Toa, tưởng. Ngươi hiểu được đi. Hắn đối nữ minh tinh muốn làm gì? An Điểm cứng đờ khuôn mặt nhỏ tức khắc run rẩy một chút. Hắn tưởng tìm Chu Toa. Kia giống như Phó Thiên Tứ ánh mắt không tốt lắm. Chu Toa tính tình nhưng quá táo bạo. Liên tà ám đều có thể mang đến tự bế cái loại này. Sau đó đâu? Nàng liền vội vàng hỏi. Nghe nói bị Chu Toa huyển chuyển mà cự tuyệt. Trác Nguyệt do dự một chút, nhìn tả hữu, cảm thấy chính mình không thể cho hấp thụ ánh sáng nữ minh tinh gương mặt thật. Huyển chuyển. An Điểm đã hiểu. Bất quá như vậy ngẫm lại, Phó Thiên Tứ hiện tại liên hệ thượng An Tuyết Ngưng, nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là cùng Trác Nguyệt đề ra một câu, An Tuyết Ngưng hiện tại cùng hắn cặp với nhau, bất quá Phó Thiên Tứ nhân phẩm không tốt, ta nhắc nhở An Tuyết Ngưng một câu. Nàng lời nói làm Trác Nguyệt sửng sốt một chút, bất quá ngẫm lại, tựa hồ An Điểm sẽ nhắc nhở một câu mới là nàng trong ấn tượng An Điểm. Nàng cũng không để ý, cảm thấy kia hai người nửa cân đối tám lượng. So với này đoạn cùng chính mình không có gì quan hệ tình yêu, Trác Nguyệt cảm thấy vẫn là cuối kỳ khảo cùng chính mình quan hệ lớn. Đều là học bá đại học, nếu thành tích không tốt, liền rất hậm hực. Quải khoa liền càng thống khổ. Nàng cùng An Điểm cùng nhau đều vội vàng học tập. Chờ rốt cuộc tới rồi cuối kỳ, từ trường thi ra tới, bởi vì thành tích yêu cầu kỳ nghỉ thời điểm mới có thể phát ra tới, bọn họ xem như giải phóng. Cuộc sống đại học tự chủ tính rất cao, cuối kỳ khảo kết thúc về sau, An Điểm bạn cùng phòng lục tục về nhà. An Điểm cùng bạn cùng phòng nhóm này nửa năm quan hệ không tồi, một người phân một cái bùa bình an cấp làm lễ vật. Chờ mọi người đều đi rồi, trong ký túc xá chỉ còn lại có nàng một cái, thanh lành an tĩnh không khí, An Điểm cũng không có gì lưu tại ký túc xá tự bế ý tưởng, dọn dẹp một chút cũng chuẩn bị hồi cho thuê phòng. Nàng chính vội vàng thu thập hành lý, liền nhận được Thạch Lỗi một cái vội vã điện thoại. Điện thoại truyền được, Thạch Lỗi ở một chỗ khác liền đẻ thấp thanh âm nhỏ giọng nói, An An à, ta nơi này giống như ra điểm vấn đề. Chuyện gì? An Điểm tò mò hỏi. Cũng không phải chuyện của ta, chính là đồng bạn một cái nữ đồng học. Người bạn gái? An Điểm tò mò hỏi. Nàng bằng hữu? Thạch Lỗi đừng nhìn cao cao đại đại, kỳ thật còn thực thẹn thùng, phát hiện mọi người đều biết hắn có bạn gái thế nhưng ngượng ngùng. Bởi vì An Điểm trắng ra, hắn thẹn thùng một lát, lúc này mới tiếp tục cùng An Điểm nói, phía trước không phải nói có trường học quái đàm sao, nàng cái kia bằng hữu liền đi theo mấy cái bằng hữu cùng đi. Quách Tâm không đi. Quách Tâm chính là Thạch Lỗi bạn gái. Bởi vì Thạch Lỗi đối loại này nửa đêm đi khai quật quái đàm có bóng ma, khuyên nói vẫn là đừng nơi nơi chạy loạn, còn lôi kéo bạn gái cũng không cho nàng đi. Hắn kéo lại bạn gái, bất quá những người khác vẫn là đi qua, Thạch Lỗi liền cùng nhíu nhíu mày An Điểm nói, đã trở lại về sau, nàng liền tổng nói choáng váng đầu không thoải mái. Kia này có phải hay không bị cảm? Trong trường học khẳng định không có tà ám, An Điểm tự mình dám chứng quá, tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Bất luận cái gì một con tà ám đều chạy không ra An Điểm móng vuốt nhỏ. Không phải. Nàng nói nàng còn nằm mơ, làm mộng rất kỳ quái. Thạch Lỗi liền cùng An Điểm tiếp tục nói, nói là mơ thấy chính mình ngồi xổm một cái hố đất bên cạnh, dùng sức đào hố. Đào đào, mỗi ngày đào một chút, đêm qua liền mơ thấy chính mình đào tới rồi đồ vật, đào ra một trương người mặt. Là nàng chính mình mặt. Gương mặt kia còn trợn tròn mắt xem nàng, chảo cổ tay của nàng, hôm nay cổ tay của nàng thượng liền có một đạo dấu tay. Rõ ràng là người khác sự, nhưng Thạch Lỗi nói liền cảm giác sởn tóc gáy. Thạch Lỗi ngay từ đầu nói thời điểm, An Điểm liền kiên nhẫn mà nghe. Nghe đến đó, nàng nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là qua đi nhìn xem. Cũng may đều là nữ sinh, tuy rằng không phải ở cùng cái ký túc xá, bất quá nàng đi ký túc xá nữ xa xa không có Thạch Lỗi ra vào nữ tẩm bị kiểm tra thẩm vấn thống khổ. Nàng thực mau liền thượng Thạch Lỗi bạn gái Quách Tâm ký túc xá, liền thấy trong phòng có hai cái kinh hồn chưa định nữ sinh ngồi ở cùng nhau, Thạch Lỗi ngồi ở bên cạnh. Hắn bùa hộ mệnh ở hai nữ sinh trên người. An Điểm ở trong lòng liền gật gật đầu. Nàng cảm thấy Thạch Lỗi người cũng không tệ lắm. Là bị quỷ mê, bất quá hẳn là không phải ở trường học. Này làm ác mộng nữ sinh kêu Trương Tĩnh, An Điểm nghe, xác thật là có tà ám hương vị. Bất quá này hương vị ở trong trường học nàng không ngửi được quá, liền cùng Trương Tĩnh hỏi, ngươi gần nhất ra trường học sao? Nàng tuy rằng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, bất quá là Thạch Lỗi đồng học, Trương Tĩnh liền vội vàng gật đầu nói, ta vẫn luôn đều ở bên ngoài làm công. Nàng vào đại học về sau liền không cần trong nhà sinh hoạt phí, ngày thường ở bên ngoài làm công, làm ra giáo cấp tiểu hài tử đi học. Nói tới đây, An Điểm liền như suy tư gì mà nhìn nàng, tiếp tục hỏi, làm công thời điểm, có hay không đi ngang qua một ít cảm thấy kỳ quái địa phương? Trương Tĩnh nghĩ, lắc đầu. An Điểm nhìn Trương Tĩnh thủ đoạn liếc mắt một cái. Xác thật là quỷ khí lưu lại dấu vết. Trong mộng Trương Tĩnh bị bắt một phen, cổ tay của nàng thượng. An Điểm cảm thấy này như thế nào nghe tới có điểm quen tai đâu. Nàng ánh mắt liền dừng ở Trương Tĩnh trên mặt, tái nhợt, như là thiếu máu, cũng như là bị kinh hách, còn suy yếu, hơn nữa đầu vai hỏa cũng trở nên mỏng manh. Gần nhất ở bên ngoài ăn qua. Ta là nói thường xuyên ăn một ít cái gì không có. Nay thoạt nhìn giống như là phía trước chú lão sư mang theo chính mình đi cái kia mượn mệnh án tử. An Điểm nhìn Trương Tĩnh liếc mắt một cái, là thực tuổi trẻ hơn nữa xinh đẹp nữ sinh, hơn nữa, vừa học vừa làm gia giáo. Này nghe tới vẫn là một cái thực độc lập đệ tử tốt. Nàng nhíu mày, do dự một chút, nghe trong phòng hương vị, liền từ một cái trên mặt bàn nhìn đến một thủy tinh cầu hình thức đài thức đèn. Nay tiểu đèn thật xinh đẹp, lại còn có một cái tinh ánh dịch thấu thủy tinh cầu còn có một cái tươi cười đẩy mặt ông già Noel. An Điểm cầm lấy này đèn bàn nhìn trong chốc lát. Nàng bóp nát thủy tinh cầu, bắt được bên trong cái kia sinh động như thật béo lao nhân. Hét thảm một tiếng, ông già Noel vỡ ra. Một đạo vặn vẹo bóng dáng từ bên trong lao tới muốn đảo tẩu. An Điểm bịt mồm, tùy tay xé mở, ngồi xổm trên mặt đất sở thi, liền mạch lưu loát. Thuận tiện, nàng nho nhỏ một đoàn trên mặt đất, quay đầu lại nhìn sợ ngây người hai nữ sinh. Ông già Noel ai cho ngươi? Ta đi giáo khóa vị kia tỷ tỷ. Tỷ tỷ? À, ta tuy rằng là gia giáo, bất quá giáo không phải hài tử, là một cái hơn 30 tuổi đại tỷ tỷ. Nàng nói bởi vì công tác yêu cầu tưởng hảo hảo học tiếng Anh. Ta tiếng Anh thành tích thực hảo, cho nên thỉnh ta đương ra giáo. Trương Tĩnh một bên nhìn An Điểm trong tay méo đen tuyển trói quỷ phù, ngắm lại vừa rồi kia quỷ dị dễ rủa bóng dáng, cảm thấy sợ hãi cực kỳ, bất an mà cùng An Điểm thẳng thắn nói, ta cũng là bởi vì nàng một người trụ, trong nhà không có nam chủ nhân, liền cảm thấy này công tác khá tốt. Nàng là một người nữ sinh, cũng theo bản năng bảo hộ chính mình, bởi vì mời chính mình chính là một cái độc thân nữ tính, hơn nữa thoạt nhìn thực hòa khí thân thiết. Nàng cứ yên tâm nhiều, đáp ứng rồi công tác này. Này ông già Noel là nàng đêm qua cho ta, nói là cho ta cuối kỳ lễ vật. An Điểm nghe xong trong chốc lát, nghe đến đó, liền cúi đầu, gọi điện thoại. Đan sử, ta có đại thu hoạch. Một học kỳ đều không thế nào thượng tuyến tiểu lâm thời công vội vàng cùng lãnh đạo hội báo nói, phía trước cái kia muốn mượn mệnh nguyền rủa lại xuất hiện. học kỳ cuối cùng, nàng lại có thể thượng cương làm việc. Cùng mặt khác cảnh sát so sánh với, nàng rơi xuống rất nhiều công tác. Cùng 2 vạn khối nhóm. Đến gấp bội nỗ lực mới được. Chương 110 đệ 110 chương. Tích cực công tác ngữ khí làm đan sử chấn động. Mượn mệnh. Trầm mặc một lát, đan sử chậm rãi hỏi chủ yếu vấn đề. An Điểm liền đem chuyện này kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho đan sử nghe. Thuận tiện đem Trương Tĩnh cùng chính mình nói qua đương ra giáo địa chỉ cấp đan sử báo cáo một chút. Đến chạy nhanh qua đi, bằng không này nguyền rủa bị ta phá, phản phệ, kia nữ nhân cũng không biết thành cái dạng gì. Căn cứ vào thượng một cái bị phá nguyền rủa trường hợp, bị phản phệ về sau sẽ trở nên cấp tốc già cả suy yếu. An Điểm chờ cùng đan sử báo cáo, liền cùng Trương Tĩnh hỏi một ít càng kỹ càng tỉ mỉ vấn đề. Trương Tĩnh kinh hồn chưa định, tránh đi An Điểm tùy tay ném ở trên bàn vô dụng đèn bàn, cũng đối An Điểm đem đèn bàn rớt ra tới một cái bàn tay đại quỷ vẽ bùa lấy đi nhỏ giọng nói thầm vật chứng không nghi vấn, nàng liền cùng An Điểm bất an hỏi, mượn mệnh là cái gì? Thạch Lôi thượng một lần cũng đi theo An Điểm cùng đi, nghe thấy cái này, tức khắc hít hà một hơi. Là mượn mệnh a. Bởi vì có Thạch Lôi ở, xác khủng, chất phác, không thích nói chuyện cương thi rốt cuộc không cần chính mình giải thích. Nàng vui lòng mà ngồi ở chỗ kia, nghe đã từng thấy quá mượn mệnh chuyện này, Thạch Lôi đem chuyện này nói cho hai nữ sinh nghe. Đương biết là muốn cướp đi chính mình sinh mệnh, Trương Tĩnh sợ hãi, An Điểm lúc này mới cùng nàng nói, ngươi còn hành, không có gì đại sự. Phía trước ngươi làm ác mộng chỉ là ở bị quỷ chú nguyên rủa, kia chỉ tà ám động thủ mới là trọng điểm. Ở ngươi trong mộng bắt ngươi một phen, bất quá không chào động, nga, trên người của ngươi có ta bùa hộ mệnh a. Nàng nhìn Thạch Lỗi liếc mắt một cái, Thạch Lỗi bạn gái Quách Tâm liền ngượng ngùng mà nói, phía trước Trương Tĩnh một hai phải đi xem trường học quái đàm, ta nói ta không đi, liền đem Thạch Lỗi cho ta bùa hộ mệnh mượn cho nàng an an tâm. Hai ngày này nàng vẫn luôn đều không thoải mái, ta cũng liền không đòi về. Ngay từ đầu nàng không biết bùa hộ mệnh là thật sự hữu dụng, cũng chỉ là cảm thấy là bạn trai một phen tâm ý, liền vẫn luôn đều mang ở trên người. Trương Tĩnh nói muốn cùng đại gia đi thám hiểm, nàng theo bản năng mà liền đem bùa hộ mệnh mượn cho nàng. Có ta bùa hộ mệnh, ta ám không thành công. Chuyện này hẳn là chính là nữ nhân kia làm, ngươi ăn qua nàng làm cho ngươi đồ vật, thân thể trở nên có điểm hư. Uống nhiều nước ấm, đưa ngươi cái bùa bình ăn đi. An Điểm cũng không muốn bao nhiêu tiền, dù sao chính là tùy tay chuyện này. Bắt được một con tà ám còn có thể kiếm 2 vạn khối, nàng liền phải 50 khối. Trương Tĩnh do dự một chút, nhỏ giọng nói, có phải hay không không nên 50 khối? Ha! Nghe nói đuổi quỷ đều rất quý, 50 khối có phải hay không quá tiện nghi? Tuy rằng học sinh sinh hoạt phí đều không nhiều lắm, nhưng Trương Tĩnh vẫn là cảm thấy cái này số có điểm quá mức tiện nghi. An Điểm khỏe miệng run rẩy một chút, gian nan mà cùng nàng nói, ngươi chỉ là cái học sinh. Này nếu là cái xã hội người, ít nhất 20 vạn. Bất quá cùng đã từng Trác Nguyệt bằng hữu Diệp Tử giống nhau, nàng cũng không chuẩn bị ở học sinh bản nhân trên người thu phí. Thấy Trương Tĩnh nhấp nhấp khỏe miệng, An Điểm mở ra tay, đờ đẫn mà nói, nhanh lên đưa tiền là được. Nàng há mồm đòi tiền, Trương Tĩnh do dự thật dài thời gian mới đem 50 khối cho nàng, bất quá vẫn là nói, An Điểm, ngươi hôm nay lòng tốt như vậy chiếu cố ta, kia về sau ta cũng chiếu cố ngươi đi. Chiếu cố? An Điểm nghiêng đầu tò mò hỏi, cái gì kêu chiếu cố? Dù sao ta sẽ báo đáp ngươi. Trương Tĩnh đỏ mặt cùng vẻ mặt mở mị tan điểm nói. Ân cứu mạng. Thạch Lỗi phụt phun đầy đất thuần tình thủy. Trương Tĩnh nghi hoặc mà xem hắn, quay đầu lại cùng An Điểm nghiêm túc mà nói. An Điểm, chờ ta về nhà làm ba mẹ đem tiền đánh cho ngươi. Nhà nàng điều kiện khá tốt, sở dĩ vừa học vừa làm cũng chỉ là tưởng rèn luyện chính mình. Cho nên, nàng không nghĩ An Điểm ở chính mình trên người làm không công. Trương Tĩnh thực nghiêm túc, An Điểm cũng không có lại cự tuyệt. Nhưng thật ra chờ cuối kỳ còn không có về nhà mấy ngày nay, Trương Tĩnh mỗi ngày đều lại đây giúp An Điểm không phải thu thập hành lý chính là cho nàng mang cơm, đem một con vốn dĩ liền muốn nằm cương thi cấp chiếu cố. Mỗi ngày chỉ cần nằm, là có thể chờ đến đưa đến bên miệng cơm sáng cơm trưa cơm chiều. An Điểm liền cảm thấy, không thể đủ như vậy đi xuống. Xa đoạn, quá xa đoạn. Nàng xách theo dương hành lý liền trở về cho thuê phòng. Trở lại cho thuê phòng, đan sử điện thoại liền đánh lại đây. An Điểm nằm mấy ngày cả người là kính nhi, liền đi cục cảnh sát. Đan sử lúc này chính là xem Trương Tĩnh ở cục cảnh sát cung cấp cho chính mình một ít tin tức, thấy An Điểm tới, cười đánh một lời chào hỏi làm nàng ngồi ở đối diện, một bên cười nói, cái này Trương Tĩnh thế nhưng nhận thức ngươi. May mắn nhận thức ngươi, mang theo một trương đùa hộ mệnh, bằng không. Trên mặt hắn tươi cười hơi hơi rét run, An Điểm run run, khiêm tốn mà nói, chính là có điểm xảo. Nàng gặp được nữ nhân này sinh rất nghiêm trọng bệnh. Trần bệnh chỉ có thể sống 1 năm thời gian. Nàng sát sự nghiệp thực thành công, cho nên không cam lòng, vừa vặn gặp một người cùng nàng chào hàng mượn mệnh loại này biện pháp, nàng liền tin chuyện này. Đan sử đem thẩm vấn cái kia khi bọn hắn đuổi tới sau đã trở nên hơi thở thoi thóp nữ nhân sự cùng An Điềm đơn giản mà nói, thuận tiện liền cùng An Điềm nói, Giang Tâm mang theo người đi nàng cung khai địa phương, phát hiện không ít tà ám. Cục cảnh sát có Giang Tâm cùng Giang Thiết Nghiêu, nhân thủ thượng liền coi như tương đối sung túc, rốt cuộc có cái chiến sĩ thi đua hồng mao cương. Đan sử xoa xoa giữa mày, không nói chính mình bị Giang Tâm hiện tại cấp cuốn đến lãnh đạo địa vị lung lay sắp đổ. Hắn cùng Tiểu Lâm thời công tiếp tục nói, còn bắt được một cái tà đạo thiên sư. Kia đây chính là đại thu hoạch, rốt cuộc liền tà đạo thiên sư đều cấp bắt được. An Điểm tức khắc liền cảm thấy cục cảnh sát hiệu suất thật sự rất cao, ngắn ngủn mấy ngày liền bưng tà ám cùng tà đạo thiên sư hang ổ, nhịn không được thăm dò hỏi, kia còn khó xử cái gì? Cái này thiên sư đã từng xuất hiện ở lúc trước Mao Sơn phái ra vào sơn môn danh sách thượng. Đan sử ôn hòa mà nói, An Điểm liền biết đan sử ý tứ. Lúc trước, Mao Sơn phái phát hiện năm đó cho An Điểm một ngụm kia chỉ ngàn năm hung cương thoát vây là có người nội ứng ngoại hợp, cho nên vẫn luôn đều ở bài tra người này. Mà hiện tại, thế nhưng người này ở bên nhau quấy phá trung bị cục cảnh sát cấp bắt giữ. Đó là hắn sao? An Điểm thử hỏi. Trách không được đan sử làm nàng lại đây. Này nếu là cái này thiên sư nói, đó chính là An Điểm đại cựu nhân. Chính hắn nhưng thật ra thừa nhận. Bất quá đan sử trần chờ nói, hơn nữa mượn mệnh, còn có phía trước hắn cung khai một ít tán tử, đều có quan hệ với lâu dài mà tồn tại, đích sắc cùng ta phía trước phỏng đoán không sai biệt lắm. Còn là có điểm kỳ quái. Không bằng ngươi cùng ta qua đi nhìn xem. Đan sử đứng lên, mang theo An Điểm đi xem cái này bị đương trường bắt được thiên sư. Chờ An Điểm cách bên ngoài môn nhìn thoáng qua bị đơn độc giam giữ thiên sư, nhìn kia mặt mũi bầm dập, cốt xấu như xài, dù sao bị đánh đến đặc biệt thảm thiên sư, An Điểm trầm mặc. Nay ta đạo thiên sư bị ai đánh đến thảm như vậy? Còn có thể là ai? Canh giữ ở ngoài cửa đương bảo vệ cửa hồng mao cương một bên ngậm huyết túi, một bên đắc y rào rạt mà ngao ngao. Giang Tâm ôm cánh tay đứng ở một bên, nghe hồng mao cương cùng chính mình ngao ngao mà hiến vật quý. Là bị Thiết Ngưu ca cấp đánh A. An Điểm sẽ nhỏ giọng nói. Này ta đạo thiên sư có điểm đồ ăn A. Bị hồng mao cương Giang Thiết Ngưu cấp đánh đến nhìn không ra trông như thế nào, này cũng quá cùi bắp. An Điểm nói khiến cho đan sử như suy tư gì mà nói, chính là nơi này kỳ quái. Gia hỏa này phi thường đồ ăn. Như vậy đồ ăn một cái thiên sư, có thể lay động Mao Sơn phái chấn áp tả ám trận pháp sao? Nếu là dễ dàng như vậy nói, kia sớm trên dưới 100 năm Mao Sơn phái trận pháp liền ra vấn đề lớn. Nhưng người này xác thừa nhận là hắn làm. Nếu còn có đồng loa đâu? Giang Tâm tiếp tục hỏi. Tám phần là còn có đồng loa, bất quá ta lục soát quá trên người hắn kia mấy chỉ cùng hắn ở chung nhất lâu tà ám hồn, tà ám trong trí nhớ không có hắn cùng những người khác tiếp xúc hình ảnh. Người sống không thể siêu hồn, nhưng loại này tà đạo thiên sư trên người luôn là sẽ có một ít bảo mệnh, khống chế đến nhất lâu tà ám. Đan sử không có ở này đó tà ám trong trí nhớ điều tra đến cái gì, kia thuyết minh người này phảng phất còn có thể đủ làm một mình. Bất quá mặc kệ thế nào, ít nhất mượn mệnh này chuyện xấu đều là gia hỏa này làm, đan sử không có oan uổng hắn. Giang Tâm di động lúc này vang lên. Giang Tâm thuần thục mà cắt đứt điện thoại không có truyền được, đan sử cười cười. Lại là Trí Tân. Giang Tâm gật đầu, sắc mặt lãnh đạm. Nếu lúc trước đã chia tay, nàng liền không có quay đầu lại ý tưởng. Trí Tân. Lúc trước cũng ở trên núi. Đan sử thuận miệng nói. Bất quá hắn dừng một chút, nhìn Giang Tâm liếc mắt một cái. Tuy rằng biết Trí Tân chỉ là một người bình thường, bất quá vẫn là căn cứ cảnh sát cảnh giác hỏi nhiều một câu. Hắn thật là cái người thường đúng không? Này đương nhiên phải hỏi lúc trước nói qua luyến ái Giang Tâm. Giang Tâm cũng không cảm thấy đan sử này hoài nghi có điểm tưởng quá nhiều, ngược lại nghiêm túc mà hồi ức một chút, chậm rãi nói, ít nhất ở ta trước mặt đích đích xác xác là người thường. Hơn nữa, cha mẹ hắn nghe tới cũng hòa hòa khí khí. Các ngươi đều thấy gia trưởng. Làm sư huynh như thế nào không biết? Không phải. Là ở trong điện thoại lẫn nhau thăm hỏi quá. Giang Tâm liền nói, bất quá chúng ta lẫn nhau chi gian điện thoại không nhiều lắm. Ta đối nhà hắn tình huống hiểu biết đến không nhiều lắm, biết đến cũng chỉ có hắn ba mẹ đã về hưu, có tiền hưu, còn ở hắn quê quán cho hắn mua phòng. Nàng sắc mặt hơi hơi buồn bã, rốt cuộc lúc ấy tuổi trẻ Giang Tâm còn đã từng nghĩ tới tuy rằng Trí Tân quê quán không phải thực phồn hoa, bình thường tiểu thành thị, bất quá nàng là nguyện ý cùng hắn ở tại hắn cha mẹ bên người. Đến lúc đó, nàng nhập chức tiểu thành thị cục cảnh sát đặc biệt sự vụ chỗ đương cái nữ cảnh sát, sau đó cùng Trí Tân quá bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng năm đó sự đánh nát bình tĩnh biểu hiện giả dối, cũng làm nàng biết, ái nhân kỳ thật cũng không thể đủ hoàn toàn mà tiếp nhận nàng thế giới. Hắn đào tẩu, kia còn chưa tính. Đan sử khẽ gật đầu. Hắn không có nhắc lại Trí Tân sự, tương phản, cùng An Điểm đứng ở ngoài cửa nhìn kia tà đạo thiên sư vài lần. Hắn đều thừa nhận này đó án tử. Kia nhưng quá nhiều. Loại này tà đạo thiên sư làm chuyện xấu đều không thể dùng một kiện hai kiện tới cân nhắc. Gần nhất đan sử ở cục cảnh sát tăng ca, cấp thượng cấp công tác hội báo đều là cái này tà đạo thiên sư cống hiến ra tới. Lần này An Điểm công lao rất lớn. Nếu không phải nàng lại một lần phát hiện mượn mệnh này nguyền rủa trường hợp, bắt được manh mối, đan sử cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bắt được một cái tà đạo thiên sư. Hắn một bên tưởng, một bên tùy tay quá mức thuần thục mà đẩy ra phòng thẩm vấn môn, bất quá lập tức liền phải đóng lại. Đã có thể ở thời điểm này, chính ghé vào phòng thẩm vấn yên lặng mà rên rỉ mặt mũi bầm dập thiên sư cũng thuần thục mà mở mắt, nhìn không biết ngày đêm thẩm vấn chính mình đáng giận cảnh sát. Nhìn đến đan sử, hắn đánh một cái dùng mình, nhưng mà thực mau, hắn liền nhìn đến đan sử sau lưng tham đầu tham não tiểu cô nương. Là ngươi. Hắn nhìn An Điểm đột nhiên kêu một tiếng. Cặp kia sung huyết trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên nói không nên lời, ghét bỏ hoặc là ở bắt bẻ, là ở chán ghét đồ vật. Thất bại phẩm. Hắn chán ghét nhìn An Điểm nói. An Điểm ngây ngẩn cả người, nhìn cái này xa lạ, chính mình trước kia trước nay đều không có gặp qua thiên sư. Thất bại phẩm. Nói chính là nàng sao. Chương 111 đệ 111 chương. An Điểm mở mịt mà hoang mang, định trụ ở nơi đó không biết đột nhiên đã xảy ra cái gì. Đan sử lại phản ứng thực mau. Hắn phát giác nghe được đến không được manh mối, bước nhanh đi đến cái này thiên sư trước mặt. Ngươi nói cái gì? Ngươi nhận thức nàng. Đan sử trầm khuôn mặt chất vấn. Ngẫm lại hôm nay sư thừa nhận lúc trước ở Mao Sơn phái thả ra hung cương tập kích vô tội An Điểm, lại nhìn đến hắn hiện tại đối An Điểm tràn ngập ác ý thái độ, đan sử trong mắt lộ ra khống chế không được sát khí. Không đến mức, không đến mức. An Điểm lấy lại tinh thần, sợ đan sử đem này mặt mũi bầm dập thái kê, túi bắp, đánh chết, vội vàng lại đầy khuyên. Nàng liều mạng ôm lấy đan sử căng chặt hữu lực cánh tay. Nhưng cái này thiên sư không đem bọn họ thái độ để vào mắt, chỉ là ở cười lạnh. Một cái có thể lớn lên cương thi, không phải sao? Hắn thanh âm suy yếu, nói chuyện lọt gió, có thể thấy được là bị hồng mao cương cấp đánh thảm, lại lập tức nói ra An Điểm lai lịch. Đương thầy An Điểm nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình, hôm nay sư nhìn chằm chằm nàng mặt chán ghét nói, có thể lớn lên cương thi, đương nhiên là thất bại phẩm, là phế vật. Hắn liền phảng phất cảm thấy làm cương thi có thể lớn lên là thực đáng xấu hổ sự tình dường như. Tuy rằng An Điểm cũng thừa nhận chính mình thật là có điểm cùng mặt khác cương thi không giống nhau, nhưng nàng còn cảm thấy chính mình có thể lớn lên, theo tuổi tăng trưởng biến thành xinh đẹp thiếu nữ, mà không phải cấp vĩnh viễn động lại ở một cái nho nhỏ 12 tuổi khá tốt. Nàng cảm thấy chính mình đều là chủng tộc siêu việt được chứ. Nàng đến xem như cương thi tiến hóa giả đi. Nếu có thể lựa chọn, là cả đời đương một cái bé gái, đi ra ngoài một ít tò mò địa phương còn phải bị vĩnh cửu cấm đi vào, vẫn là đương một cái xinh đẹp đại cô nương, kia khẳng định là người sau. Cho nên, An Điểm liền đúng lý hợp tình mà nói, ta cảm thấy ta nhưng hảo. Nàng là có thể lớn lên cương thi, nàng tự hào. Kiêu ngạo. Nhưng cái này bị đánh thiên sư xem An Điểm ánh mắt lại như là xem rác rưởi. Đó chính là hôm nay sư bản thân chính là rác rưởi, cho nên nhìn không được người khác tốt đẹp đi. An Điểm lười đến đi theo bị nghi ngờ có liên quan hại chính mình hư thiên sư bẻ xả cái này, ngược lại nhìn hôm nay sư nghi hoặc hỏi, ngươi thế nhưng biết ta thành cương thi. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi thế nhưng còn nhận ra ta. Tuy rằng nàng bị cắn sau thành cương thi chuyện này biết đến nhưng nhiều, không nói Mao Sơn phái Mãn Sơn thiên sư, ngay cả Phó Thiên Trạch đều biết, nhưng cái này tà ma ngoại đạo thừa nhận là hắn thả ra hung cương hại người còn chưa tính, lại là như thế nào biết tình huống của nàng. Huống chi, còn biết nàng có thể lớn lên, như là từ thật lâu trước kia liền vẫn luôn ở chú ý nàng. Nàng cảm thấy phảng phất cái này thiên sư biết chính mình rất nhiều sự. Khẳng định còn có thể từ trong miệng của hắn đào điểm cái gì ra tới. Đan sử cũng gắt gao mà nhìn hắn. Hôm nay sư nhìn An Điểm, lộ ra ác độc tươi cười. Ta vẫn luôn biết ngươi. Ngươi chính là từ nhỏ nhưng hắn vừa mới nói tới đây, lại đột nhiên phát ra một tiếng chói tai kêu thảm thiết. Một đạo huyết quang từ hắn trong ánh mắt chui ra tới. Ở An Điểm trước mặt, thiên sư đảo mắt liền nổ tung thành một bãi huyết nhục. Là nguyền rủa. Hắn thế nhưng bị người nguyền rủa quá. Đan sử bay nhanh mà lôi kéo An Điểm né tránh kia trên mặt đất sền sệt vẩy ra máu tươi. Nhìn chảy xuôi ra tới máu tươi lan tràn ở phòng thẩm vấn trên mặt đất, phát ra ăn mòn sàn nhà thanh âm, thiên sư huyết nhục khung xương đều bị hòa tan, hắn bay nhanh mà lại lui ra phía sau một ít, ngưng trọng mà nhìn cái này thiên sư. Hôm nay sư bị trảo tiến cục cảnh sát đều không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng thế nhưng chỉ nghĩ đàm luận An Điểm, liền đảo mắt mất đi tính mạng. Nay nguyền rủa có điểm lợi hại. Tuy rằng An Điểm là một con cương thi, gia tháo, đồng bị thiết cốt tương đối kháng tạo, bất quá đan sử cũng thực không yên tâm. Rốt cuộc, này có thể là đề cập tới rồi An Điểm nguyền rủa. ai biết này nguyền rủa có thể hay không xúc phạm tới An Điểm. Có điểm ý tứ. Đan Sử lẩm bẩm mà nói. An Điểm cũng cảm thấy rất quái dị. Cái này thiên sư vừa mới muốn nói cái gì? Tưởng nói từ nhỏ nhận thức nàng. Nhưng nàng từ nhỏ liền ở địa cung lớn lên. Nếu là có thiên sư mơ ước nàng khẳng định tránh không khỏi cương thi nhóm theo dõi, đã sớm bị địa cung cương thi cấp hôm nay sư sẽ thành mảnh nhỏ được chứ. Bất quá nhìn đến hôm nay sư nói chuyện ngữ khí, nàng vẫn là cảm thấy chết đi thiên sư hẳn là nhận thức nàng. Hắn xem nàng ánh mắt là xem quen thuộc người ánh mắt, thậm chí đều không giống như là ở ba hoa trích trẻ. Chậm gì gì mà thu hồi ánh mắt, đối đầy đất huyết làm như không thấy, An Điểm trước đem chuyện này nhớ kỹ. Chờ quay đầu lại hỏi một chút nàng ca Khương Nguyên có phải hay không trước kia chính mình bị người nào theo dõi quá. Bất quá hiện tại, nàng liền cùng Đan Sử nhỏ giọng nói, kia người này như thế nào giải thích ra. Hắn đột nhiên đã chết, bị chết còn như vậy kỳ quái, thật sự không quan hệ, sẽ không ảnh hưởng ngươi sao. Nhưng đừng ảnh hưởng Đan Sử con đường làm quan. Đan Sử khỏe miệng run rẩy một chút, tưởng nói chính mình một cái thiên sư cũng không cần con đường làm quan. Bất quá đón An Điểm lo lắng ánh mắt, hắn bất đắc dĩ mà thở dài một hơi đối nàng nói. Lời hắn nói ngươi đều không cần để ý. Để ý cái gì? An An, ngươi là trên thế giới tốt nhất hải tử, cũng là tốt nhất. Tốt nhất cương thi. An Điểm bừng tỉnh đại ngộ. Đan Sử là ở lo lắng nàng bị thất bại phẩm cấp thương tổn nội tâm. Nàng nhìn anh tuấn cao gầy Đan Sử, nội tâm ẩn ẩn có điểm yêu thương. Đan Sử nếu có thể ở thân cận thời điểm cũng như vậy săn sóc, kỳ thật còn có thể tìm được đối tượng đi. Ta đều không quen biết hắn, hắn liền tính mắng ta đối ta cũng cái gì đều không phải. An Điểm vội vàng nói, bất quá chuyện này ta sẽ truy tra đi xuống. Tuy rằng hắn thừa nhận năm đó Mao Sơn thượng sự, nhưng nếu đột nhiên chết vào nguyền rủa, kia càng thuyết minh còn có người đối hắn hạ chú. Hơn nữa gia hỏa này không phải đơn độc phạm án, còn có người giấu ở hắn phía sau, có lẽ cũng ở nhìn chằm chằm ngươi. Tuy rằng nói hôm nay sư bị chết quá quỷ dị, lại còn có chỉ kém một chút liền nói ra một ít về An Điểm tin tức, nhưng tới rồi hiện tại cũng không tính không thu hoạch được gì. Rốt cuộc sẽ ngăn trở hôm nay sư nói ra An Điểm vấn đề nguyền rủa, hạ chú giả khẳng định không phải giống nhau. Kia cũng thuyết minh này chết đi thiên sư là có đồng lõa. Thật sâu mà hít một hơi, Đan Sử trong lòng có rất nhiều phỏng đoán, dặn dò An Điểm nói, ngày thường cũng lưu tâm một ít. Bất quá xem cái kia chết đi tà ma ngoại đạo bộ dáng, An Điểm như là bị từ bỏ thất bại phẩm. Nói cách khác, hắn đối An Điểm cũng không mơ ước, thậm chí còn đặc biệt ghét bỏ. Như là An Điểm làm hắn thất vọng rồi. Ta đã biết. An Điểm ngoan ngoãn mà đáp ứng rồi. Nàng không đem chuyện này quá để ở trong lòng. Bởi vì mấy năm nay, nàng đích xác sắc không cảm giác được chính mình là bị người nhìn chằm chằm. Bởi vì nếu có nhân tâm hoài ác ý nhìn chằm chằm nàng, kia đầy khắp núi đồi cương thi cũng không thể đem người xấu buông tha. Như vậy xem, cũng như là phát hiện nàng là thất bại phẩm, cho nên từ bỏ nàng. Ta nhưng một chút đều không thất bại. An Điểm liền tiểu tiểu thanh mà nói. Nàng thật sự cảm thấy chính mình cực hảo. Trở thành cương thi. Còn có thể trứng vóc, này nhiều hoàn mỹ đâu. Nàng không nghĩ ra chính mình như vậy hoàn mỹ cương thi vì cái gì sẽ bị người ghét bỏ. Cái kia thiên sư nói như thế nào tới. Nàng có thể lớn lên. Cho nên nàng là không hoàn mỹ. Đây là cái gì chó má logic. An Điểm phỉ nhổ một ngụm, về nhà uống lên hai cái huyết túi mới an ủi trụ chính mình nho nhỏ bị thương tâm linh. Bởi vì bị tà ma ngoại đạo cấp mắng không hoàn mỹ chuyện này bị Ngô Huy cũng biết, rốt cuộc tiểu cô nương về đến nhà lẩm nhẩm. Nô Huy vì an ủi nhà mình ăn, còn chủ động làm đặc biệt phong phú đồ ăn. Chờ hai người bọn họ muốn ăn cơm chiều thời điểm, Phó Thiên Trạch vừa vặn tan tầm lại đây. Trong tay hắn dẫn theo một cái bánh kem tơ nhung đỏ, An Điểm tiếp nhận tới nếm một ngụm, cảm thấy hương vị đặc biệt hảo. Bất quá không phải Phó Tổng làm khẩu vị. Phó Thiên Trạch cũng sẽ làm bánh kem tơ nhung đỏ. Nhưng này bánh kem rõ ràng không phải Phó Thiên Trạch tay nghề. Phó Tổng khỏe miệng không tiếng động mà ngéo một cái. An Điểm hiện tại thế nhưng đều có thể phân biệt hắn cùng những người khác tay nghề. Hôm nay đi thương trường thị sát, thương trường khai một nhà tân tiệm bánh ngọt, nghe nói phi thường ưu tú, ta tiện đường mua lại đây cho người nếm thử. Nhìn này một bàn đồ ăn, này đồ ăn phong phú đến làm Phó Thiên Trạch ghé mắt. Đảo không phải khác, mà là An Điểm cùng Ngô Huy liền hai người ăn cơm, ngày thường sẽ không làm được nhiều như vậy, miễn cho lãng phí. Nhưng hôm nay nhìn, Phó Thiên Trạch một bên ngồi xuống, một bên đối An Điểm hỏi, hôm nay có cái gì muốn ăn mừng sự? Chẳng lẽ là Ngô Huy sinh nhật? Khẳng định không phải An Điểm sinh nhật. Bởi vì từ An ra người trong miệng, Phó Thiên Trạch bộ ra quá An Điểm sinh nhật. Không phải. Ngô Huy muốn cho ta tâm tình hảo điểm, kỳ thật ta không có việc gì. An Điểm liền không thèm để ý mà nói. Người tâm tình không tốt. Phó Thiên Trạch khẽ nhíu mày. Kia không có. Chính là bị người ta nói một câu ta là thất bại phẩm. Thất bại phẩm. Ta không phải cương thi sao? Dù sao phó tổng đều biết, An Điểm liền chỉ chính mình ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói, nhưng ta có thể lớn lên, này đặc điểm liền không phải như vậy cương thi. Trở thành cương thi như thế nào còn khả năng lớn lên đâu? Phó Thiên Trạch sửng sốt, phát giác chính mình cũng chưa bao giờ có nghĩ tới vấn đề này. Hắn nhìn An Điểm, làn da mềm mại non mịn, đôi mắt tròn vo, trừ bỏ hai viên giấu đi tiểu răng nanh, đích đích sắc sắc cùng người thường không có hai dạng. Hắn liền gật gật đầu. Phó Tổng, mặc kệ ngươi là thật cương thi, vẫn là không như vậy cương thi. Đều có thể. Phó Thiên Trạch nhàn nhạt nói. An Điểm đôi mắt trợn tròn. Nàng nhịn không được gãi gãi chính mình đầu nhỏ. Ý của ngươi là, ngươi như thế nào đều thực hảo. Nỗ Huy liền cắn chiếc đũa xem ngày thường lãnh đạm, gặp được An Điểm liền phá lệ biết ăn nói Phó Tổng, thật sâu mà cảm thấy chính mình thua. Đương hắn còn vụng về mà chỉ biết cấp An Điểm nấu cơm thời điểm, Phó Tổng đều đã học xong an ủi người. Đến tột cùng là ai đã từng nói qua luyến ái, hống qua nữ hải tử. Nga. Ta ám cúi đầu. Lúc trước yêu đương, hống nữ sinh cũng không phải chính hắn, mà là bộ gia tà ám tới. Ta cũng là như vậy cảm thấy. An Điểm đôi mắt cong lên tới. Như vậy mắng ngươi chính là ai? Đã chết. Đã chết liền hảo. Phó Tổng lạnh nhạt mà nói. Bọn họ An An trưởng thành cái dạng gì, không cần phải những người khác khoa tay múa chân. Cương thi đều bị lời này cấp ngạch trụ. Vừa lúc, Phó Thị có cái án tử tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi hiện tại nghỉ. Giúp ta giải quyết cái vấn đề. Phó Tổng dừng một chút, đối An Điểm tiếp tục nói, này án tử đến đi công tác, ở nơi khác. 200 vạn. Có tiền kiếm có thể so đơn giản an ủi có thể chữa khỏi cương thi nhiều. An Điểm đôi mắt tức khắc sáng ngời, tính toán một chút chính mình kiếm xong tiền là có thể hồi địa cung. Liền dùng lực gật đầu nói, có thể, Phó Tổng, ngươi thật tốt. Vừa mới như vậy an ủi hắn cũng không có được đến một cái ngươi thật tốt. Nhưng hiện tại, 200 vạn làm được. Phó Thiên Trạch trầm mặc trong chốc lát, thật sâu mà nhìn thoáng qua Mỹ tư tư vùi đầu ăn cơm, hoàn toàn là bị tiền tài chữa khỏi tiểu cô nương, xoa xoa khỏe mắt. Bất quá. Thất bại phẩm. Mặc danh mà, nói như vậy từ hắn bên miệng thấp giọng chảy xuôi ra tới. May mắn có thể lớn lên. Chương 112 đệ 112 chương. Nô Huy Nhĩ Tiêm, cảm thấy chính mình nghe được cái gì đến không được nói. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền cùng An Điểm thương lượng nghỉ đông thời điểm chính mình làm sao bây giờ. Ngươi cùng ta cùng nhau hồi địa cung, vừa lúc cùng nhau ăn Tết. Nô Huy là tà ám, là có thể cùng nàng hồi địa cung. Cái này kiến nghị khá tốt. Bất quá ngẫm lại mỗi khi Khương Nguyên xem chính mình cái loại này cất giấu mơ ước cùng thèm nhỏ dãi lại muốn liều mạng nhẫn mại ánh mắt. Nô Huy luôn là có một loại cảm giác không rét mà run. Hắn thường xuyên sẽ lo lắng đi địa cung, liền phảng phất bánh bao thịt đánh chó, không bao giờ có thể đã trở lại. Kia không thể. Ta ca cái gì tà ám chưa thấy qua, liền tính thích chứ ngươi, cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cương thi liền cho nàng ca chính danh nói. Tuy rằng lời này đặc biệt bình thường, nhưng lại làm Nô Huy tổng cảm thấy, lời này nghe tới đặc biệt quái. An An, ngươi gần nhất có phải hay không lại xem kỳ quái chuyện xưa thư? Nô Huy nheo lại mắt đỏ. Tiểu thê đừng nghĩ trốn sao. Phó Tổng theo bản năng mà nói một câu, lại thực mau câm miệng. Nô Huy cùng An Điểm đều nhìn hắn. Phó Tổng, ngươi. Ta tùy tiện xem hai buồn, thả lỏng tâm tình. Phó Thiên Trạch lãnh đạm mà nói. Hai vốn là có ý tứ gì? Loại này cùng tên tiểu thuyết rất nhiều. Kia Phó Tổng ngươi đều nhìn. Thả lỏng tâm tình mà thôi. Phó Thiên Trạch lười đến theo chân bọn họ để chính mình chẳng qua là dùng phê phán. Xem kỹ ánh mắt nhìn một ít loại hình tiểu thuyết, không có tin tưởng chắc thái thái để cử ý tứ. Trong tay hắn có giải trí công ty, đương nhiên cũng thuận tiện nhìn một cái loại này tiểu thuyết có hay không khai phá thành điện ảnh tài nguyên thị trường. Không hề để chuyện này, hắn thực mau ăn cơm xong, lại bồi An Điểm xuống lầu dạo quanh, đương lạnh run gió lạnh, nhìn một viên bọc đến tròn vo tiểu cô nương siêng năng mà tìm kiếm tà ám, Phó Tổng trong lòng mạc danh mà. Hắn quay đầu cho người ta gọi điện thoại, thấp giọng hỏi nói, là cái kia trang web? Cái gì trang web? An Điểm nghe được, tò mò hỏi. Một cái thị nội diễn đàn trang web, có rất nhiều đô thị khủng bố truyền thuyết, ta tưởng đề cử cho ngươi. Ta biết cái này trang web. An Điểm ở phụ cận đi rồi một vòng không phát hiện tà ám, tuy rằng có điểm tiếc nuối, bất quá lại cảm thấy khá tốt, bởi vì này chứng minh hiện giờ thực an toàn. Nàng không nghĩ tới Phó Thiên Trạch sẽ lưu ý như vậy sự, một bên đưa Phó Tổng lên xe miễn cho bên ngoài quá lạnh, một bên hỏi, kia Phó Tổng nói muốn mang ta đi công tác là chuyện như thế nào? Nàng vẫn là thực để ý Phó Thiên Trạch nói sự, 200 vạn không cần phải nói, còn đề cập đến tà ám nói, chỉ sợ sẽ có người thường phát sinh nguy hiểm. Phó Thiên Trạch một bên làm nàng cũng ngồi vào trong xe, một bên lấy ra di động, cho nàng xem một đoạn ghi hình. Thoạt nhìn hẳn là theo dõi đoạn ngắn. đại khái là ở một cái chung cư trên hành lang, màn ảnh thời gian biểu hiện là ở nửa đêm, theo dõi đột nhiên truyền đến chung cửa bị áp vang thanh âm, nhưng theo dõi màn ảnh, chung cửa bên lại không có một bóng người. Thật lâu lúc sau môn bị mở ra, chung cư chủ nhân, là một cái ăn mặc áo ngủ thực buồn ngủ nữ nhân mở cửa ra bên ngoài xem. Nhìn đến ngoài cửa, nàng tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó dùng rất quen thuộc bộ dáng đối diện ngoại đánh một lời chào hỏi, lộ ra tươi cười, sau đó đem cửa mở ra đến lớn hơn nữa, như là ở thỉnh ngoài cửa người đi vào chính mình phòng ở. Thoạt nhìn như là bình thường nửa đêm khách thăm bộ dáng. Chính là thẳng đến môn một lần nữa bị đóng lại, theo dõi cũng không có người xuất hiện. Nếu không phải chuông cửa vang quá, hết thể giống như là nữ nhân này kịch một vai. Vị này chính là phó thị ở địa phương chi nhánh công ty người phụ trách. Rất có năng lực. Phó Thiên Trạch liền nói. Đúng là bởi vì là phó thị tập đoàn cấp dưới công nhân, cho nên, đương đã xảy ra như vậy quỷ dị vấn đề, Phó Thiên Trạch liền trước tiên nghĩ tới An Điểm. Đương nhiên, đến làm cho bọn họ An An kiếm được này số tiền. Nàng hiện tại làm sao vậy? Nếu Phó Thiên Trạch đem này đoạn video đưa cho nàng, An Điểm liền cảm thấy mơ hồ có điểm không thật là khéo. Nàng mất tích. Bất quá vẫn là rất kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Chi nhánh công ty người có thể đả thông nàng điện thoại, hơn nữa, trong điện thoại nàng còn nói một ít càng kỳ quái sự. Phó Thiên Trạch trầm ngâm một chút, chậm rãi hồi ức nói, nàng nói, ngươi liền ở ta văn phòng cách vách, còn dùng đến cho ta gọi điện thoại. Hắn lời này nghe tới là một câu rất đơn giản nói, nhưng lại làm người cảm thấy vi diệu mà sởn tóc gáy, đương nhiên cũng dọa hư chi nhánh công ty người. Bởi vì chi nhánh công ty người thực mau liền sấm tới rồi nàng văn phòng đương nhiên không có một bóng người, nhưng điện thoại một chỗ khác. Vị này nữ người phụ trách còn đang cười nói với hắn, nếu yêu cầu ký tên, vậy ngươi liền mau chóng cho ta đem văn kiện đưa lại đây. Nàng giống như sinh hoạt ở một thế giới khác giống nhau. Cái này lời nói khiến cho người cảm thấy thực quỷ dị. Cũng làm người trước tiên chạy nhanh đi trong nhà nàng. Trong nhà nàng đương nhiên không có người. Tra theo dõi thời điểm, lại tra được những cái đó hình ảnh. An Điểm nhìn này đoạn video lâm vào trầm tư. Video không biết đều xoay mấy tay. Đương nhiên không có khả năng nhìn video liền phán đoán tà ám. Bất quá An Điểm vẫn là cảm thấy, này video là có không nhỏ vấn đề. Thấy này video liền sẽ không có người cảm thấy không có vấn đề. Nàng thông điện thoại thời điểm, nghe tới giống như còn thực thanh tỉnh. An Điểm châm trước hỏi, hơn nữa, nghe tới nàng cảm thấy chính mình là ở đi làm. Không chỉ có là đi làm. Chi nhánh công ty người lúc sau lại cho nàng gọi điện thoại. An Điểm cảm thấy phó thị tập đoàn công nhân đều rất hổ. Đều biết tám phần gặp được tà ám sự kiện thế nhưng còn liên tiếp liên lạc. Sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân, ương cập cá trong chậu bị tà ám cũng theo dõi a. Sau đó đâu? Sau đó phát hiện nàng tựa hồ là cùng từ trước giống nhau quy luật mà đi làm tan tầm về nhà. Bất quá nàng oán giận một câu nói thói quen đi quán bar không có khai trương, nhưng ngày hôm sau lại nói khai trương. Phó Thiên Trạch liền cảm thấy này cũng quá kỳ quái, giống như là cái này người phụ trách bản nhân sinh hoạt cũng không có thay đổi giống nhau. Hắn đem chuyện này cùng An Điểm nói, An Điểm liền nói cách khác, còn có thể liên hệ đến nàng. Khó giải quyết sao? Còn hành. Kỳ thật ta có điểm nghĩ tới. Bất quá hẳn là không có ác ý, ta qua đi nhìn xem đi. An Điểm nhỏ giọng nói. Nàng thoạt nhìn không phải thực lo lắng bộ dáng, Phó Thiên Trạch liền không có lại nói thêm hỏi. Chờ ước định hảo ngày hôm sau cùng nhau lái xe đi công tác, tới rồi ngày hôm sau An Điểm kéo cái dương hành lý bỏ lên trên Phó Thiên Trạch xe, liền cùng hắn giải thích nói. Vừa lúc trở về thời điểm ta liền hồi địa cung. Nô Huy hai ngày này chính mình lái xe trở về. Nàng tâm tâm niệm niệm tưởng hồi địa cung, Phó Thiên Trạch gật đầu, trực tiếp đi công tác. Trên đường, hắn nhìn thoáng qua An Điểm thủ đoạn, nhìn đến sáng lấp lánh bạch kim lắc tay, tinh xảo bạch kim thiên Nga, con cong khỏe miệng, lại cái gì đều không có hỏi nhiều. Tiểu cô nương lên xe liền bắt đầu phát tin nhắn, Phó Thiên Trạch lại hỏi, ngươi cảm thấy nàng là cái gì trạng thái? Bị tà ám kéo vào vặn vẹo không gian đi. Bất quá nghe tới hẳn là con hành. Vì cái gì nói như vậy? Nàng thoạt nhìn còn thực tự do, hơn nữa có thể cùng ngoại giới thông điện thoại, nghe nói muốn đi quán bar liền mở cửa. Giống nhau tà ám cũng không có khả năng như vậy săn sóc. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, liền tính vị này nữ người phụ trách là an toàn, nhưng tùy tiện đem người kéo đến mặt khác vặn vẹo trong không gian đi, tạo thành người thường mất tích bối rối cũng không phải chính xác sự. Bất quá An Điểm chính là cảm thấy có một chút vi diệu kỳ quái. Theo lý thuyết, bị kéo như tà ám trong không gian, kia người thường điện thoại như thế nào sẽ xuyên qua vặn vẹo không gian bị chuyển được. Tín hiệu không thông A. Trừ phi, gọi điện thoại người liền cũng không phải người thường. Nàng trong lòng cảm thấy chuyện này phá lệ kỳ quái. Bất quá chưa thấy được đến tột cùng đã xảy ra cái gì, cũng không thể lung tung suy đoán. đương Phó Thiên Trạch khai nửa ngày xe, tới rồi chi nhánh công ty Office Building, An Điểm vừa xuống xe bước chân đột nhiên dừng một chút. Làm sao vậy? Âm khí như thế nào như vậy trọng? Còn có mùi máu tươi nhi. An Điểm nhỏ giọng nói. Mùi máu tươi. Phó Thiên Trạch dưới chân tức khắc dừng dừng, nghiêm túc mà nhìn An Điểm nói, ngươi có thể ứng phó sao? Nếu quá mức nghiêm trọng nói, hắn liền trực tiếp mang theo An Điểm đi. Viện binh. Kia khẳng định không có việc gì. Ta lúc trước ăn chính là ngàn năm hung cương. Trên thế giới này có thể ẩu đả nàng, cũng liền nàng ca một con cương. An Điểm không đem này mùi máu tươi để vào mắt, đi theo Phó Thiên Trạch đi vào công ty bên trong. Vừa đi đến công ty bên trong, tuy rằng người đến người đi, sôi nổi khai nên đón Phó Thiên Trạch, nhưng An Điểm vẫn là cảm giác được ở người thường tươi sống điểm mỹ huyết khí dưới, mùi máu tươi càng trọng. Không chỉ có là mùi máu tươi, còn có âm lãnh nhiệt khí bản tụ không tiêu tan. Này trong công ty có một con làm ác đồ vật. Bất quá xem đại gia vô tri vô giác bộ dáng, tựa hồ tạm thời đều không có đã chịu cái gì trọng đại thương tổn. An Điểm trộm kéo kéo Phó Thiên Trạch thẳng tây trang. Thoạt nhìn nũng nịu, Phó Thiên Trạch nghiêng đầu, quan tâm mà nhìn nàng. Không có mắng nữ hải tử tùy tùy tiện tiện dắt hắn quần áo, mà là túi đầu quan tâm. Này nhưng cùng Phó Tổng nhất quán hình tượng quá không giống nhau được chứ. Thay đổi trước kia, cái nào nữ nhân dám xả Phó Tổng quần áo, còn không bị Phó Tổng trở mặt mắng đến không mặt mũi gặp người a. An An. Phó Thiên Trạch thanh âm nhu hòa. Chi nhánh công ty cao tầng ánh mắt sáng ngời mà nhìn chính mình. An Điểm ánh mắt nhìn về phía đứng ở đằng trước một cái trung niên nam nhân. Nàng cương điệu mà nhìn hai mắt, lại đi xem hắn bên người những người khác, đương cảm giác được An Điểm ánh mắt, cái kia trung niên nam nhân chần chờ một chút, đối An Điểm lộ ra lễ phép tươi cười. An Điểm không hề xem hắn, lại tránh ở Phó Thiên Trạch phía sau, nho nhỏ mà hò khan hai tiếng. Đi văn phòng đi. Ta và các ngươi đều đơn độc nói chuyện. Phó Thiên Trạch liền đối cái kia trung niên nam nhân nói. Sắc mặt của hắn tuy rằng lãnh đạm, bất quá ở chi nhánh công ty xảy ra chuyện thời điểm trước tiên tới rồi, hiển nhiên xem như hảo lãnh đạo, chi nhánh công ty người đều thực cảm động. Bất quá hôm nay chi nhánh công ty người đi làm cũng chỉ có hơn một nửa. Người phụ trách trực tiếp mất tích, đều nói Phó thị nháo quỷ, nhân tâm hoảng sợ, liền có phần công ty mặt khác cao tầng đơn giản cấp công nhân nghỉ. Trừ bỏ tất yếu đến cương, mặt khác đều nghỉ phép, chẳng sợ trong công ty người đến người đi, cũng coi như không thượng là công ty cường thịnh thời điểm. Phó Thiên Trạch mặc kệ này đó, thậm chí tán đồng hẳn là làm tất cả mọi người nghỉ. Bởi vì không biết rốt cuộc người phụ trách là bởi vì cái gì mất tích, hắn không phải thực hy vọng còn có người ở Office Building xuất nhập, miễn cho tạo thành càng nhiều người mất tích. Người hôm nay lại cho nàng gọi điện thoại sao? Phó Thiên Trạch một bên vào văn phòng, cầm từ trong xe mang ra tới đồ uống cấp An Điểm làm nàng uống, một bên đối đi theo chính mình đi vào tới trung niên nam nhân nói. Đây cũng là hắn tín nhiệm chi nhánh công ty cao tầng chi nhất. Trung niên cao tầng khỏe miệng gợi lên một cái quỷ dị độ cung, dùng nhất dáng vẻ cung kính đi đến Phó Thiên Trạch trước mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình nói, đang muốn đánh, Phó Tổng liền tới đây. Ta hiện tại liền bắt qua đi. Thấy Phó Thiên Trạch không tỏ ý kiến, hắn trực tiếp bắt thông điện thoại. Điện thoại một chỗ khác truyền đến chờ đợi chuyển được tiếng chuông. Thừa dịp lúc này, một viên không dẫn người chú mục tiểu cô nương uống đồ uống, chậm gì gì mà dạo bước đến văn phòng cửa, rắc, khóa lại cửa văn phòng, thuận tiện, vung trong suốt pha lê tường cửa sổ. Văn phòng lâm vào phong bế hoàn cảnh. Liên vào giờ phút này, trung niên cao tầng đột nhiên bắt lấy Phó Thiên Trạch thủ đoạn. Chương 113 đệ 113 chương. Hắn trong mắt hiện lên một mảng tâm lánh huyết quang. Nắm chặt Phó Thiên Trạch thủ đoạn trên tay, vặn vẹo hắc khí lượn lờ, chui vào Phó Thiên Trạch làn da. Đã có thể ở nhìn đến hắc khí dung nhập Phó Thiên Trạch thân thể, trung niên cao tầng mới lộ ra một cái thực hiện được cười dữ tợn, Phó Thiên Trạch trong lòng ngực, một đạo huyết quang đột nhiên hiện lên. Rất nhỏ ngọc thạch vỡ vụn thanh âm. Một đạo huyết quang từ Phó Thiên Trạch ngực chui ra tới, mang theo hắc khí đâm tiến trước mặt trung niên cao tầng thân thể. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, tây trang dày ra, vừa mới khỏe miệng còn mang theo quỷ dị tươi cười nam nhân phát ra hét thảm một tiếng, che lại mặt, lăn trên mặt đất kêu rên. Từng sợi rất nhỏ đỏ như máu bột phấn từ Phó Thiên Trạch tây trang nội túi sái lạc ra tới. Phó Thiên Trạch trên mặt bất động thanh sắc mà nhìn đầy đất lăn lộn nam nhân, thoạt nhìn rất bình tĩnh, hết thảy đều ở nắm giữ, kỳ thật trong lòng đã khiếp sợ đến không được. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Người nam nhân này đối hắn làm cái gì? Hắn lại đối người nam nhân này làm cái gì? Cũng mặc kệ là cái gì, Phó Thiên Trạch ánh mắt đầu tiên nhìn đến, lại là chính mình tây trang thượng vẩy đầy đỏ như máu ngọc thạch bột phấn. Hắn sờ sờ tây trang hoài, liền phát hiện trong lòng ngực vốn dĩ hẳn là tồn tại một khối bùa hộ mệnh đã tất cả đều không thấy. Ngẫm lại này khối bùa hộ mệnh là An Điểm ăn Tết thời điểm đưa cho hắn kia cái đỏ như máu ngọc thạch tạo hình bùa hộ mệnh, Phó Thiên Trạch dừng một chút. liền xem cái kia như cũ không nhanh không chậm mà treo lên bức màn một bộ thực tà ác tiểu cô nương. Nàng như là đối đột phát tình huống không có ngoài ý muốn. Đây mới là thật sự hết thảy đều ở nắm giữ chung đi. Phó Thiên Trạch khỏe miệng chịu chịu. An Điểm đã chậm gì gì đi đến đầy đất quay cuồng trung niên nam nhân trước mặt, ngồi xổm xuống, một cái tắt chụp qua đi. Một đạo cả người che kín đỏ như máu hoa văn màu đen bóng người lảo đảo mà bị đánh ra tới. Đen nhánh hắc ảnh, đỏ như máu hoa văn hỗn loạn từng sợi bất tường màu đen lan tràn ở trên người, lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Sao lại thế này? Thấy An Điểm trước đêm này bộ mặt giống như thực rõ ràng bóng người cấp sơ thi, giam cầm trụ nhét vào trói quỷ phù, thế nhưng lần đầu tiên không có Ninh Hạ hắc ảnh đầu. Phó Thiên Trạch chậm rãi đứng dậy đi tới đối An Điểm thấp giọng hỏi nói. Hắn hiện tại không hiểu ra sao, bất quá cũng biết chính mình đại khái là chứ thứ gì nói. An Điểm sờ thi không thành công, di vật bồi táng cũng chưa từ người này ảnh trên người lấy ra tới, từ bỏ, thở dài một hơi xùy hảo trói quỷ phù, cùng Phó Thiên Trạch thành thành thật thật mà nói, Phó Tổng, ngươi có thể là bị người nào theo dõi. May mắn là ta cùng ngươi đã đến rồi. Nàng vừa tiến đến liền phát hiện này trung niên nam nhân không thích hợp. Bất quá nàng không như thế nào lo lắng Phó Thiên Trạch. Liền Phó Thiên Trạch trên người các loại nàng cho hắn bùa hộ mệnh, hoàn toàn không giả. So với này đó, thậm chí là An Điểm trong mắt, người nam nhân này sẽ đối mặt khác không hề có cảm giác chi nhánh công ty người mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Hiện tại đã đều xử lý tốt, nàng trước cấp đan sử bắt một chiếc điện thoại. Đây là ở cách vách thị, lẽ ra chuyện này hẳn là giao cho thành thị này cục cảnh sát mới hẳn là. Bất quá nàng cùng Phó Thiên Trạch xem như lại đây đi công tác. Phó Thiên Trạch lại là khổ chủ, nàng liền muốn hỏi một chút, án này là lưu tại cách vách thị vẫn là giao cho đan sử. Rốt cuộc muốn tiếp tục vì Phó Thiên Trạch truy tra chuyện này nói, kia cách vách thị thị cục phải thường xuyên tới bọn họ nơi đó đi công tác, liền rất vất vả nhân ra. Cái này điện thoại truyền được, đan sử nghe đến đó, dừng một chút, như suy tư gì hỏi, ngươi nói chuyện này là buôn phó tổng tới. Vì cái gì như vậy khẳng định? Có lẽ là các ngươi một không cẩn thận đụng phải. Không có khả năng. Phó tổng trung kia nguyền rủa rất lợi hại. Hơn nữa không phải hàng thông thường, rõ ràng là cho hắn chuẩn bị. Về gì đó nguyền rủa? Đan sử thận trọng hỏi. Phó thị chính là Hà Môn. Phó Thiên Trạch lại là phó thị người cầm lái. Nếu thật sự có người muốn nhằm vào nguyền rủa hắn, kia chuyện này ảnh hưởng sẽ rất lớn. Ta trước nghe nghe. Vừa lúc Phó Thiên Trạch liền đứng ở nàng bên người, An Điểm thói quen mà thò lại gần, dán ở Phó Thiên Trạch trong lòng ngực nghe nghe. Phó tổng cứng đờ. Hắn động lại mà nhìn ghé vào chính mình ngực tiểu cầu giống nhau nghe tới nghe đi An Điểm. An An. Hắn thanh âm khô khốc mà kêu nàng. Tiểu cô nương bên thai dán di động, ngẩng đầu, ánh mắt ngây thơ mở mịt mà xem hắn. Ngươi đừng nghe thấy. Tuy rằng không ở hiện trường, nhưng làm Mao Sơn phái thiên sư, đan sử nhưng hiểu lắm cương thi nhóm nghe thời điểm là cái gì đức hạnh. Nghe điện thoại một chỗ khác, Phó Thiên Trạch kia rõ ràng ám ách lại thế nhưng không có bực bội thanh âm, đan sử bản năng cảm giác được đại sự không ổn. Hắn bay nhanh mà cùng An Điểm nói, nếu thực sự có người nhằm vào phó tổng, vậy các ngươi chạy nhanh trở về, ta trước cùng đối diện thị cục gọi điện thoại. Hảo nha! Cương thi, ngoan ngoãn! Nàng cảm thấy Phó Thiên Trạch thân thể tựa hồ có điểm nóng bỏng, trên người thơm ngọt huyết khí đều nùng liệt lên, nàng nhấp nhấp răng nanh, yên lặng mà thối lui. Xã khủng đều hẳn là bảo trì cơ bản xã giao khoảng cách. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thấy An Điểm đẩy sau, cẩn thận mà! Khoảng cách chính mình xa một chút mới như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng phạm vào xã khủng, Phó Thiên Trạch khỏe miệng hơi hơi nhấp hẳn, nhìn như không có nửa điểm xúc động ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, đối An Điểm hỏi, vì cái gì nói là nhằm vào ta. Hắn lại nhìn Tây Trang thượng đỏ như máu ngọc thạch bột phấn hỏi, ngươi cho ta bùa hộ mệnh lợi hại như vậy. Hắn liền thấy trong lòng ngực lao ra một đạo đến xương huyết quang, sau đó cấp dưới liền nằm trên mặt đất lăn lộn. Hắn liền nhìn thoáng qua trung niên nam nhân. Đây là hắn chi nhánh công ty thực tín nhiệm cấp dưới, đi theo hắn bên người rất nhiều năm, cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên hắn đối hắn không bố trí phòng vệ. Nhưng ai biết, hắn bị bám vào người, bị lệ quỷ bám vào người, không phải bị lệ quỷ bám vào người, là bị sinh hồn bám vào người. Phó tổng vấn đề quá nhiều, cương thi cảm thấy đến một kiện mà giải đáp, cùng Phó Thiên Trạch nói, có nhân sinh hồn ly thể xâm lấn thân thể hắn, khống chế hắn, còn tưởng ở phó thị làm ác. Ta liền nói tiến vào thời điểm có điểm kỳ quái. Như thế nào không có ta bán cho phó tổng ngươi phòng hộ trận đâu? Phó tổng là nàng đại kim chủ, phía trước từ tay nàng mua không ít đại hình phòng hộ trận cùng loại nhỏ đùa hộ mệnh, nói là cho công nhân sử dụng. Đại hình phòng hộ trận chính là giao cho các nơi chi nhánh công ty, làm bảo hộ công ty một loại đặc biệt thủ đoạn. Nhưng An Điểm tiến này chi nhánh công ty liền phát hiện, trong công ty không có phòng hộ trận. Hơn nữa, cơ hồ mỗi một cái công nhân trên người đều có làm người không thoải mái hơi thở. Nàng vừa rồi ngồi thang máy thời điểm cảm thụ một chút, liền phát hiện trong đó một cái trong văn phòng, tựa hồ có một cái cùng loại tụ âm trận đồ vật. Không có phòng hộ trận, rồi lại có tụ âm trận, chỉ sợ cũng là cái này bị bám vào người trung niên cao tầng bút tích. Nàng liền tiếp tục nói, hơn nữa ta không phải nói mất tích người phụ trách tựa hồ không có đã chịu cái gì thương tổn sao. Ta phỏng đoán hẳn là bị cái gì bảo vệ lại tới, mà hắn nương người phụ trách mất tích danh nghĩa, tưởng đem ngươi dẫn tới nơi này, trực tiếp nguyền rủa ngươi. Phó Thiên Trạch nếu là ở tập đoàn bản bộ, kia tập đoàn hộ thân đồ vật quá nhiều, là rất khó nguyền rủa thành công. Nhưng hắn nếu đi vào thành thị này, liền tính bên người đi theo An Điểm cái này thiên sư, nhưng chỉ cần nguyền rủa thành công. Như vậy xem, nguyền rủa Phó Thiên Trạch cái này thiên sư đối chính mình rất có tự tin. Tự tin với hạ nguyền rủa là không người nhưng giải. An Điểm lại trộm hít hít cái mũi nhỏ. Nay nguyền rủa đích xác thực hung. Liền tính là hiện tại, trong phòng cũng có một loại tràn ngập án độc cùng âm lãnh tà ác hương vị. Bất quá nguyền rủa thiên sư hiển nhiên không nghĩ tới, nàng đã từng đưa cho Phó Thiên Trạch một khối đặc biệt bùa hộ mệnh. Phía trước ta không phải giải thích quá sao? Ta cho ngươi kia khối đỏ như máu ngọc thạch là từ mặt khác tà ám trên người sờ đến, bản thân chính là nguyền rủa. An Điểm ngồi ở sofa, trước sờ sờ ngất xỉu đi sắc mặt trắng bệnh trung niên cao tầng mạch đập, phát hiện còn sống không thành vấn đề, một bên chờ đàn sử điện thoại, một bên chậm gì gì mà cùng Phó Thiên Trạch nói, này bùa hộ mệnh ngày thường không có hiệu quả. Nhưng nếu có người nhằm vào ngươi nguyền rủa nói, liền sẽ đem ngọc thạch bản thân mang theo nguyền rủa dung hợp tiến đối phương nguyền rủa, gấp đôi hiệu quả trả về. Nàng này bùa hộ mệnh ý tứ chính là, không làm chuyện xấu, đại gia liền đều là bạn tốt. Nhưng nếu đối bùa hộ mệnh người nắm giữ làm chuyện xấu, vậy sẽ không bị động bị đánh, mà là gấp đôi đánh trở về. Cho nên, trung niên nam nhân chúng ngọc thạch gấp đôi trả về huyết sắc nguyền rủa, liền. Màu đen bóng người trên người dày đặc khủng bố huyết sắc hoa văn, chính là nguyền rủa nguyên hình. Hắn là sinh hồn, ta không thể ninh hắn đầu. Bất quá này nguyền rủa sắc thật thực hung, giống như chính hắn cũng không phải thực có thể khiêng được, tính, tự làm vậy sao? Đương tà đạo thiên sư, bị phản phệ một chút cũng là hắn vận khí không tốt. Bất quá, gần nhất toát ra tới tà đạo thiên sư có điểm nhiều. An Điểm nhỏ giọng nói thầm một tiếng, Phó Thiên Trạch chống cái chán tự hỏi trong chốc lát, nhẹ giọng nói, cho nên, ngươi lúc trước đem loại này bùa hộ mệnh giao cho chúng ta thời điểm mới có thể nói, này bùa hộ mệnh thực hung. Là dùng tà ám làm, cùng mặt khác chính đạo chỉ có bảo hộ công năng đùa hộ mệnh không giống nhau. Thế nhưng nói chính là thật sự. Đúng vậy. An Điểm nếu đưa đùa hộ mệnh, đương nhiên đến đem đùa hộ mệnh lai lịch nói rõ ràng. Bằng không, kỳ thật có người nếu kiên kỵ, cảm thấy này đùa hộ mệnh quá hung nói, nàng cũng không miễn cưỡng người khác đeo. Tuy rằng đối người nắm giữ bản nhân tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nguy hại, khá vậy khả năng sẽ bị người cố kỵ đi. Bất quá phó ra người trực tiếp đều thu. Chắc thái thái còn dò hỏi nàng, ở khắc họa chú phù chỗ chống địa phương đánh khổng trực tiếp treo ở trên cổ đường mặt dây. An Điểm cảm thấy chắc thái thái hẳn là cảm giác được này bùa hộ mệnh mặt trên lộ ra tới siêu hung hơi thở. Cho nên, những người khác đều đeo thượng, nàng còn tưởng rằng đều tin nàng lời nói đâu. Thấy Phó Thiên Trạch như suy tư gì mà nhìn chính mình, Cương Thi bất an hỏi, Phó Tổng, là bùa hộ mệnh cho ngươi bối rối sao? Không có. Này bùa hộ mệnh thực hảo, còn có sao? Phó Tổng phát ra không đủ còn muốn thanh âm. Có thể phản kích, thế chính mình báo thù địch nhân bùa hộ mệnh, đương nhiên càng nhiều càng tốt, càng hung càng tốt. Bằng không thế nào. Bình thường bùa hộ mệnh bảo hộ hắn không bị thương hại liền xong rồi. Phó Tổng cảm thấy vẫn là này một khoản càng tốt. Lúc trước này Ngọc Thạch lấy ra tới liền không nhiều lắm. Này Ngọc Thạch còn đều là lúc trước từ cái kia được đến người giấy cửa hàng tà ám trên người lấy ra tới một phen, nếu không phải phó ra đối nàng thật sự hảo. Cương Thi sao có thể đem chính mình vật bồi táng đều cống hiến ra tới. Mắt thấy Phó Tổng kia không biết thỏa mãn bộ dáng, Cương Thi yên lặng mà che lại chính mình ít ỏi của cải, hự hự mà nói, thật sự một dọn. Một khối đều không có. Nàng cứng đờ khuôn mặt nhỏ lộ ra thảm đạm bộ dáng, Phó Thiên Trạch không tiếng động mà còn con khoe miệng, lại càng thêm quan tâm hỏi, hắn bản nhân có thể hay không cũng bị nguyền rủa ảnh hưởng. Lại là bị sinh hồn bám vào người thao túng, lại là ăn nguyền rủa, trung niên cao tầng. Hắn nhiều năm tín nhiệm cấp dưới cũng quá thảm. Hắn không có việc gì. Nguyên rủa đều là thẳng đến căn nguyên. Đều bị sinh hồn tiêu thụ. Rốt cuộc không hề rồi dăm chính mình vật bồi táng. Cương Thi tức khắc nhẹ nhàng, vội vàng nói. Chính là ngất đi rồi, tỉnh lại, nhiều phơi phơi nắng, uống nhiều nước ấm. Thực vạn năng khang phục biện pháp. Chương 114 đệ 114 chương. Kia chi nhánh công ty những người khác làm sao bây giờ? Phó Thiên Trạch đột nhiên may mắn. Nếu không phải hắn đau lòng bọn họ an an. Muốn tìm cái lý do cho nàng nhiều kiếm ít tiền, kia chi nhánh công ty việc này liền khó nói. Nếu An Điểm không có cùng hắn lại đây, thật sự sẽ rất nguy hiểm. Chính là bị tụ âm trận ảnh hưởng. Mặt khác vấn đề không lớn. An Điểm thành thật mà nói, ta một hồi đi đem tụ âm trận cấp thu, phó tổng ngươi cho đại gia phong cái giả nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi liền đều hảo. Trung niên cao tầng hẳn là sắp tới mới bị bám vào người, tuy rằng bố trí tụ âm trận, bất quá thời gian đoạn âm khí ăn mòn không nghiêm trọng, đối chi nhánh công ty công nhân ảnh hưởng đều không phải rất lớn. Bất quá An Điểm liền cùng Phó Thiên Trạch nói, cho nên ta mới nói là chuyên môn hướng về phía phó tổng ngươi tới. Chi nhánh công ty người phụ trách mất tích, lấy Phó Thiên Trạch phụ trách nhân phẩm nhất định sẽ tự mình lại đây, đến lúc đó làm hắn tín nhiệm có thể tới gần hắn cao tầng, đối Phó Thiên Trạch xuống tay liền phương tiện nhiều. Nhưng nếu thật là nói như vậy, kia phó tổng đắc tội ai? Nay tá môn thiên sư thế nhưng sinh hồn ly thể cũng muốn hôn đến Phó Thiên Trạch trước mặt nguyền rủa hắn. Phó Thiên Trạch trầm mặc trong chốc lát. Hận hắn, tưởng chú người của hắn nhưng quá nhiều. Kẻ thù nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nghĩ không ra đến tột cùng ai càng có hiểm nghi đâu. Hắn đối ta nguyền rủa đến tột cùng là cái gì? Ngươi nhìn đến vừa rồi kia hắc ảnh trên người hoa văn sao? An Điểm đệ thấp thanh âm, sợ dọa đến Phó Thiên Trạch dường như. Phó tổng ở trên thương trường lòng dạ hiểm độc như vậy nhiều năm, cái gì chuyện xấu ác nhân chưa thấy qua, nhìn đến An Điểm thật cẩn thận, như là sợ dọa đến chính mình, hắn bất động thanh sắc mà nhún mày. Rất nguy hiểm sao? Nếu bọn họ An An lo lắng hắn, cảm thấy hắn là một đóa nhu nhược tiểu hắc. Bạch Hoa, phó tổng không ngại làm nàng nhiều đau lòng chính mình. Hắn khẽ nhíu mày. Rõ ràng thực xấu lo, nhưng lại như cũ nỗ lực ở nàng trước mặt chống đỡ thành niên nam nhân cuối cùng kiên cường. An Điểm thanh âm càng cẩn thận. Cũng cảm thấy ngày đó sư nguyền rủa thật sự thực các độc, đối Phó Thiên Trạch nhẹ giọng nói, đó là cắn nuốt tra tấn sinh hồn nguyền rủa. Huyết sát hoa văn là bùa hộ mệnh tự mang nguyền rủa, bất quá khuyết tán đến toàn thân phảng phất một cái lưới lớn đem sinh hồn toàn bộ lưới bao vây ở bên trong, đây là ngày đó sư nguyền rủa hậu quả. Chỉ cần chúng loại này quỷ chú, sinh hồn liền sẽ bị bao vây tại đây trường quỷ chú dệt thành võng, võng một chút buộc chặt, đem sinh hồn áp xúc cát. Cuối cùng đem cắt thành từng mảnh sinh hồn toàn bộ hấp thu tiến võng bị thiên sư một lần nữa mang đi, dùng người sống bị lăng trì giống nhau thống khổ mà được đến tuyệt vọng lực lượng tẩm bổ thiên sư năng lực. Đây là tà đạo thiên sư. Đây là nguyền rủa bản lăng trì. Nhằm vào càng thêm yếu ớt mẫn cảm hồn phách. Hơn nữa loại này tra tấn hồn phách thời gian sẽ phi thường dài lâu, nhìn lại võng một chút vừa mới buộc chặt thiên sư sinh hồn bộ dáng, ít nhất đến thừa nhận 10 ngày nửa tháng. Kia đối đã chịu nguyền rủa người tới nói, linh hồn mỗi một ngày gặp lăng trì cắt thống khổ, là phi thường đáng sợ sự. Lại kiên cường người cũng vô pháp thừa nhận. Đương nhiên, Phó Tổng không đã chịu loại này thương tổn, mà là hôm nay sư bị phản phệ. Hảo hảo ở trói quỷ phu bị chấm rãi lăng trì đi. Tuy rằng hiện tại kết quả thực hả giận, nhưng nếu là cái dạng này nguyền rủa nói, kia tưởng đối Phó Tổng động thủ người là thật sự phi thường thù hận hắn. Phó Thiên Trạch không có nói cái gì nữa, lâm vào tự hỏi chung. Bất quá đối với chính mình an nguy hắn không phải thực để ý. Tương phản, ở biết chi nhánh công ty cùng cấp dưới không có chuyện, hắn sắc mặt nhẹ nhàng nhiều, lại đối An Điểm hỏi, nhưng mất tích chi nhánh công ty người phụ trách. Hắn vừa nói khởi cái này, An Điểm nghĩ đến hắn đã từng cho chính mình xem video theo dõi, liền nói với hắn nói, có thể lại tự mình đi trong nhà nàng nhìn xem. Trên video, nữ người phụ trách chỉ khai một lần cửa phòng, thỉnh theo dõi nhìn không tới người nào vào phòng, lúc sau liền ở trong phòng mất tích. Không có nàng ra cửa màn ảnh. An Điểm liền cảm thấy, tám phần tà ám vặn vẹo không gian còn ở cái kia chung cư. Nàng trước đem còn bãi ở Phó Thiên Trạch trước mặt, trung niên cao tầng vừa mới cầm muốn gọi điện thoại cái kia di động cầm lấy tới, cảm thụ một chút vào tay lạnh băng, rõ ràng cũng đã chịu một ít quái dị ảnh hưởng. Hắn bị tà đạo thiên sư sinh hồn cúi người, trách không được có thể đả thông tà ám trong không gian điện thoại. Bất quá vừa mới trung niên cao tầng đánh cái thứ nhất điện thoại đối diện trực tiếp cắt đứt, như là cũng không tưởng chuyển được. Nàng không có lại gọi điện thoại qua đi. Mà là đêm này cũng có chút vấn đề di động thu hảo chờ trở về cấp đan sử. Lúc này, đan sử cho nàng trở về điện thoại. Đã câu thông quá, phó tổng án tử giao cho chúng ta. Chi nhánh công ty những người khác kế tiếp tình huống theo vào, bọn họ ở bản địa càng phương tiện, cho nên bọn họ tiếp thu. Nói cách khác về phó tổng bị nguyền rủa án tử thuộc về đan sử, dư lại người phụ trách mất tích, công ty cao tầng bị thiên sư sinh hồn bám vào người còn có phần công ty kế tiếp vấn đề đều từ nơi này thị cục tiếp thu. An Điểm cảm thấy này thực hợp lý, nhẹ nhàng mà đáp ứng rồi một tiếng, liền cùng đan sử nói, ta đây đi trước nhìn xem vị kia người phụ trách tình huống. Hành! Đan sử liền buông điện thoại, vội vàng đi tra Phó Thiên Trạch bị nguyền rủa vấn đề. Loại này ác độc nguyền rủa, sẽ một chút mà bức bách người thường hồn phách hỏng mất nguyền rủa, vốn dĩ liền không phải bình thường mặt hàng. Húng chi đan sử cũng phân không rõ, ai như vậy hận Phó Thiên Trạch. Đan sử kỳ thật cảm thấy Phó Tổng người cũng không tệ lắm. có lẽ là hào môn tranh sản. Nghe nói phó tổng thân đệ đệ từ nước ngoài đã trở lại. Đan sử trong lòng âm mưu luận một chút còn chưa tính. Ở phó thiên trạch này đầu, An Điểm đã cùng phó thiên trạch chuẩn bị đi nữ người phụ trách chung cư. Nay công phu, vừa mới hôn mê bất tỉnh sắc mặt trắng bệnh trung niên cao quản tỉnh lại, mơ mơ màng màng thấy trước mặt đứng phó thiên trạch, hắn còn chống cái chán nỗ lực muốn từ trên sofa bỏ dậy suy yếu hỏi, phó tổng, sao ngươi lại tới đây? Khách hàng đi rồi sao? Hắn như là thực mê hoặc bộ dáng, cũng thoạt nhìn thực hỗn loạn bộ dáng, phó thiên trạch nhìn hắn, nghĩ đến An Điểm nhất quán đối mặt người bị hại sẽ hỏi sự, lại đột nhiên hỏi, cái gì khách hàng? Ta là té xịu sao? Quá thất lễ. Hợp tác khách hàng, phía trước trong điện thoại ta cùng phó tổng ngươi hội báo quá. Phó thiên trạch nhìn ký ức này tựa hồ còn dừng lại ở một cái kỳ quái tiết điểm thượng trung niên cao quản, dừng một chút, đối hắn nói, ta cho ngươi nghỉ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng rồi, hắn không có dấu giếm cấp dưới ý tứ, liền đem hắn bị sinh hồn bám vào người thao túng, còn muốn hại người sự nói. Trung niên cao quản lộ ra hoảng sợ biểu tình, phó thiên trạch tiếp tục nói, không phải khiển trách ngươi, mà là sẽ có thị cục người lại đây lục ghi chép, ngươi chỉ cần đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho thị cục cảnh sát. Thì như mất đi ý thức phía trước gặp qua ai. Không phải ngươi sai. Ta đã biết. Có thể làm được phó thị chi nhánh công ty cao quản, trung niên nam nhân tố chất tâm lý cũng không phải cái. Tuy rằng ở biết chính mình thế nhưng bị tà ma ngoại đạo thượng thân có điểm hoảng sợ, bất quá lại lúc sau chính là nghiến răng nghiến lợi. Hắn còn thực suy yếu, bất quá lại trước dùng văn phòng điện thoại đánh cấp trong công ty công nhân làm mọi người đều nghỉ, lại cầm chính mình văn phòng chìa khóa cấp An Điểm đi xử lý hắn văn phòng tụ âm trận, lúc sau liền chờ ở văn phòng chuẩn bị tiếp đãi sắp lại đây cảnh sát. Hắn tuy rằng thực suy yếu, bất quá có thể chống đỡ chi nhánh công ty bên này vấn đề, An Điểm cùng phó thiên trạch yên tâm mà đi người phụ trách chung cư. Mới vào người phụ trách cư trú này xa hoa chung cư hành lang, An Điểm liền cảm giác được lạnh băng vặn mèo cảm. Cái loại này vặn mèo thuộc về tà ám hỗn loạn không gian cảm, làm nàng không có đi gõ cửa, mà là liền đứng ở trên hành lang, tả hữu nhìn nhìn. Thấy liền trên hành lang có hai cái theo dõi, cũng không có người không liên quan, cương thi lén lút tiết lộ ra thi sát hơi thở. Theo dõi rắc rắc, tự động xoay chuyển 180 độ, đem chính mình màn ảnh diện bích tư quá. Cương thi lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Thấy cương thi phạm án quá trình, cảm thụ một chút theo dõi tự động xoay chuyển khủng bố phó tổng phảng phất đặt mình trong phim kinh dị. Hắn liền giơ tay sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. Làm tốt lắm. Hiểu được bảo hộ chính mình, hiểu được che chắn theo dõi, là một con đủ tư cách cương thi. Tiểu cô nương ngẩng đầu, đối hắn lộ ra nhút nhát sợ sệt tươi cười, răng nanh nhỏ nhọn, lóe sáng lấp lánh quang. Lần này không nghĩ tới là cái đại sống, vất vả ngươi, chứng giới đến 300 vạn đi. Phó thiên trạch thấp giọng tiếp tục nói. Lúc này đây, tiểu cô nương xem hắn ánh mắt phảng phất đang xem trên đời này tốt đẹp nhất. Kim chủ. Dù sao không có theo dõi. Phó Thiên Trạch lộ ra nhàn nhạt tươi cười, lãnh ngạnh mặt cũng nhu hòa xuống dưới. Một viên mặt vô biểu tình đầu người từ trên vách tường dò ra tới, vô thần ánh mắt lẳng lặng mà nhìn trên hành lang hai người kia. An Điểm nghiêng đầu, nhìn đột nhiên thò ra một cái đầu người này. Phó Tổng cũng nghiêng đầu, thấy như vậy kinh tủng một màn, liền phá lệ muốn hỏi chờ một tiếng. Tạ ám, đều thực thích xuyên tường sao. Vô luận là Ngô Huy, vẫn là này một con xa lạ. Người bảo hộ nàng sao? Từ chung cư tường ngoài trên vách dò ra một viên đầu người, tử khí trầm trầm mà nhìn chính mình gì đó, một chút đều không thể làm An Điểm cảm giác được sợ hãi. Nàng còn đi theo đầu người tán gẫu. Ta cùng phó tổng mới từ chi nhánh công ty lại đây, cái kia bám vào người thiên sư sinh hồn đã bị khống chế. Tất cả mọi người an toàn. Bất quá rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng đối với tường nói chuyện, giờ khắc này, phó tổng thật cảm thấy nàng còn nhớ rõ xoay chuyển theo dõi là hảo thói quen. Kia viên đầu người có một trương thanh tú mặt. Thật dài đầu tóc, thoạt nhìn là một con nữ quỷ. Nàng giật giật khoe miệng, trong miệng phát ra rắc rắc thanh âm. An Điểm tinh tế nghe. Nói cách khác, ngươi phát hiện nàng giống như bị tà đạo thiên sư nhìn trộm, cái kia thiên sư muốn xâm chiếm thân thể của nàng, cho nên trước tiên đem nàng bảo vệ lại tới. Nữ quỷ chết lặng gật gật đầu. Nàng tiếp tục rắc rắc. Giờ khắc này, Phó Thiên Trạch là thật sự biết An Điểm là cỡ nào đa tài đa nghệ. Không có nàng phiên dịch, liền phảng phất đối mặt hồng mao cương ngao ngao khi giống nhau. Cái gì đều nghe không hiểu. Chắc không được. Nguyên lai cái kia thiên sư là tưởng tam cấp nhảy. Trước xâm chiếm trung niên cao quản thân thể, sau đó thông qua trung niên cao quản cùng người phụ trách tiếp xúc thuận thế xâm lấn nữ người phụ trách thân thể. Này người phụ trách mới là chi nhánh công ty nhất có thể cùng Phó Thiên Trạch nói chuyện được người. Đến lúc đó tìm một cái công tác lý do thỉnh Phó Thiên Trạch lại đây, cũng càng thêm có thể xuất kỳ bất ý nguyền rủa đến Phó Thiên Trạch. Bất quá nàng bị nữ quỷ bảo vệ lại tới. Tuy rằng nữ quỷ không quá là thiên sư đối thủ, cho nên thiên sư có thể thông qua di động liên lạc đến cái này người phụ trách, bất quá cũng không có cách nào đối nàng xuống tay. Nữ quỷ còn liều mạng sức lực vặn vẹo không gian, còn có thủ thuật che mắt từ từ, nữ người phụ trách còn tạm thời không có nhận thấy được chính mình chung quanh vấn đề. An Điểm không hỏi nữ quỷ vì cái gì phải bảo vệ nữ người phụ trách. Đây là các nàng chi gian sự. Tà ám tuy rằng tà ác, nhưng một bộ phận tà ám lại cũng thực dễ dàng bị người thường đủ loại ôn nhu sở đả động. Tỷ như cương thi cùng Mao Sơn phái thiên sư, cũng tỷ như mèo đen tà ám. Cho nên, An Điểm một chút đều không có đại kinh tiểu quái. Chương 115 đệ 115 chương. Kia hiện tại nàng an toàn, có thể đem nàng thả ra sao? An Điểm liền lễ phép mà tiếp tục hỏi. Nữ quỷ dừng một chút, một đôi vô thần đôi mắt yên lặng mà nhìn An Điểm. Nàng giật giật khoe miệng. An Điểm ngẩn người. Ngươi không nghĩ làm nàng biết là ngươi bảo hộ nàng A. Nga, nàng không biết ngươi là quỷ A, ngươi hy vọng ở nàng trong mắt, ngươi là người thường. Ngắm lại theo dõi hình ảnh bộ dáng tựa hồ cũng xác thật là như thế này. Xem nữ người phụ trách mở cửa sau biểu tình, còn có mở ra đại môn làm người đi tới nhiệt tình đều như là đang xem một cái bằng hữu, thậm chí thoạt nhìn cũng không giống lộ ra đâm quỷ sợ hãi. Đây là các nàng chi gian chính mình sự, An Điểm liền đáp ứng rồi. Thức mau, nữ quỷ biến mất ở vách tường. An Điểm liền đi đến chung cư cửa đi gõ cửa. Lúc này đây, trong môn mặt truyền đến rõ ràng chính xác tiếng bước chân. Môn mở ra, lộ ra nữ người phụ trách mặt. Nàng thoạt nhìn hoàn toàn không có gì biến hóa, cũng không có nhận thấy được chính mình sinh hoạt mấy ngày nay là cùng ngoại giới có cái gì bất đồng. Nhìn đến ngoài cửa đứng người, trước nhìn An Điểm kinh ngạc một chút, liền cười hỏi, là An tiểu thư đi. Thật cao hứng nhận thức ngươi, phó tổng thường xuyên nhắc tới ngươi. Nàng thực trí thức xinh đẹp, cũng thực tự tin chức nghiệp nữ tính, tươi cười cũng rất đẹp. Không có bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền có lệ nàng. An Điểm ngơ ngác mà nhìn nàng trong chốc lát, khó được không có xa khủng phát tác, đỏ mặt nắm lấy nàng đối chính mình vươn tay nói, ngươi, ngươi hảo. Ta là An Điểm. Đối mặt ưu tú nữ tính, tiểu cô nương mặt đỏ. Hiển nhiên, nàng thích nhất ưu tú tiểu tỷ tỷ nhóm. Phó Thiên Trạch liền lẳng lặng mà xem nàng song tiêu. Gặp được ưu tú các nam nhân, nhưng trong mắt chỉ có tiền. Phó Tổng, ngươi cùng An Tiểu Thư đây là. Không có gì. Lại đây cho các ngươi nhận thức một chút. Nếu nàng đã xuất hiện, nói cách khác nữ quỷ đã đem nàng cấp thả ra, Phó Thiên Trạch liền không thế nào quản người khác cùng ai giao bằng hữu. Nhà hắn còn có một con tiểu cương thi đâu. Cho nên, những người khác có tà ám đương bằng hữu, chỉ cần không chịu đến thương tổn, cũng không thương tổn người khác, Phó Thiên Trạch không đối cấp dưới tư nhân sinh hoạt khoa tay múa chân. Bất quá hắn cảm thấy chuyện này nữ quỷ có điểm dối gạt mình khinh quỷ. Người phụ trách biến mất nhiều ngày như vậy, trong công ty người tất cả đều biết. Nàng liền tính hiện tại không có phát hiện, nhưng đi làm thời điểm tùy tiện gặp được cái công nhân, kia công nhân còn không đem nữ quỷ gốc gác cấp sốc bay à. Nhưng thật ra An Điểm đã vụng trong nhạc, chịu đựng xã khủng cùng bất an bị mời vào chung cư. Nhìn ưu nhã nữ nhân đi cho chính mình đoan cà phê, nàng khắp nơi nhìn nhìn này chung cư, liền thấy chung cư trên trần nhà, một viên nữ quỷ đầu người yên lặng mà dò ra tới. An Điểm cứng đờ mà rời đi ánh mắt, phát hiện trong căn phòng này âm khí cũng không trọng. Nữ quỷ như là ở thu liễm hơi thở. Nếu như vậy, liền sẽ không đối người thường tạo thành thương tổn. Nàng liền nhìn thoáng qua chính đặt ở trên bàn trà di động. Là người phụ trách di động. Mặt trên còn sáng lên, hiển nhiên vừa mới ở thao tác cái gì, An Điểm nhìn thoáng qua, liền nghĩ tới một sự kiện. Phía trước, trung niên cao quản cấp vị này nữ người phụ trách gọi điện thoại thời điểm, điện thoại bị nàng cắt đứt. Là nữ quỷ phát giác không thể lại làm kia chỉ thiên sư sinh hồn tiếp tục cho nàng gọi điện thoại, miễn cho sẽ bị thiên sư sinh hồn tìm được sơ hở bắt được. Thế nàng cắt đứt điện thoại sao? Làm sao vậy? Nhìn đến di động giao diện, biểu hiện chính mình di động hôm nay cắt đứt một chiếc điện thoại, người phụ trách ôn hòa mà đem cà phê đặt ở An Điểm trước mặt bàn trà tấm kính dày thượng, cười nói, là điện thoại sao? Ta hôm nay có điểm mệnh không nghĩ đi làm, cho nên cắt đứt công ty điện thoại. Không có cấp công ty tạo thành cái gì gây trở ngại đi. Nàng tươi cười không có dị trạng, An Điểm sửng sốt trong chốc lát, lại tinh tế mà nhìn nàng bình thản mặt, đột nhiên nghi hoặc một chút. Nàng là thật sự không có nhận thấy được đã xảy ra cái gì sao. Nữ quỷ không gian giả dạng đến lại giống như nàng sinh hoạt công tác hoàn cảnh, lại ở bên trong sắm vai giả mạo nàng đồng sự cùng các bằng hữu, chẳng lẽ nàng thật sự một chút đều không có cảm thấy không thích hợp. Còn có. Vì cái gì không hề chuyển được trung niên cao tầng điện thoại. Gây trở ngại. Nếu ấn nàng mấy ngày này tự cho là bình thường sinh hoạt, kia công ty không có việc gì phát sinh, vì cái gì sẽ hỏi có hay không đối công ty tạo thành gây trở ngại. An Điểm đối thượng người phụ trách nhu hòa ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng đối nàng chớp chớp mắt. An Điểm nhìn nàng, đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Nàng chậm gì gì mà thu hồi tầm mắt, yên lặng mà đem cà phê cấp uống lên, thuận tiện, nhìn Phó Thiên Trạch đối cấp dưới không lời nào để nói. Phó Tổng chỉ đối công tác coi trọng, ngày thường tư nhân thời điểm đối mặt cấp dưới, liền rất lạnh nhạt. Người phụ trách hiển nhiên đã sớm biết Phó Tổng là cái gì đức hạnh. Cũng may nàng cấp Phó Thị làm công đều chỉ là vì kiếm tiền. Loại này không quấy rầy cấp dưới sinh hoạt hàng ngày, sẽ không thời thời khắc khắc nghị cùng cấp dưới tán phiếm tán gâu chỉ thu tiền có tiền sự thiếu lao bản nhưng quá nhận người thích. Nhưng thật ra nàng bất động thanh sắc mà nhìn An Điềm vài lần, liền cảm thấy. Trong khoảng thời gian này Phó Tổng ngay cả ở cùng nàng nói lên công tác thời điểm cũng sẽ đột nhiên nói một câu. Phòng hộ trận là chúng ta An An tỉ mỉ chế tác, này thật là không giống như là Phó Tổng phong cách. Thân là nữ tinh càng thêm nhạy bén, nàng vi diệu mà cảm giác được một ít đồ vật. Bất quá đón Phó Tổng kia chuyên chú mà nói khẽ với An Điềm nhỏ giọng hỏi, cà phê có khổ hay không? Thêm hai khối đường. Về nhà làm bánh kem cho người ăn. Loại này đột nhiên biến thành lão mụ tử thuộc tính, người phụ trách cảm thấy càng vi diệu. An Điềm này tiểu cô nương thoạt nhìn. Còn ở vào đại học đi. Nộn nộn một viên tiểu cô nương. Nàng liền đi làm bộ khối. An Điềm cũng cảm thấy này cà phê có điểm khổ. Hiển nhiên, tiểu tỷ tỷ thích chính là không thêm đường cà phê. Bất quá tuy rằng khổ điểm, nàng cảm thấy cũng còn hành. Một bên uống lên cà phê, nàng cảm thấy nơi này cũng không có chính mình chuyện gì nhi. Ngay từ đầu còn lo lắng này tiểu tỷ tỷ nếu một lần nữa trở lại công ty sẽ bị người ta nói khởi này đó kinh tủng sự đã chịu kinh hách. Hơn nữa, cảnh sát nhóm cũng tới tìm nàng hiểu biết tình huống. Bất quá xem nàng vừa rồi bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải đối chính mình phía trước đã xảy ra cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Giả ngu, kia nữ quỷ phỏng trừng đã sớm quay ngựa. An Điềm lễ phép đồng tình, uống lên cà phê liền đứng lên, lại lễ phép mà cáo tử. Nàng cùng Phó Thiên Trạch thực mau liền ra tới. Nhìn chung cư cửa phòng bị đóng lại, An Điềm phục hồi như cũ theo dõi, cùng Phó Thiên Trạch hạ thang máy, rời đi cái này xa hoa chung cư lâu. Bọn họ vừa mới rời đi, chung cư môn lại cùng nhau bị ấn vang. Môn mở ra, lộ ra người phụ trách vui vẻ bộ dáng. Người hôm nay đến muộn. Mau tiến vào đi, hôm nay chuẩn bị làm tốt ăn cá hầm ớt. Nàng mở ra cửa phòng, như là ở nên đón chính mình bằng hữu. Lúc này đây, hành lang hai quả nhiên theo dõi bị vô hình lực lượng xoay chuyển lại lần nữa diện bích tư quá. Học được. Tiếng bước chân ở chung cư trong phòng truyền đến, lại một lần truyền đến tiếng cười nói. An Điểm đương nhiên không biết chính mình còn giáo hội một con nữ quỷ vặn theo dõi màn ảnh, nàng hôm nay vội cả ngày, tuy rằng chính mình không cảm thấy mệt, cũng lo lắng Phó Thiên Trạch mệt. Huống chi, nàng lại về tới chi nhánh công ty cùng nơi này vài vị chuyên môn xử lý loại này sự tình cảnh sát giao lưu tin tức, thuyết minh rất nhiều chính mình phát hiện vấn đề, đều đã tới rồi buổi tối. Nàng không ăn cơm. Phó Thiên Trạch cũng không ăn. Muốn ăn cái gì? Phó Thiên Trạch tại đây trong thành thị có phòng ở, liền đối An Điểm hỏi. An Điểm yên lặng mà nhìn này phòng ở khắp nơi kẻ có tiền. Có khách sạn liền rất ghê gớm. Thế nhưng còn có bất động sản. Càng thêm ghê gớm. Bần cùng Cương Thi chảy ra hâm mộ nước mắt. Nếu không ở bên ngoài ăn đi. An Điểm liền kiến nghị nói. Bọn họ hai người hôm nay đều thực vất vả. Vô luận ai đi nấu cơm đều còn muốn bận rộn chờ đợi. Không bằng đi ăn có sẵn. Nàng tưởng ở bên ngoài ăn cơm. Phó Thiên Trạch trầm ngâm một chút. Mang theo An Điểm đi một cái tiệm ăn tại gia. Lại muốn một cái phòng. Hai người ngồi ở phòng, đem cái này còn thực rực rỡ tiệm ăn tại ra bên ngoài ồn ào náo động tất cả đều che đậy. An Điểm ngồi ở an tĩnh lại ngăn cách bên ngoài ồn ào cùng nhân khí phòng, nhìn Phó Thiên Trạch. Phòng ít người. Phó Thiên Trạch nhàn nhạt mà nói. An Điểm là cái xã khủng, người nhiều địa phương ăn cơm liền sẽ thực khẩn trương. Tuy rằng vào đại học về sau đại khái mỗi ngày đều đến đi biển người tấp nập nhà ăn, nàng hiện tại đã thói quen rất nhiều, nhưng Phó Thiên Trạch vì cái gì muốn cho An Điểm thói quen. Hắn hy vọng làm An Điểm quá đến nhẹ nhàng tự tại. Thói quen là đối người khác. Nàng chỉ cùng hắn ở bên nhau thời điểm, không cần phải buộc An Điểm đi thuận theo xã hội này. Hắn ngậm thuốc lá lật xem thực đơn, An Điểm vốn dĩ tưởng nói chính mình hiện tại còn hành, nhưng nghe đến đó, nàng thẳng tắp phía sau lưng như là tan mất vẫn luôn đều ở yên lặng chống đỡ đồ vật, trở nên nhẹ nhàng lên. Nàng điểm điểm đầu nhỏ, ôm một ly bắp nước yên lặng mà uống, khỏe miệng cong lên tới. Châu nay cơm, nàng cảm thấy ăn đến quái vui vẻ. Phó Thiên Trạch cũng cảm thấy còn hành. Hắn trước tiên liền cấp An Điềm đánh tiền, tiểu cô nương ôm tiền ngủ kia khẳng định là siêu hạnh phúc. Cũng may Phó Thiên Trạch phòng ở có hai cái phòng ngủ, lần này không làm Phó Tổng ngủ sofa. An Điềm ngủ đến liền rất thơ ngọt. Chờ nàng ngày hôm sau tỉnh, đan sử điện thoại lại đánh lại đây. Tuy rằng cùng bản địa cục cảnh sát đã giao tiếp công tác, nhưng An Điềm trong tay còn có một con thiên sư sinh hồn, còn có Phó Thiên Trạch vấn đề. Đan sử sáng sớm tới rồi nơi này. Chờ đến tính hảo An Điểm sẽ tỉnh lại thời gian liền tới cửa bái phòng. Chờ biết bọn họ trụ không phải khách sạn, mà là Phó Thiên Trạch danh nghĩa bất động sản, là hắn ngày thường lại đây công tác cư trú tư nhân địa phương. Đan sử cầm ly nước tay lại đọng lại trong chốc lát, dương mắt, xem Phó Thiên Trạch. Phó Thiên Trạch tùy tiện hắn xem. Phó Tổng không thẹn với lương tâm. Đã có phòng ở chỗ này, chẳng lẽ còn muốn đem bọn họ An An đuổi tới khách sạn đi chủ sao? Cho nên, Phó Tổng hiện tại thân thể không có vấn đề. Đan sử trước chức nghiệp tính mà kiểm tra rồi Phó Thiên Trạch thân thể khỏe mạnh, phát hiện xác thật không có bị quỷ chú xúc phạm tới, lúc này mới dò hỏi Phó Thiên Trạch một ít kỹ càng tỉ mỉ vấn đề. Chờ Phó Thiên Trạch nói lúc ấy phát sinh sự, An Điểm lại đem kia chỉ âm khí nặng nghề di động còn có trang sinh hồn trói quỷ phù đều giao cho đan sử. Đan sử liền đối nàng hỏi, ngươi chuẩn bị hồi địa cung. Đúng vậy, trở về ăn Tết. An Điểm liền ngoan ngoãn mà nói. Kia đan sử hồi Mao Sơn ăn Tết sao? Nàng lễ phép tính hỏi. Đan sử cười cười. Ta ở cục cảnh sát trực ban. An Điểm liền trầm mặc. Liền. Ăn Tết còn muốn tăng ca sao? Giang Tâm tỷ đâu? Cũng đáng ban sao? Nàng ra khỏi nhà một chuyến, đi kiểm số sự. Đan sử đảo không có gì yêu cầu bảo mật ý tứ, liền cung An Điểm nói, nàng chuẩn bị đi chỉ tân quê quán nhìn xem. Vị kia chỉ tiên sinh. An Điểm đột nhiên nghĩ đến đan sử phía trước cùng Giang Tâm lời nói. Chỉ tiên sinh. Là có cái gì kỳ quái địa phương sao? Giang Tâm tưởng xác định một chút. Bằng không, nàng trong lòng không qua được. Nếu có như vậy một chút chỉ tân có làm ác khả năng nói, Giang Tâm đối hắn nói qua. Nàng tuyệt đối không thể buông tha Chỉ Tân. Không chỉ có là bởi vì hắn lừa gạt nàng cảm tình. Càng là bởi vì An Điểm chỉ là một cái vô tội hải tử. Nàng nhất định phải truy tra rõ ràng. Chương 116 đệ 116 chương. Bất quá liền tính Giang Tâm không tra, Mao Sơn Phái cũng sẽ ấn năm đó danh sách tra rõ mỗi người, Chỉ Tân đều chạy không thoát một cái bị khảo sát tình huống. Nếu hắn thật sự có vấn đề nói, kia Giang Tâm tỉ một người có thể hay không có nguy hiểm. Cho nên An Điểm càng quan tâm Giang Tâm an toàn. Nàng không biết Chỉ Tân có phải hay không vô tội. Gần chỉ là lo lắng cho mình đặt ở trong lòng Giang Tâm mà thôi. Không có việc gì, còn có Giang Thiết Nghiêu. Hồng Mao Cương xem như cương thi cũng phi thường mạnh mẽ kia một loại. Nói thật ra lời nói. Nếu không phải ngày đó gặp một con nghịch thiên cương thi An Điểm, Hồng Mao Cương cũng không có khả năng thoạt nhìn dễ dàng như vậy bị một chân đá phi. Hắn một chân đá phi người khác còn kém không nhiều lắm. Cụ thể tham khảo Hứa Đại Sư. Nhưng Thiết Nhu ca, cộng lốc, Hồng Mao Cương có điểm thuần phát, có thể là giảo hoạt tà đạo thiên sư đối thủ sao. Đan sử che lại khoe miệng, anh Tuấn trên mặt như suy tư gì mà nhìn An Điểm. Liền rất cộng lốc cương thi An Điểm, thế nhưng còn không biết xấu hổ cảm thấy khác cương cộng lốc. Màu đen hài hước sao? Chỉ Tân chưa chắc là thực sự có vấn đề. Hắn vẫn luôn thoạt nhìn đều là người thường. Chỉ là Giang Tâm phát giác có cái này khả năng trong lòng không qua được, ta làm nàng thừa dịp nghỉ đi đem chuyện này điều tra rõ. Cũng là vì không cho nàng luôn là đem chuyện này đặt ở trong lòng. Đan sử giải thích một chút nói, loại này điều tra là đối mặt mỗi một cái lúc trước đã từng xuất hiện ở Mao Sơn người, không phải chỉ nhằm vào Chỉ Tân. Huống chi, Chỉ Tân trong khoảng thời gian này cũng không có gì không thích hợp. Hắn cũng chỉ là nghĩ đến Chỉ Tân lúc trước cũng là yêu cầu bị điều tra người mà thôi, cũng không phải nói Chỉ Tân thật sự chính là cái kia chơi xấu người. Cho nên, hắn thực khách quan. An Điểm lúc này mới gật gật đầu. Nếu như vậy, vậy ngươi nhanh lên hồi địa cung đi. Đan sử còn có rất nhiều sự phải làm, bắt được hôm nay sư sinh hồn, quay đầu lại còn phải thẩm vấn, đem sinh hồn miệng cậy ra hỏi một chút hắn vì cái gì nhằm vào Phó Thiên Trạch. Đương nhiên, hắn mở ra trói quỷ phù tùy ý mà xác nhận liếc mắt một cái tiếp thu đến sinh hồn, mới vừa mở ra trói quỷ phù, liền nghe được một trận cuồng loạn kêu thảm thiết. Kia tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, làm người nghe xong đều cảm thấy không rét mà run, chỉ cảm thấy là thống khổ nhất thê thảm. Làm người nghe đều cảm giác được đau đớn thanh âm. Bén nhọn biến hình kêu thảm thiết quá chói tai nhiều dân, đan sử bay nhanh mà một lần nữa đóng cửa trói quỷ phù, khóe miệng run rẩy mà nhìn An Điểm. Hắn không phải bị chính mình quỷ chú phản phệ sao? Kia vừa lúc chính là bị chính hắn quỷ chú vong ở cắt linh hồn, đương nhiên đau. An Điểm dừng một chút, túi đầu tiểu tiểu thanh, không phải thực thiện lương mà nói, hắn xứng đáng. Nếu không nghĩ đi thương tổn người khác, cũng sẽ không đã chịu như vậy phản phệ. Ngắm lại như vậy thống khổ thiếu chút nữa thêm chú ở Phó Thiên Trạch trên người, An Điểm nói không nên lời thiện lương nói. Nàng chỉ nghĩ nói tốt cực kỳ. Ta đây đến chạy nhanh đi rồi. Linh hồn vốn dĩ liền so thân thể nhạy bén yếu ớt, lại bị như vậy cắt. Đan sử lo lắng một không cẩn thận hôm nay sư sinh hồn đến trước bị phản vệ đến mất đi lý trí. Hắn cầm trói quỷ phù liền chuẩn bị trở về thẩm vấn hôm nay sư ngọn nguồn, mới vừa đứng lên liền nhận được một chiếc điện thoại. Nghe xong điện thoại, đan sử suy tư trong chốc lát. Liền cung An Điểm nói, có người tới tìm ta giúp một chút. Đâm quỷ A. An Điểm mơ mơ hồ hồ nghe được một ít. Xem đan sử đối thoại thái độ, hẳn là quan hệ không tồi. Một cái bằng hữu, biết ta hôm nay lại đây, liền muốn tìm ta giúp một chút. Bất quá ta phải chạy nhanh trở về. Nay quỷ chú quá lợi hại, nghe chói quỷ phù kia sinh hồn kêu thảm thiết kính nhi không rất giống là ngao được bộ dáng. Đan sử không thể vì việc tư trì hoãn ở chỗ này, vừa lúc An Điểm ở, liền cùng An Điểm nói, An An, ngươi qua đi nhìn xem. Thu phí hắn liền cùng An Điểm nói, thị trường giới, không cần xem ta mặt mũi. Hắn đem An Điểm đề cử cấp bằng hữu, chính mình chạy nhanh lái xe đi rồi. Trước khi đi, hắn thấp giọng cùng Phó Thiên Trạch nhỏ giọng nói hai câu. Phó Thiên Trạch sắc mặt có điểm vi diệu. Đan sử nói chính là, Phó Tổng ngươi người không tồi, bất quá người trong nhà có hai ba cái không quá bất lo. Nghe tới, như là đan sử ở nhắc nhở hắn lần này bị nguyền rủa có phải hay không đừng dưới đèn hắc đã quên nhà mình còn có ngóng trông hắn xảy ra chuyện người một nhà. Nhưng kỳ thật, Phó Thiên Trạch nghe ra một chút ý khác. Này có điểm bắt bẻ, ghét bỏ nhà hắn không bất lo. Phó Tổng liền nhìn An Điểm liếc mắt một cái. An Điểm chính là xem đan sử cho chính mình định vị chuẩn bị qua đi tìm người, cảm giác được loại này kỳ quái ánh mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Đan sử lời nói mới rồi nàng nghe được, cảm thấy rất có đạo lý. Liên Phó Tổng ba mẹ cùng cái kia đệ đệ, thật là không bất lo. Hơn nữa, nàng nghĩ đến Phó Tổng cái gọi là không bất lo người nhà, liền đem phía trước giống như Phó Thiên Tứ cùng An Tuyết Ngưng đang yêu đương sự nói cho hắn nghe, Phó Thiên Trạch sắc mặt càng vặn vẹo một ít. Hắn thật sâu hít một hơi, tuy rằng cảm thấy Phó Thiên Tứ cùng cái kia không thể hiểu được An Tuyết Ngưng là tuyệt phối, nhưng này hai thấu cùng nhau, lại làm đan sử biết Phó Thiên Tứ là như vậy cái cút đi đồ vật, kia càng bắt bẻ chính mình. Trầm mặc một chút, Phó Tổng liền đối An Điểm nhẹ giọng nói, ta đã không cung cấp hắn sinh hoạt phí. An Tuyết Ngưng thích Phó Thiên Tứ cái gì? Thích hắn Phó gia nhị thiếu thân phận mang đến phong cảnh cùng sáng giỏi. Kia nàng đại khái là muốn tiếp nối. Bởi vì phàm là thương trường thượng biết Phó gia chuyện xưa, đều biết Phó Thiên Trạch không thích chính mình thân đệ đệ. Phó Thiên Tứ ở trong mắt bọn họ một chút giá trị đều không có. Không có việc gì, An Tuyết Ngưng hiện tại cùng ta không có gì quan hệ, ta không cảm thấy cái gì. Nàng không đem An Tuyết Ngưng đương gia nhân. Cho nên không cảm thấy chuyện này là Phó Thiên Trạch sai, cùng Phó Tổng có quan hệ gì. Nhưng thật ra thuận miệng nói một chút bắt quái, Cương Thi lại lâm vào trầm mặc. Bọn họ một đường không hề mở miệng nói chuyện, trực tiếp ấn địa chỉ qua đi. Đã giữa trưa. Đây là ở cái này thành thị một khắc sườn, phong cảnh không tồi, bất quá rất nhiều cánh đồng đều ở khai phá, chỉ có này phụ cận khu biệt thự lục tục trụ đi vào một ít người. An Điểm chiếu địa chỉ tìm được rồi trong đó một cái biệt thự, ấn chuông cửa, thực nhanh có người nên đón ra tới. Ra cửa nghênh đón nàng là một cái sắc mặt tiểu tụy trung niên nữ nhân. Tuy rằng người đến trung niên, bất quá vẫn là bảo dưỡng thật sự tuổi trẻ, rõ ràng sinh hoạt hậu đãi. Ngươi là An tiểu thư đi. Đan tiên sinh đã cho ta biết. Trong nhà là nơi nào có không đúng không? An Điểm quan sát nàng một lát liền thấp giọng hỏi nói. Ban ngày thời điểm trong nhà không thành vấn đề. Trung niên nữ nhân nghe được nàng hỏi, như là thực chuyên nghiệp bộ dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi thấp giọng chua xót mà nói, buổi tối mới có vấn đề. Nghe được nàng nói như vậy, An Điểm không tỏ ý kiến, lui ra phía sau hai bước, cẩn thận mà xem cái này biệt thự. Này biệt thự là đặc biệt kiến tạo thành như vậy sao? Này biệt thự vẻ ngoài thoạt nhìn ngăn nắp, không biết như thế nào, cho người ta cảm quan phi thường áp lực, cái loại này nặng nề, như là trầm trọng đến ép tới người ngực buồn cảm giác thực làm người không thoải mái. Hơn nữa, biệt thự dây dưa kỳ quái âm lánh hơi thở, này hơi thở từ biệt thự kéo dài mở rộng tới rồi toàn bộ biệt thự trong hoa viên. Nói ngắn lại, đây là một cái làm người thực không thoải mái biệt thự. Ta lão công là thiết kế sư. Phía trước chúng ta quyết định ở chỗ này định cư, hắn quyết định thân thủ thiết kế một đống chúng ta người một nhà cư trú biệt thự. An Điểm chưa đi đến biệt thự, vị này thái thái tựa hồ cũng không quá thích đi vào biệt thự. Nàng ở An Điểm nghiêm túc nhìn nàng ánh mắt xoa xoa ngực, tuy rằng cảm thấy An Điểm tầm mắt có điểm kỳ quái, nhưng nàng vẫn là đối An Điểm nói, lúc trước vài phân thiết kế đồ, nhưng hắn liền thích nhất cái này. Ta đều nghe hắn. Nga. Cương Thi yên lặng gật gật đầu. Nay biệt thự kiến hảo, lại để đó không dùng thả 2 năm, năm nay chúng ta dọn tiến vào. Sau đó liền có rất nhiều không thích hợp địa phương. An Điểm kiên nhẫn mà nghe. Đối mặt khách hàng, yêu cầu nghe kiên nhẫn, đây là đương thiên sư chức nghiệp bản năng. Đương nhiên, nàng cũng cảm thấy vị này thái thái. Ban ngày thời điểm này biệt thự thực bình thường, nhưng mỗi ngày đến buổi tối, hành lang đều sẽ có tiếng bước chân, sẽ vẫn luôn đi đến chúng ta phu thê phòng ngủ cửa. Ta mỗi ngày buổi tối đều nghe được. An tiểu thư, ngươi có thể kêu ta Tạ Thái Thái. Tạ Thái Thái tay dùng sức mà bắt lấy cửa sắt môn lan, Văn Nhã mặt hơi hơi vặn mẹo, mang theo hoảng sợ cùng hít thở không thông tiếp tục nói, ta cùng ta lão công nói qua chuyện này, nhưng hắn nói cái gì đều không có nghe thấy. Cảm thấy ta thần kinh suy nhược. Còn có, sau lại liền càng ngày càng không thích hợp. Buổi tối thời điểm, ta có thể nghe thấy trong nhà âm nhạc vang lên, còn có thể nghe thấy khiêu vũ thanh âm. An Điểm một bên gật đầu, một bên đi theo vị này thái thái cùng nhau vào biệt thự. Sau đó ta phát hiện, là ta lão công ở khiêu vũ. Hắn buổi tối ở trong phòng khách ôm một cái kỳ quái nữ nhân ở khiêu vũ. Tạ thái thái đôi tay run rẩy nói. Nàng run run rẩy rẩy, đối An Điểm nhỏ giọng nói, ta hỏi hắn cùng ai khiêu vũ, hắn phủ nhận, còn nói buổi tối hắn đang ngủ. Biệt thự đích sắc có tà ám hơi thở. Sau đó đâu? Sau đó hắn đột nhiên liền bắt đầu không để ý tới ta. Chúng ta có cái nữ nhi trụ ký túc trường học, trong nhà chỉ có chúng ta hai người. Nhưng cái này trong phòng khách luôn là sẽ có người thứ ba đi đường thanh âm, còn có hắn như là bị quỷ mê hoặc. Chậm rãi, ta nói cái gì hắn đều không để ý tới ta, buổi tối nghe được tiếng bước chân, hắn đều làm bộ nghe không thấy ta kêu hắn rời giường. An Điểm không rên một tiếng mà nghe, liền cảm giác chính mình tay bị lập tức cầm. Tạ thái thái sợ tới mức phát lánh tay nắm chặt nàng năn nỉ nói, An tiểu thư là rất có năng lực thiên sư, thỉnh ngươi giúp chúng ta, vất vả phí không là vấn đề. Nàng sợ hãi vô cùng bộ dáng, thiệt tình thực lòng mà năn nỉ An Điểm. An Điểm liền nói, chờ Tạ tiên sinh trở về sau chúng ta bàn lại chuyện khác. Nhưng hắn hiện tại cũng càng ngày càng kỳ quái. Còn ở trong hoa viên nơi đào hố. Kia không có việc gì. Hắn khi nào trở về? Đại khái muốn buổi chiều. Hắn muốn công tác. Ngươi không cần công tác sao? Ta càng thích ở nhà. Tạ thái thái liền nói. Nàng dừng một chút, chờ mong mà đối An Điểm hỏi. An tiểu thư, ngươi có thể giải quyết chuyện này, đúng không? Là. Ngươi yên tâm, ta khẳng định đem Tạ ra tà ám cấp diệt. Vậy là tốt rồi. Tạ thái thái nghe thấy cái này bảo đảm, trên mặt lộ ra thả lỏng tươi cười. Nàng vội vàng lễ phép mà tiếp đón một tiếng, đi phòng bếp chuẩn bị trà cùng điểm tâm. Phó Thiên Trạch tại đây loại thời điểm luôn luôn không nói lời nào, miễn cho ảnh hưởng An Điểm công tác. Nghe xong trận này đối thoại, hắn sắc mặt lãnh đạm, một chút biến hóa đều không có. Mà khi Tạ thái thái đi phòng bếp, trong phòng bếp truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Phó Thiên Trạch mới lộ ra suy tư biểu tình. Phó tổng. An Điểm chớp chớp mắt. Phó Thiên Trạch lại chỉ phòng bếp. An Điểm dưới chân thi sát hơi thở quay cuồng trong chốc lát, đem bọn họ chi gian đều che chắn trụ, lúc này mới hỏi, làm sao vậy? Ta nhớ rõ đương nhìn đến tràn ngập nguy hiểm cùng lạnh băng hơi thở ở dưới chân quay cuồng, xác định chính mình cùng An Điểm nói sẽ không bị người nghe được, Phó Thiên Trạch mới nhìn An Điểm chậm rãi hỏi, thỉnh ngươi lại đây đuổi quỷ, còn không phải là nàng lao công sao? Chương 117 đệ 117 chương. Đúng vậy. Thỉnh bọn họ lại đây đuổi quỷ, rõ ràng là một vị Tạ tiên sinh. Nhưng hiện tại, Tạ tiên sinh không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Tạ thái thái. Vị này Tạ thái thái còn nói là nàng tiên sinh gặp được quỷ, hành vi dị thường. An Điểm nghiêng đầu nhìn phòng bếp phương hướng. Thực mau Tạ thái thái bận việc xong rồi, bưng cà phê cùng điểm tâm ngọt ra tới. An tiểu thư, nếm thử này cà phê. Tạ thái thái tuy rằng thoạt nhìn tái nhợt tiểu tụy, sắc mặt cũng hoảng hốt, nhưng đối An Điểm lại vẫn là thực khách khí. Nàng như là nói ra nội tâm sợ hãi, lại có thiên sư tại bên người, cho nên lập tức thả lỏng xuống dưới. Thoạt nhìn cũng không có như vậy khẩn trương. An Điểm túi đầu nhìn thoáng qua cà phê, nhỏ giọng cùng Phó Thiên Trạch nói, đừng uống, nhiều khổ a. Nàng giống như là một cái nũng nịu tiểu cô nương oán giận cà phê khổ dường như. Phó Thiên Trạch nheo lại đôi mắt, lại chưa nói cái gì, ở Tạ thái thái nghi hoặc ánh mắt gật đầu nói, ngươi nói đều đối. Ta vốn gì cũng không thích uống cà phê. Mỗi ngày đều uống cà phê nâng cao tinh thần thức đêm Phó Tổng cảm thấy cà phê quá khó uống lên. An Điểm liền đối Tạ thái thái cười cười. Tạ tiên sinh tan tầm mới có thể trở về sao? Đúng vậy. Chúng ta chờ một chút. Ta đây cùng Phó Tổng tới trước chỗ đi một chút, nhìn xem này biệt thự chỗ nào có quỷ đi. An Điểm liền đứng lên lễ phép mà nói, ngươi như vậy sợ hãi, làm thiên sư không làm điểm cái gì thật sự ngượng ngùng. Nàng như vậy vội vàng công tác, Tạ thái thái bất an mà nhìn Tạ hữu, nhịn không được nói, ta đây cùng các ngươi cùng nhau. Tính, ta không cho các ngươi thêm phiền. Nàng tuy rằng sợ hãi, còn là không có cùng đáng tin cậy thiên sư ở bên nhau. An Điểm cũng không có để ý cái gì, trước ra biệt thự đi đến mặt sau đại hoa viên, chậm rãi khắp nơi nhìn dưới chân một tấc tấc thổ địa. Nàng tựa hồ ở cân nhắc cái gì, còn tựa hồ là ở tự hỏi cái gì, Phó Thiên Trạch trầm mặc mà bồi nàng đi ở trong hoa viên. Mùa đông trong hoa viên đã không có gì hoa hoa thảo thảo, nơi nơi đều thực khô khốc, không có gì phong cảnh, nhưng bồi ở An Điểm bên người, hắn lại cảm thấy liền tính là ở mùa đông phong ai đông lạnh, cũng không quan hệ. Chính suy tư, An Điểm đột nhiên ngừng ở hoa viên ở giữa một cái tinh xảo bể phun nước trước. Bể phun nước không lớn, bất quá lại rất tinh xảo xinh đẹp, tuy rằng mùa đông không có thủy, lộ ra ao cái đáy, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất đẹp. An Điểm nhìn này khô khốc bể phun nước trong chốc lát. Một đạo âm lãnh tầm mắt dừng ở nàng trên người. An Điểm rộng mở quay đầu. Biệt thự lầu 2 một cái tối om phòng cửa sổ thượng, một cái phập phồng quyến rũ nữ nhân bóng dáng chính mơ mơ hồ hồ mà đứng ở nơi đó, dùng oán độc ánh mắt nhìn bể phun nước bên An Điểm. Phát hiện An Điểm tầm mắt, kia bóng dáng thực mau biến mất. Trong suốt cửa sổ rắc một tiếng, phát ra vỡ vụn thanh âm, xôn xao mà rơi xuống ở biệt thự bên ngoài. Nghe tới có pha lê té rất thanh âm, Tạ Thái Thái vội vội vàng vàng mà chạy ra, kinh hoàng thất thố mà nhìn kia đầy đất mảnh vỡ thủy tinh, lại run run rẩy rẩy mà nhìn tối om, mất đi cửa sổ, bước màn phấp phới ở gió lạnh cái kia phòng. Kia phòng là chỗ nào? Ta lão công phòng làm việc. Tạ Thái Thái bất an mà đối An Điểm hỏi, An tiểu thư, có phải hay không ta lão công hắn? Hắn nàng tưởng nói nàng lão công có phải hay không đã thành khủng bố đồ vật. An Điểm lại an tĩnh mà nhìn nàng thật lâu, chậm gì gì hỏi, Tạ tiên sinh còn không có trở về sao? Nàng tựa hồ vội vã phải cho Tạ tiên sinh đuổi quỷ bộ dáng. Tạ Thái Thái lắc lắc đầu, lại hoảng sợ mà nhìn cái kia phá rất pha lê cửa sổ liếc mắt một cái, cùng An Điểm vội vàng mà nói, thỉnh ngươi cứu cứu ta lão công, cứu cứu chúng ta. Nàng đều phải khóc ra tới, An Điểm liền săn sóc mà nói, ngươi ăn mặc thiếu, chúng ta vào nhà đi, đừng đông lạnh ngươi. Vậy ngươi không tìm sao? Không có việc gì. Trước cùng Tạ tiên sinh thấy cái mặt lại nói. An Điểm đi theo Tạ Thái Thái trở về. Nàng tuy rằng thực ưu sầu, bất quá lại vẫn là đi nấu cơm, lại đi vội. Vội đến buổi chiều thời điểm, nàng tinh thần vô dụng, An Điểm liền thỉnh nàng có thể chính mình đi ngủ, thuận tiện nàng cùng Phó Thiên Trạch ở biệt thự chính mình nơi nơi đi một chút. Tuy rằng chỉnh căn biệt thự đều mở ra gió ấm, lại phá lệ ấm lãnh. Trên hành lang đều là một phiến phiến nhắm chặt cửa phòng. Phó Thiên Trạch cảm thấy này biệt thự thoạt nhìn liền rất đau đầu. Phòng quá dày đặc. Một phiến phiến quan trọng giống nhau như lúc cửa phòng xếp hạng hành lang một bên, an tĩnh không tiếng động, làm người nghĩ như thế nào đều cảm thấy mất đi gia đình ấm áp cảm giác. Hắn liền nhìn An Điểm trực tiếp đi tới một phòng cửa, túi đầu, yên lặng mà nghe nghe. Phó Thiên Trạch đi qua đi. Liền ở An Điểm bắt tay đặt ở phòng này then cửa trên tay muốn linh động, dưới lầu trong phòng khách, đột nhiên truyền đi lên từng đợt âm nhạc. Như là khiêu vũ thời điểm mới có thể xuất hiện, du dương âm nhạc. An Điểm không quản cái kia. Trong phòng khách lại bắt đầu truyền đến từng đợt khiêu vũ vũ bộ thanh âm. Lẹp xẹp, như là có người ở dưới đang ở nhàn nhãm mà nhảy giao tế vũ. Đúng lúc này, lại là một tiếng bén nhọn thét chói tai. Một lát, âm nhạc biến mất, từng đợt vội vàng tiếng bước chân từ thang lầu phương hướng truyền đến, Tạ Thái Thái đầy mặt đều là hoảng sợ thất tha thất thểu mà chạy tới. Nàng sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt đỏ bừng, chạy đến chính quay đầu an tĩnh mà nhìn nàng An Điểm trước mặt hoảng sợ mà kêu la, lại có người khiêu vũ. Lại là cái này âm nhạc, ban ngày cũng xuất hiện. Nàng hoảng sợ đến đôi mắt đều trừng lớn, An Điểm nghi hoặc rồi lại chần chờ mà nhìn nàng trong chốc lát, lúc này mới nhìn nàng chậm gì gì hỏi, vậy ngươi thấy là ai ở khiêu vũ sao? Là cái nữ nhân. Tạ Thái Thái kinh hồn chưa định, khóc lóc nói, là cái nữ nhân. Nữ nhân kia có phải hay không ngươi? An Điểm dứt khoát hỏi. Là cái nữ. Ngươi nói cái gì? Tạ Thái Thái đột nhiên cứng đờ, thức mau, giống như là bị bừng tỉnh, nàng mặt chậm rãi chuyển rời đến An Điểm phương hướng, ngơ ngẩn hỏi, ngươi nói cái gì? Đang đứng ở An Điểm phía sau Phó Thiên Trạch liền trơ mắt mà nhìn nữ nhân này mặt chậm rãi vặn vẹo nứt toạc, trong mắt đột ra hốc mắt, nhưng vẫn ở đối An Điểm hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng đôi mắt từ kinh hoàng, hoảng hốt một chút, chậm rãi, liền ở Phó Thiên Trạch trước mặt lột xác. Đương cặp kia kinh hoàng sợ hãi, thiệt tình thực lòng ở sợ hãi đôi mắt đột nhiên biến thành oán độc, An Điểm giơ tay. Một đôi tuyết trắng tay nhỏ ngăn chặn dần dần trở nên vặn vẹo giữ tợn nữ nhân đầu, rát một tiếng. Nữ nhân hét lên một tiếng, đầu té rớt trên mặt đất, nhưng chảy xuôi đen nhánh máu thân thể lại bay nhanh mà té ngã, phảng phất con nhện giống nhau bỏ đi. An Điểm đi qua đi, một chân dẫm trụ. Phó Thiên Trạch đờ đẫn mà nhìn chỉ trước mắt, này mất đi đầu còn có thể nơi nơi bỏ sát kỳ quái đồ vật bị xé thành mảnh nhỏ. Nàng không phải bám vào người. Không phải. Nàng bản thân chính là cái nữ quỷ. Tà khí tận trời a. An Điểm một bên đáng tiếc một chút. Lần này vội vàng xử lý này thoạt nhìn cảm giác thực vi diệu nữ quỷ thời điểm thế nhưng quên sơ thi. Bất quá này nữ quỷ cho nàng cảm giác thật là quá kỳ quái. Nàng một bên phụng nữ quỷ hoàn hảo đầu chạy nhanh siêu hồn, thuận tiện thế nhưng lần đầu tiên không bỏ được hoàn toàn phá hư này nữ quỷ đầu, thật cẩn thận mà siêu hồn. Phát hiện này nữ quỷ đầu còn có thể tiếp tục thẩm vấn không có báo hỏng, nàng lúc này mới đều nhét vào trói quỷ phù, nhỏ giọng nói, nàng thế nhưng ngay từ đầu, quên mất chính mình là nữ quỷ. Thiệt tình thực lòng mà cảm thấy chính mình là cái người sống, là nhà này thái thái. Hơn nữa, còn có thể biến thành cùng Tạ Thái Thái giống nhau bộ dáng. Đúng là bởi vì phát hiện này nữ quỷ hành động phi thường kỳ quái, hơn nữa, vẫn là một con tươi sống nữ thi, cho nên đương nàng bày ra ra cùng bình thường nữ quỷ bất đồng cái loại cảm giác này, An Điểm không động thủ trước, quan sát nàng một trận. Đương nàng đứng ở cửa thỉnh bọn họ đi vào hơn nữa giảng thuật như vậy đáng sợ sự tình thời điểm, La Thiệt tình thực lòng ở sợ hãi. Hơn nữa, giảng thuật đích đích xác xác là Tạ Thái Thái cảm thụ. Mỗi ngày ban đêm bồi hồi ở trên hành lang nữ quỷ chính là nàng. Mà Tạ Thái Thái đích xác nghe được trên hành lang có tiếng bước chân, hơn nữa đánh thức quá chính mình trượng phu rất nhiều lần. Nửa đêm phóng âm nhạc khiêu vũ nữ quỷ cũng là nàng. Bất quá cùng Tạ Tiên Sinh khiêu vũ chỉ là nàng phán đoán. Sở dĩ sau lại Tạ Tiên Sinh đối chính mình thê tử sợ hãi bỏ mặc, cũng là phát hiện chính mình thê tử thay đổi người. Hắn cảm giác được thê tử không thích hợp, hơn nữa nghiêm túc quan sát mấy ngày, thẳng đến phát hiện xác thật kỳ quái, liền ở hôm nay cấp đan sử gọi điện thoại. An Điểm liền tới rồi. Mà này căn biệt thự, tuy rằng Tạ Tiên Sinh là thiết kế sư, nhưng ngay từ đầu phòng ở cũng không phải như vậy. Chỉ là đương toàn bộ biệt thự đều tu hảo, Tạ Tiên Sinh mới phát hiện này cùng chính mình thiết kế biệt thự hoàn toàn bất đồng, nhưng tu đều sửa được rồi, hảo quý A. Liên tính Tạ Tiên Sinh thân gia không tồi, có thể tưởng tượng muốn lại sửa chữa cũng thực lãng phí. Hắn chuẩn bị trước bóp mũi trụ 2 năm, chờ lại kiếm một ít tiền, liền chạy nhanh đem này phòng ở bán, lại nạp lại một đống chính mình thích phòng ở. Này nữ quỷ chỗ nào tới? Phó Thiên Trạch nghe những lời này liền nhíu mày hỏi. Tạ gia không dọn tiến vào thời điểm, nàng bị người vùi vào tới. Chôn ở bể phun nước phía dưới. Tạ gia người chuyển đến về sau, nàng cảm nhận được bọn họ hơi thở, liền chậm rãi tiếp cận này người một nhà, xâm lấn này căn biệt thự. Bất quá lại nói tiếp này, nữ quỷ trải qua có điểm làm người kỳ quái. Nàng xâm lấn cái này ra, thay thế được Tạ Thái Thái, thiệt tình thực lòng mà cho rằng chính mình là Tạ Thái Thái. Bất quá cũng không hoàn toàn. Ở trong hoa viên nhìn đến cái kia tối om trong phòng dùng oán độc ánh mắt nhìn chính mình nữ nhân thân ảnh, kỳ thật cũng là nàng. Nhưng nàng tựa hồ chính mình đều quên mất khi đó dùng nữ quỷ thân phận nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, thiệt tình thực lòng mà từ cái kia phòng rời đi, còn chạy đến bên ngoài theo chân bọn họ cùng nhau sợ hãi. An Điểm khỏe miệng cứng đờ mà run rẩy một chút, cùng Phó Thiên Trạch liền tiểu tiểu thanh mà nói, nàng hôm nay xâm lấn biệt thự thời điểm nghe được Tạ Tiên Sinh muốn thỉnh đan sử đổi quỷ, lại nhớ tới đã là nữ quỷ, hóa thân nữ quỷ đem Tạ Tiên Sinh cấp bắt lấy, lúc sau lại quên mất chuyện này. Phó Thiên Trạch liền cảm thấy này nữ quỷ đích xác kỳ quái. Hoàn toàn thay thế được một người thân phận nhưng thật ra phù hợp tà ám diễn xuất. Nhưng quên chính mình là cái nữ quỷ, còn thật lòng thực lòng cho rằng chính mình là bị thay thế được người kia, mang theo thiên sư tới đổi quỷ, này lại là cái gì? Còn lâu lâu lại biến thân nữ quỷ. Tạ ra không có việc gì đi. Không có việc gì. Này nữ quỷ yêu cầu Tạ Thái Thái ký ức, hoàn thành chính mình thân phận chuyển biến, cho nên Tạ Thái Thái còn sống. Tạ Tiên Sinh cũng còn sống. An Điểm liền mở ra trước mặt cửa phòng. Trong môn lộ ra lạnh băng hơi thở. Nàng thấy này thật là một gian phòng làm việc một khác sườn còn có cái cửa nhỏ, mở ra, bên trong là một cái nho nhỏ nghỉ ngơi phòng. Trong phòng, hai cái hôn mê bất tỉnh người nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, bất quá còn có hô hấp. An Điểm đi qua đi cho bọn hắn chụp chiếu cấp đan sử gửi tin tức, đan sử điện thoại liền đánh lại đây. Là bọn họ hai vợ chồng. Bọn họ thế nào? Đã đánh cấp cứu điện thoại cùng báo nguy điện thoại. Này án tử hẳn là về nơi này đi. An Điểm liền đem chính mình ở nữ quỷ trong trí nhớ tìm được một ít việc cùng đan sử nói. Nàng tiếp tục nói, này nữ thi kỳ kỳ quái quái. Như thế nào sẽ có tà ám cảm thấy chính mình chính là chính mình thay thế được người này, sau đó còn quên chính mình tà ám thân phận đâu. Còn sợ hãi nàng chính mình. Hơn nữa, quên đến còn không hoàn toàn, còn sẽ thường thường nhớ tới thai hòa người. Tà ám tưởng thay thế được vô tội người, lại chính mình hỗn loạn chính mình thân phận. Đều là tà ám, cương thi không thể không cảm khái một câu. Phế vật đến rơi lệ. Chương 118 đệ 118 chương. Phế vật ở ngoài còn âm ngoan. Liên tỷ như vừa rồi Tạ Thái Thái. Thoạt nhìn như là cái gì cũng không biết. Lại có thể ở sau lưng một lần nữa biến thành ác độc âm lánh nữ quỷ, nhìn chằm chằm An Điểm xem. An Điểm có thể tin tưởng. Nếu không phải nàng trước động thủ, quay đầu lại này Tạ Thái Thái là có thể cho chính mình sau lưng tới một chút. Loại này tà ám mới là thất bại phẩm. Ta cảm thấy này như là tưởng thay thế được Tạ Thái Thái thân phận, bất quá không có thành công. Tứ bất tượng. Lại không phải hoàn toàn mà trở thành Tạ Thái Thái người này, cũng không phải hoàn toàn mà nhớ rõ chính mình kỳ thật là cái nữ quỷ, Tạ Thái Thái chỉ là chính mình giả thân phận. An Điểm một bên chờ xe cứu thương lại đây, một bên liền cùng An Tính nghe, ở trong điện thoại phá lệ trầm mặc đan sử tiếp tục nói, nếu là ta, hoàn mỹ nhất nữ quỷ chính là có nữ quỷ ký ức cướp lấy Tạ Thái Thái thân phận lừa gạt nơi có người. Bất quá còn có thể nhớ rõ chính mình nữ quỷ thân phận, nhớ rõ chính mình là dị loại, tùy thời có thể ở hai loại thân phận chuyển biến. Này quan trọng nhất một chút chính là, cần thiết chặt chẽ mà nhớ rõ chính mình thân là tà ám ký ức. Nàng phải nhớ đến, chính mình tuyệt đối không phải thay thế được người này. Như vậy mới xem như một cái hoàn mỹ thay thế được người khác thân phận tà ám. Mà không phải lấy được đối phương ký ức thời điểm bị ảnh hưởng đến, thậm chí gián đoạn tính quên chính mình tà ám thân phận. Đụng phải thiên sư, này không phải thành đưa đồ ăn sao. Nàng không thể chính mình cảm thấy chính mình là tạ thái thái là được. Trên người kia tà ám hơi thở trọng đến không được, còn không thu liễm, cái nào thiên sư không cảm giác được a? An Điểm liền lại thổn thức một tiếng. Đan sử. Đan sử liền nghe đối tà ám hận không thể ra một cái văn báo cáo tiểu cô nương tiếc nuối một chút. Đã nhìn ra. Cuộc sống đại học tuy rằng mới ngắn ngủn mấy tháng, nhưng đã đem tiểu lâm thời công có điểm cải tạo hiệu quả. Ít nhất, nàng hiện tại không như vậy xác khủng, thế nhưng cũng không như vậy sợ hắn. Ngươi nói này nữ quỷ là bị người chôn ở chỗ này. Đúng vậy. An Điểm đang ở hoài nghi này nữ quỷ nao dung lượng có phải hay không chỉ có hoạch đào đại, hấp thu tạ thái thái ký ức liền chứa đầy, cho nên mới sẽ xuất hiện gián đoạn tính tự mình nhận định vấn đề. Bất quá nghe đến đó nàng liền nói, nàng là bị người chôn ở chỗ này. Hẳn là có người cố ý tuyển tạ ra làm nàng chất dinh dưỡng. Thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng, nàng ký ức về chôn nàng người rất mơ hồ, liền có đại khái hình dáng. Bất quá cái này hình dung như vậy quen thuộc đâu. An Điểm yên lặng mà phẩm phẩm đột nhiên nghĩ tới. Này không phải cùng chính mình lúc trước giúp trường học từ chủ nhiệm xử lý kia bị chấn áp ở sân thể dục thượng nữ quỷ giống nhau như lúc nguyên lý sao. Đều là bị người chôn ở nơi đó, đều là tựa hồ không có hảo ý, hơn nữa, như vậy hồi tưởng. Thân hình thế nhưng còn đều không sai biệt lắm bộ dáng. Đây là cái manh mối. Đan sử vừa mới trở về chính mình văn phòng, nghe đến đó tức khắc tưởng rít điếu thuốc. Hắn quá khó khăn. Ta mau chóng chạy tới nơi. Nếu là có liên hệ án tử, ta cùng nơi này đồng sự cùng nhau liên hợp thẩm vấn nữ quỷ. Hắn một lần nữa cầm lấy chìa khóa xe, ngẫm lại còn nằm ở trói quỷ phù cái kia tà đạo thiên sư sinh hồn, nghĩ lại cái này ngang trời xuất thế nữ quỷ. Đây là muốn cho đan sử bạo gan tiết ấu. Ngắm lại liền sắp tới đem ăn tết phía trước, trầm trọng tà ám nhóm liên hợp náo sự, chuẩn bị mang cho đan sử một cái không ngủ không nghỉ tết âm lịch ký ức, đan sử liền muốn mắng quỷ. Tìm không ra đối tượng cũng đã thực tàn khốc, hiện tại còn muốn cho hắn một chút ấm áp hồi ức đều không có sao. Hắn một bên mắng tà ám, một bên lại là vượt thị bôn ba đi tìm An Điểm. Cùng kiên nhẫn mà chờ ở bệnh viện, đang ở cùng tạ tiên sinh nói chuyện, nghe một bên cảnh sát cùng tạ tiên sinh lục ghi chép An Điểm không giống nhau. Đan sử thật là một đường lái xe bay nhanh về tới nơi này. Bởi vì cùng tạ tiên sinh là bằng hữu, nay án tử vẫn là tạ tiên sinh ngay từ đầu xin giúp đỡ hắn, đan sử đi trước bệnh viện vấn an tạ tiên sinh. Này hai vợ chồng đều đã được cứu vớt, tạ thái thái đã chịu nữ quỷ ảnh hưởng càng nghiêm trọng một ít, còn ở hôn mê. Tạ tiên sinh hôm nay buổi sáng mới bị nữ quỷ cấp nhốt trong phòng tối, hiện tại khí sắc còn hành, nên diện thấy đan sử tiến vào, liền đối đan sử nói lời cảm tạ. Ngươi cũng quá không cẩn thận. Liên tính là muốn tìm thiên sư đổi quỷ, cũng không thể ở biết rõ có chút vấn đề trong nhà nói chuyện này. Cho rằng đưa lưng về phía nữ quỷ liền nghe không thấy sao. Ta cũng không nghĩ tới như vậy khủng bố. Tạ tiên sinh cùng đan sử tuổi tác không sai biệt lắm, cũng đã có được văn nhã thế tử, hoặc bắt đáng yêu nữ nhi, đối lập còn ở độc thân đan sử, quả thực chính là bị nhân sinh người thắng quang hoàn bao phủ. Hắn cùng đan sử quan hệ hẳn là thực không tồi, nghe đến đó, liền cùng đan sử nhỏ giọng oán giận nói. Ta cho rằng có ngươi cấp đùa hộ mệnh có thể an toàn điểm. Ngươi cùng nữ quỷ ngủ lâu như vậy, đùa hộ mệnh mới mất đi hiệu lực, này đã thực ghê gớm. Đan sử cười như không cười mà nói. Bằng hữu không có trở ngại, hắn liền không có như vậy khẩn trương. Như thế, nếu biết đó là cái nữ quỷ, ngươi như thế nào còn mỗi ngày về nhà? Không trở về nhà không được. Lão bà không thấy, ta phải ở biệt thự tìm nàng. Tạ tiên sinh liền cùng đan sử nói. Ta ngay từ đầu phát hiện này, nữ quỷ giống như đầu óc không tốt lắm, thiệt tình thực lòng tưởng lão bà của ta, liền đại ý. Này nữ quỷ nhận chi có vấn đề, mỗi ngày nơm nớp lo sợ nói với hắn biệt thự có quỷ. Thực buồn cười được chứ. Này quỷ còn không phải là nàng sao. Bất quá tạ tiên sinh chính vội vã muốn tìm được thê tử, thấy này nữ quỷ rất kỳ quái, liền tưởng đi theo nữ quỷ đem thê tử tìm được, hai người cùng nhau đào tẩu. Gặp được chuyện lớn như vậy, hắn không nói trước báo cái cảnh, còn muốn làm can đảm anh hùng. An Điểm muốn nói lại thôi. Tuy rằng phu thê cảm tình khá tốt không rời không bỏ, bất quá không kiến nghị chính mình thượng. Gặp được vấn đề, thỉnh chuyên nghiệp thiên sư tới không phải càng tốt sao. Cũng có thể sớm một chút đem thê tử cứu ra. Nói nữ quỷ đầu góc không hảo xử. Vị này tạ tiên sinh đầu góc cũng giống nhau. Đều không bằng nàng một con cương thi thông minh. Bất quá xem ở hắn vừa mới được cứu vớt, An Điểm nhìn xuống. Đan sử cũng chịu đựng không có mắng chửi người, xoa xoa khỏe mắt đơn giản mà cùng một bộ mọi người đều bị cứu vớt thực may mắn Tạ tiên sinh nói, ngươi trước đem thù lao kết toán một chút. Tạ tiên sinh thu vào pha phong, đan sử không chuẩn bị cho hắn tình tiền, liền cho hắn đề ra một cái thích hợp giá cả làm hắn thu tiền. An Điểm đương nhiên cũng không khách khí, ở Tạ tiên sinh cùng chính mình nói lời cảm tạ sau thu tiền, nàng vừa thấy ngân hàng tin tức, phát hiện còn có một bút 20 vạn khoản tiền. Khoản tiền nơi phát ra thượng có một cái tên họ, là phía trước hỗ trợ cái kia thiếu chút nữa bị mượn mệnh đại học nữ sinh Trương Tĩnh. Không nghĩ tới nàng thật sự làm trong nhà cấp An Điểm thu tiền, An Điểm cũng không có cự tuyệt, thu hảo di động, chờ cùng nhau ra tới, liền cùng đan sử tiếp tục nói, nữ quỷ ngay từ đầu là tưởng trực tiếp lộng chết hắn. Nữ quỷ muốn thay thế được Tạ Thái Thái thân phận, cho nên lưu trữ Tạ Thái Thái sinh mệnh chậm rãi ăn mòn nàng ký ức. Nhưng đối Tạ tiên sinh liền không như vậy khách khí. Dù sao nhiều nhất Tạ tiên sinh người không có, nàng không chuẩn càng không cần lại lo lắng sẽ bị người phát hiện chính mình là cái thay thế được giả. Kia hắn như thế nào còn sống? Đan sử như suy tư gì mà nói. Hình như là tưởng đem hắn để lại cho ai. Trong trí nhớ, nữ quỷ ký ức có trong nháy mắt là hữu dụng. Như vậy, này cái gọi là để lại cho ai, khiến cho đan sử tuy rằng minh bạch là có ý tứ gì, không ngoài là muốn đem Tạ tiên sinh để lại cho một cái khác muốn cướp lấy thân phận Tạ ám miễn cho đừng lãng phí. Bất quá đến tột cùng là tưởng để lại cho cái dạng gì người, hắn lại không có đầu mối. Mấy vấn đề này còn phải lại đi siêu hồn bị An Điểm bắt giữ nữ quỷ. Đan sử là hảo lãnh đạo, tuy rằng ngẫm lại lượng công việc đều phải trước mắt biến thành màu đen, bất quá còn nhớ rõ săn sóc mà cùng An Điểm nói, ngươi bắt này mấy chỉ Tạ ám, quay đầu lại đều tính tiền thưởng cho ngươi. An Điểm đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Nàng cảm thấy đây là tốt nhất ăn Tết lễ vật. Này không ngươi chuyện gì, trở về đi. Đan sử liền cười cùng An Điểm nói. An Điểm hôm nay tiếp đại đơn, tuy rằng Tạ tiên sinh cũng có chút đầu góc vấn đề, bất quá vấn đề không lớn. Đưa tiền khách hàng, An Điểm không thèm để ý hắn chỉ số thông minh vấn đề. Nàng liền nhấp miệng, nhấp khẩn tiểu răng nanh, đối đan sử nói, ta đây về nhà. Trở về đi. Quá cái hảo năm. Đan sử nói xong, khiến cho An Điểm về nhà đi. An Điểm chuẩn bị dọn dẹp một chút liền phiền toái Phó Thiên Trạch đưa chính mình hồi địa cung. Nhưng rõ ràng là cách vách thị, này không phải nàng địa bàn, người quen lại từng bước xuất hiện. Bọn họ mới từ bệnh viện khu nằm viện ra tới, liền nghe được sau lưng có người ở gọi bọn hắn. An Điểm vừa quay đầu lại, liền thấy thế nhưng là Chu lão sư vẻ mặt kinh ngạc lại đây. Chu lão sư. An Điểm không nghĩ tới ở chỗ này gặp được hắn. Mọi người đều ở. Chu lão sư cùng trước mặt vài vị đều chào hỏi. Ngươi như thế nào ở bệnh viện, bị bệnh sao? Phó Thiên Trạch cùng đan sử đều nhìn Chu lão sư không hề răng, gian nan câu thông nhiệm vụ thế nhưng đều đè ở một con xã khủng cương thi trên người. May mắn ở trường học bị mài rũa một chút, An Điểm khô cằn mà cứng đờ hỏi. Giáp mặt đối với người thường, nàng liền không có đối mặt có thể cho nàng thu tiền khách hàng thời điểm như vậy biết ăn nói, tích cực chịu làm. Chu lão sư trong tay còn ôm cái giữ ấm bình nước, nghe đến đó liền bất đắc dĩ mà nói, lão chỉ thân thể không tốt, còn bị cảm. Phát sốt rất nghiêm trọng. Ta lại đây cho hắn mua điểm dược. Phía trước nhận thức hắn thời điểm, hắn thân thể còn hảo. Đan sử cười cười nói. Chu lão sư liền xấu hổ. Này rõ ràng nói chính là Trì Tân cùng Giang Tâm yêu đương lúc ấy. Tuy rằng cảm thấy cảm tình vấn đề không chính mình nói chuyện phần, bất quá Chu lão sư vẫn là giúp chính mình bằng hữu nói một câu. Lão chỉ chia tay về sau liền vẫn luôn chuyên tâm công tác, quá nỗ lực công tác, cho nên mới. Hắn tới này tinh dưỡng. Kia không phải. Là hắn tưởng khai thác nơi này thị trường, làm cái chi nhánh công ty linh tinh. Hơn nữa nhà ta ở chỗ này, ăn Tết sao, cùng nhau quá náo nhiệt điểm. Chu lão sư nói xong, nắm thật chặt trong lòng ngực giữ ấm bình nước. Đan sử gặp được liền cười hỏi, tới bệnh viện còn mang theo uống nước bình nước. Hắn vừa thấy chính là nói giỡn, Chu lão sư liền cười gượng nói, lão chỉ làm ta uống cái này. Hắn sợ lây bệnh cho ta, làm ta mỗi ngày uống điểm loại này. Bản Lam can tới, làm ngươi mỗi ngày uống. Đan sử ánh mắt chuyên chú lên. Kêu ít nhất hắn sinh bệnh thời điểm đến mỗi ngày uống. Chu lão sư liền nói nói. Đan sử ánh mắt dừng ở Chu lão sư tuổi trẻ trên mặt. Chu lão sư, ngươi thoạt nhìn thân thể thực khỏe mạnh. Lời này nói được quái quái, Chu lão sư bài trừ một cái tươi cười. An Điểm nỗ lực mà chuyển động chính mình cứng đờ tiểu não tử, Phó Thiên Trạch chậm rãi nheo lại đôi mắt, nhìn Chu lão sư suy tư cái gì? Có thể làm ta nhìn xem ngươi bình nước sao? Đan sử nhìn Chu lão sư nhẹ giọng nói. Chu lão sư lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc, đưa cho hắn. Đan sử mở ra. Ngần ngươi, hắn một lần nữa khép lại nắp bình, để còn cấp Chu lão sư. Tuy rằng cảm thấy gặp đỉnh xảo, bất quá Chu lão sư vội vã cấp Chỉ Tân đưa dược, thực đi mau. Nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, đan sử thu hồi ánh mắt, sờ sờ hàm dưới. Kia thủy có vấn đề. Phó Thiên Trạch hỏi. An Điểm nghi hoặc mà nói, chính là bản lam căn tới. Hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, đan sử ý tứ là. Chẳng lẽ thật là ta bệnh đang nghi? Đan sử sắc mặt hòa hoan xuống dưới, lẩm bẩm tự nói. Vê Trí Tân, thật là hắn tưởng quá nhiều. Chương 119 đệ 119 chương. Đan sử trước yên lặng mà tỉnh lại một chút chính mình. Đại khái là bởi vì gần nhất Trí Tân ở hắn trước mặt luôn là lộ diện nguyên nhân. Có lẽ vừa khéo, liền không phải như vậy trùng hợp. Cũng đại khái là bởi vì Mao Sơn phái phía trước cho hắn truyền lại tin tức là, năm đó thả ra hung cương người liền ở năm đó ở Sơn Môn chung một cái. Cũng có lẽ là, tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn nói không ngại, mà khi Trí Tân cùng hắn sư muội chia tay, hắn trong lòng vẫn là nhịn không được chán ghét hắn. Đại khái, hắn cũng là một cái bất công người. Bởi vì năm đó thấy được Giang Tâm bởi vì Trí Tân chạy xuống nước mắt, chẳng sợ biết rõ không nên giận chó đánh mèo, gặp được như vậy đáng sợ một màn lúc sau xa xa mà đảo tẩu là bình thường. Chính là hắn trong lòng vẫn là oán trách, vẫn là đối hắn có thành kiến, cũng nhiều vài phần hoài nghi. Nghĩ đến đây, đan sử lẳng lặng tâm, xoa khỏe mắt báo cho chính mình, vô luận như thế nào, đều không thể đem tư nhân cảm tình đầu nhập đến công tác, chính mình hẳn là đương một cái công tư phân minh người. Hung chi một lần nữa nhìn thấy Trí Tân lâu như vậy, trừ bỏ vài lần xảo nộ, hắn cũng không có rất nhiều mặt khác quái dị hành động, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là tưởng cùng Giang Tâm gương vỡ lại lành. Nếu là xảo nộ cũng là vấn đề nói. Kia phía trước Phó Tổng cũng thường xuyên nửa đêm xảo ngộ đêm du An Điểm. Phó Tổng cái này giống như xác thật có chút vấn đề. Hắn đem ý tưởng này phóng tới một bên, liền thật sâu mà hít một hơi, đối nhút nhát sợ sệt nhìn chính mình An Điểm nhẹ giọng nói, không có gì, nếu không có việc gì, ngươi cùng Phó Tổng trở về đi. Phó Tổng, đến phiền toái ngươi. Hắn hiển nhiên vừa rồi đối chú lão sư nước uống nổi lên lòng nghi ngờ, bất quá An Điểm cảm thấy này đó đều không quan trọng. Chú lão sư trên người sạch sẽ, phá lệ khỏe mạnh. Nàng nghe lên không có gì vấn đề lớn. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, nghĩ tới một chút chính mình có thể cho đan sử đường trợ giúp sự, liền cùng đan sử nói. Trí tiên sinh trên người luôn là có dược vị, hắn giống như thân thể thật sự rất không tốt. Trí tân trên người, lần đầu tiên nàng còn không có cái gì cảm giác, chính là tựa hồ là từ nàng đi công tác thời điểm lại một lần gặp được Trí tân bắt đầu, liền vi diệu mà cảm giác được trên người hắn có dược vị. Như thế cùng chu lão sư nói Trí tân thân thể không hảo đối thượng. Thoạt nhìn. Trí Tân thường xuyên uống thuốc. Hơn nữa, vẫn là trung dược. Tuy rằng hương vị thực đạm, người bình thường nghe không đến, nhưng An Điểm cái mũi hảo xử, đã nghe tới rồi Trí Tân trên người kia hơi hơi chua sót, nhàn nhạt dược vị. Dược vị. Nghĩ đến hôm nay cũng là Chu lão sư tới bệnh viện cấp Trí Tân mua cảm mạo cùng phát sốt dược, đan sử lại suy tư lên. Trung dược sao? Thân thể không tốt, là điều trị thân thể vẫn là hắn hiện tại đã là công tư phân minh thái độ. Bất quá cũng vẫn là cảm thấy Trí Tân trên người có yêu cầu chính mình thăm dò địa phương. Đem An Điểm nói cho chính mình cái này phát hiện nhớ kỹ, đan sử do dự một chút, đối An Điểm nhẹ giọng hỏi, hắn trên người có hay không mặt khác vấn đề. Liên tỷ như tà đạo thiên sư trên người âm khí từ từ. Bất quá cái này An Điểm nhưng thật ra không có cảm giác ra tới, nàng khẽ lắc đầu. Bởi vì cùng Trí Tân gặp qua số lần không nhiều lắm, nàng còn nỗ lực nghĩ nghĩ, mới đối đan sử nói, hắn trên người ta chỉ có thể ngửi được dự vị. Nàng dừng một chút, rũ rũ đầu nhỏ. Hơn nữa, là nàng không thích chua xót dược vị. Nghe lên không thơm ngọt. Nhìn nàng có điểm ghét bỏ Trí Tân dược vị, đan sử nhịn không được cười cười, sờ sờ nàng đầu, vẫn là làm nàng cùng Phó Thiên Trạch cùng nhau rời đi. Hắn còn phải tiếp tục bận rộn gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, An Điểm cùng Phó Thiên Trạch lên xe, cho Phó Thiên Trạch một cái địa cung định vị. Tuy rằng nàng cùng đan sử lời nói sau lại liền rất nghe không hiểu bộ dáng, bất quá Phó Thiên Trạch không coi truy vấn, một bên lái xe. Một bên cùng An Điểm hỏi, ngươi chuẩn bị cùng ngươi ca ở vài ngày. Hắn không chút để ý hỏi, An Điểm liền suy xét một chút, đối hắn nói, nghe ta ca. Bất quá ta tưởng cùng hắn nhiều ở vài ngày. Đều rời đi nàng ca đã lâu, đương nhiên đến ở địa cung cùng đại gia trụ cái đủ. Dù sao nghỉ đông thời gian rất dài lâu, nàng cảm thấy cũng còn hảo. Nghe đến đó, Phó Tổng trầm ngâm một lát, nhắc tới một cái sắc bén vấn đề. Ngươi ở địa cung có quan tài sao? Nay tiểu cô nương còn không phải là vì cho chính mình tích góp tiền mua ái mộ quan tài, mới hóa thân bán quỷ cuồng mà sao? Nếu như vậy, kia thuyết minh nàng hiện tại không có quan tài sao? Phó Tổng liền rất chú ý. Rốt cuộc việc này quan An Điểm giấc ngủ chất lượng vấn đề. Cương Thi trầm mặc. Nàng ở trong xe thật lâu không nói gì, không nghĩ tới sẽ cùng Phó Tổng thảo luận chính mình quan tài như vậy đi hướng tìm kiếm cái lạ, thật lâu mới gian nan mà nói, có. Nàng đương Cương Thi lâu như vậy, đương nhiên cũng muốn có quan tài ngủ. Bất quá không phải chính mình chọn lựa kỹ càng, mà là lúc trước tùy tùy tiện tiện, không muốn làm nàng ca cho nàng tiêu pha, tùy tiện tuyển một cái nàng ca lúc trước cho hắn chính mình dự phòng quan tài. Kia kỳ thật cũng là thực xa xỉ vật liệu gỗ, gọi là gì đầu gỗ tới. Tơ vàng gỗ nam. Dù sao chính là thực quý. Bất quá khi còn nhỏ yên tâm thoải mái mà ngủ nàng ca quan tài, nàng hiện tại trưởng thành, cảm thấy chính mình hẳn là cũng đi tự lực cánh sinh, liền tính là quan tài, cũng nên chính mình chế tạo một cái chân chính mình chế tạo quan tài. Không gặm lão cương, mới là trưởng thành cương. Phó tổng bị cương thi này tự lực cánh sinh tâm tình đả động. Người ca nói như thế nào? Ta ca nói tùy tiện. Nàng ca chưa bao giờ sẽ phủ định nàng ý tưởng. Đương nhiên, hắn gần chính là tỏ vẻ, chính mình tuyển quan tài mới là chân chính hảo. Quá xong năm không bằng mời người ca lại đây, vừa lúc còn có hắn thích idol buổi biểu diễn. Ta cho các ngươi lưu hàng phía trước phiếu. Phó tổng luôn là như vậy chu toàn mà suy xét, liền tỉ như lần này lại đây trên xe còn mang theo idol mới nhất một ít quanh thân còn có bút sở tơ đĩa nhạc. An Điểm cảm thấy phó tổng thật sự đặc biệt hảo. Đại khái là Khương Nguyên cũng cảm thấy phó tổng đặc biệt hảo, cho nên khi bọn hắn tới rồi địa cung nơi trong núi, đương phó thiên trạch lại một lần đem xe ngừng ở phía trước đã tới một lần cuối đường, An Điểm liền phát hiện. Cuối đường, chính ngồi xổm cao cao đại đại, ngồi xổm trên mặt đất cũng bắt mắt đến không được một con cao lớn lông xanh cương. Đương nhìn đến xe khai lại đây, lông xanh cương chậm rãi đứng lên, thoạt nhìn 2 mét rất cao, bước chân trầm trọng hữu lực mà đi tới xe bên. Thật lớn bóng ma rừng ở phó tổng trên người. Phó thiên trạch ngẩng đầu, nhìn đứng ở ngoài xe, chính trộm dùng giữ tợn đôi mắt nhìn lén chính mình cao lớn cương thi. Bốn mắt nhìn nhau. Cương thi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nghiễm nhiên một bộ hoàn toàn đối hắn cũng không có thực để ý bộ dáng. Phó tổng, nếu này cương thi không liên tiếp nhìn lén hắn, hắn liền tin hắn. Như thế nào lạ? An Điểm xuống xe liền hỏi chính mình tiểu đồng bọn nhi. Địa cung cương thi đều là nàng tiểu đồng bọn nhi. Lông xanh cương trong miệng phát ra từng đợt nặng nề tiếng hô. An Điểm mở to hai mắt nhìn, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua chính lễ phép mà ngồi ở trong xe, không đi đối cương thi nhóm xen vào việc người khác phó thiên trạch. Đón nàng ánh mắt. Phó Thiên Trạch bình đạm hỏi, làm sao vậy? Ta ca nói, muốn hỏi một chút Phó Tổng, có để ý không tới địa cung làm khách? An Điểm ngượng ngùng mà nói, nàng ca chính là như vậy nhiệt tình cương. Mời Phó Tổng tới địa cung, đại khái là bởi vì nàng lâu như vậy tới nay đã chịu Phó Tổng rất nhiều chiếu cố, cho nên mới tưởng cảm tạ một chút. Đại thật xa đưa nàng trở về, không cho Phó Tổng đi địa cung làm khách, này cũng thực không thể nào nói nổi. Bất quá địa cung nơi nơi đều là kỳ quái đồ vật, Phó Tổng là người thường. Cũng không biết có thể hay không thói quen, cho nên Khương Nguyên lễ phép mà muốn hỏi Phó Tổng ý kiến. Nếu Phó Thiên Trạch không tiếp thu được âm lãnh hắc ám địa cung, kia hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Nghe tới An Điểm nói, Phó Thiên Trạch ngồi ở trong xe đã lâu không nói gì. Phó Tổng. An Điểm bất an hỏi. Ở lông xanh cương cương cương túy túy ánh mắt, Phó Thiên Trạch mở ra xe kính chiếu hậu, quan sát trong gương chính mình mặt. Hắn hôm nay ăn mặc một kiện thẳng màu đen áo khoác, bên trong ăn mặc màu đen tây trang, trên mặt thực sạch sẽ. Một chút hồ cha đều không có, thực anh tuấn lạnh lùng ưu tú thành thục nam nhân hình tượng. Giờ khắc này, Phó Thiên Trạch trong lòng nỗ lực mà nhịn xuống thấy gia trưởng như vậy một cái kỳ quái cách nói, bay nhanh mà lấy ra đã từng phó nhị thuốc thực nhàm chán mà dừng ở xe thượng nước hoa cổ lộ biển, phun hai hạ, lúc này mới từ trên xe xuống dưới, đối An Điểm bình tĩnh mà nói, đi thôi. Ngươi, không, không sợ hay sao? Địa cung là hắc ám, cất giấu rất nhiều cương thi. Phó Tổng lá gan cũng quá lớn. Không sợ là bị bọn họ lừa lên núi, an hắn a, kia không phải nhà ngươi sao? Phó Thiên Trạch nhàn nhạt hỏi. Đó là, kia xác thật là nhà ta. Nếu là nhà của ngươi, kia không có gì đáng sợ. Phó Thiên Trạch đóng cửa xe, đang muốn cùng kia chỉ vai đầu to xem hắn lông xanh cương hỏi cái hảo, đột nhiên dừng bước. Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, lâm vào tự hỏi bộ dáng. An Điểm đã bị này đặc biệt có thể tiếp thu kỳ quái sự vật phó tổng cấp chỉnh sẽ không? Nàng vốn dĩ cũng không phải cái gì lanh lợi thông minh tính cách, xa khủng một con, ngơ ngác mà nhìn một lần nữa dừng lại bước chân anh tuấn nam nhân, liền nghe thấy Phó Thiên Trạch đột nhiên chậm rãi hỏi, lần đầu tới cửa, có phải hay không hẳn là mang một ít lễ gặp mặt. Thực hiểu lễ nghi Phó Thiên Trạch thật đáng tiếc. Nếu sớm biết rằng Khương Nguyên như vậy hoan nghênh hắn, hắn nên trước tiên chọn thêm mua một ít cương thi thích hàng Tết gì đó, như vậy mới có thể cấp địa cung cương thi nhóm đều lưu lại ấn tượng tốt. Bất quá tuy rằng có chút tiếc nuối. Nhưng hắn nghĩ đến chính mình vốn định làm An Điểm thay chuyển giao những cái đó idol quanh thân từ từ, liền chính mình xách ra tới, lại sửa sang lại một chút phẳng phịu quần áo, lúc này mới nói, đi thôi. Lông xanh cương hừ hừ hai tiếng, đối An Điểm giống lên hai câu. An Điểm liền gật đầu, cùng Phó Thiên Trạch lễ phép hỏi, Phó Tổng, ngươi xuyên chính là giày da không dễ đi đường núi đi. Nếu không làm hắn bối ngươi. lông xanh cương liền đối ngẩng đầu nhìn chính mình Phó Thiên Trạch lộ ra mặt mũi hung tợn tươi cười. Phó Thiên Trạch liền uyển chuyển từ chối. Trước sơn cũng muốn người bối, Khương Nguyên cùng địa cung cương thi nhóm có thể hay không cảm thấy hắn thể lực không quá hành. Thể lực không quá hành nhân loại hình tượng, không thể lưu tại cương thi nhóm trong ấn tượng. Ta đây cũng coi như. Lông xanh cương còn muốn cho An Điểm cùng từ trước giống nhau ngồi ở trên vai hắn về nhà. Bất quá An Điểm lần này cần bồi Phó Thiên Trạch liền cự tuyệt. Nàng trước làm lông xanh cương trở về thông chi Khương Nguyên sẽ có khách nhân, nghĩ lại lần trước tránh ở cây cối mặt sau như vậy nhiều vây xem người sống cương thi, nàng ám chỉ lông xanh cương nói cho đại gia không cần như vậy rõ ràng. Lại nói tiếp kỳ quái. Nhiều năm như vậy, Khương Nguyên cũng có rất nhiều người sống bằng hưu tới địa cung làm khách quá, nhưng cho dù đại gia lại tò mò, tựa hồ cũng không có đối phó tổng cái loại này kỳ quái, quần tụ vây xem nhiệt tình. Đại gia lại không phải chưa thấy qua người sống. Nàng cảm thấy không thể hiểu được có điểm kỳ quái cảm giác. Lông xanh cương liền chạy trước đi thông chi Khương Nguyên. Hắn một đường chạy về địa cung, ở một đám cương thi nhóm thấu đi lên dựng lỗ thai ngay bắt quái trùng, đối Khương Nguyên ngao ngao hai câu. Trầm trọng quan tài đột nhiên mở ra, xinh đẹp tuấn tiếu người trẻ tuổi chậm rãi ngồi dậy, khỏe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra dữ tợn răng nanh, lẩm bẩm tự nói. Nàng ra liền không cần sợ hãi. Cũng còn hành. Chương 120 đệ 120 chương. Khương Nguyên loại này kỳ kỳ quái quái nói, lông xanh cương nghe không hiểu. Mặt khác cương thì cũng nghe không hiểu. Bất quá liền tính là Khương Nguyên xinh đẹp mặt không có mặt khác biểu tình, nhưng tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm. Lão đại tâm tình không tồi, kia đại gia liền đều thực không tồi. Âm u địa cung, một đám cương thi đều thử răng nanh, lộ ra giữ tợn thân thiện tươi cười. Địa cung không khí rất hài hòa. Đương An Điểm rốt cuộc mang theo Phó Thiên Trạch đi vào địa cung. Phó Thiên Trạch đã thói quen từ cao cao vách núi nhảy vào địa cung kịch liệt tâm tình. Hắn nỗ lực bình ổn kịch liệt thở dốc, làm chính mình thoạt nhìn không phải như vậy hư. Phó Tổng mệt chết khiếp, nhưng hắn không nói. Đánh bạc nam nhân tôn nghiêm. Hắn liền đứng ở âm lãnh địa cung, phát hiện bốn phía trên vách tường tràn ngập lịch sử hương vị phù điêu còn có bích họa, tựa hồ kể ra người nào đó vinh quang quá khứ. Thấy An Điểm đối này đó đều làm như không thấy, một bộ đã sớm quen thuộc bộ dáng, Phó Thiên Trạch liền biết. Này đích đích xác xác là An Điểm trưởng thành địa phương. Hắn không có tham dự quá nàng đã từng trưởng thành quá khứ.